Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 701 tới chương 746. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có điều cho dù là pháp bảo hạ phẩm, ở trong tay của tu sĩ huyền vũ có thiên nhân cảnh trung kỳ, uy lực cũng không thể xem thường. Trường đao vụt qua, huyền khí nồng đậm điên cuồng rót vào, ký tự trên bề mặt của pháp bảo trường đao màu vàng sẫm lập tức nổi lên từng đạo lưu quang, thân đao dày cộm tự như phút chốc bị mạ lên một tầng vàng, trở nên lấp lánh kim quang. Hồng Khánh lão tổ chính là canh kim huyết mạch tam trọng, kinh nghiệm chiến đấu không yếu, lúc này thi triển toàn lực, trường đao dày dặn rộng lớn tự như hóa thành một tấm chắn màu vàng, chỉ trong chớp mắt đã ngăn chặn trước mặt mình. Chuỗi động tác này vừa nhanh vừa vững, thể hiện rõ ràng thực lực mạnh mẽ của Hồng Khánh lão tổ, một lão tổ thiên nhân cảnh trung kỳ. Linh thể thì thế nào? Vương Lung Yên mới vừa thăng cấp, còn kém cả một cảnh giới nhỏ so với ông ta còn có thể sợ bà sao? Một khắc sau, kiếm quang như tuyết hung hãn va vào lưng đao. Kiếm phí vỡ vụn, uy thế đáng sợ lập tức nổ tung. Hồng Khánh lão tổ rung lắc toàn thân, lại bị rung đến mức khí huyết cuồn cuộn, lùi về sau một bước nhỏ mới tiết lực đạo miễn cưỡng đứng vững. Sao lại có thể? Hồng Khánh lão tổ chấn động trong lòng không thôi. Ông ta không ngờ thực lực của Vương Lung Yên lại mạnh mẽ hơn so với tưởng tượng của ông ta. Chẳng phải bà mới thăng cấp sao, sao có thể có thực lực ngang tàn như vậy? Hơn nữa, ông ta cảm giác cánh tay của mình vẫn còn khẽ run rẩy. Đó là điện quang do tử điện bảo kiếm hòa vào kiếm khí, xuyên qua pháp bảo trường đao truyền tới người ông ta, tạo nên ảnh hưởng cho ông ta. Tuy ảnh hưởng do điện quang mang tới không lớn nhưng cao thủ xuất sao chiêu, sai một ly đi cả ngàn dặm, bất cứ một ảnh hưởng nào cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa, điều này đã chứng minh một điều, đó chính là thanh pháp bảo trường kiếm trong tay Vương Lung Yên có phẩm chất tốt hơn pháp bảo trường đao của ông ta. Phát hiện này đã khiến trong lòng Hồng Khánh lão tổ chấn kinh cực kỳ. Những người còn lại của Chương thị cũng hoàn toàn không ngờ sẽ là kết quả như vậy, nhất thời đều mở to mắt, không thể phản ứng kịp. Hừ, thiên nhân cảnh trung kỳ cũng chỉ là như vậy. Lung Yên lão tổ không định buông tha Chương Hồng Khánh như vậy, bà cười lạnh một tiếng, giơ tay tung ra một nhát kiếm. Nháy mắt, hàng băng xung quanh càng sâu, ngay cả băng sương ngưng kết trên lá cỏ cũng dày thêm một lớp. So với ban nãy, lần này, trong huyền băng kiếm khí của bao có thêm một tia sát khí lẫm liệt. Sát khí dày đặc tựa như một lớp sương y màu đen bọc trên huyền băng, thiếu đi vài phần thanh lạnh và xuất trần nhưng lại nhiều thêm vài phần lãnh khốc và tiêu điều. Hư ảnh pháp tướng phía sau bà ngẩng đầu giang cánh, bạo phát ra từng đợt phượng hót cao vút. Trong tiếng phượng hót, Lung Yên lão tổ lăng không bước bộ, tóc tung bay, cả người giống như cửu thiên băng phượng trao lượng, tràn ngập bá khí ngút ngàn không thể nói rõ. Kiếm khí dày đặc trút xuống như sương như tuyết, như băng như ngọc, mang theo từng trận lôi đình, tựa hồ có thể xé rách trời xanh. Âm. Một kiếm, lại một kiếm. Kiếm quang của Lung Yên lão tổ cường thế mà dày đặc, vốn không cho Hồng Khánh lão tổ cơ hội phản kích. Dù ông ta khó khăn lắm mới tìm thấy cơ hội phản kích cũng sẽ bị kiếm khí dày đặc Lung Yên lão tổ bức ép không thể không phòng thủ. Hồng Khánh lão tổ không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ, sau đó dưới kiếm thế đáng sợ bị bức đến mức lùi về sau. Sau liên tiếp mười mấy kiếm, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực ông ta, cuối cùng cũng không áp chế được nữa, nôn ra một ngụm máu. Lung Yên lão tổ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu kiếm. Bà giống như một tướng quân đã đánh thắng trận, khải hoàn trở về, bước chân nhẹ nhàng thong thả trở về từ trong không trung, đáp xuống vị trí cũ. Hay lắm. Bất luận là Lũng Tả Vương thị hay là Lũng Tả Chương thị đều sa vào một mảnh trầm mặc. Bọn họ đều bị dọa khiếp đảm. Bất luận là bên nào cũng không ngờ đến chiến quả cuối cùng là như vậy. Chỉ có Vương Thủ Triết là không bất ngờ gì với kết quả. Lung Yên lão tổ vì gia tộc cuộc khởi, trải qua từng trận chiến sinh tử lần này tới lần khác. So với Chương Hồng Khánh của Lũng Tả Chương thị, kinh nghiệm chiến đấu của Lung Yên lão tổ phong phú hơn nhiều. Ngoài ra, Lung Yên lão tổ đã thức tỉnh huyết mạch ngũ trọng. Có thể ở thiên nhân cảnh thức tỉnh huyết mạch tứ trọng đã được xưng là thiên kiêu, huyết mạch ngũ trọng như bà, há lại bình thường. Nếu không, thiên kiêu Âm Ngọc Trạch của Âm Sát Tông kia hà tất phải chấp nhận mạo hiểm vì huyết cổ giá y vua. Hôm nay chẳng qua mới lộ tài năng mà thôi, nhưng đã thể hiện rõ phong thái đại thiên kiêu của Lung Yên lão tổ. Hồng Khánh lão tổ. Vương Thủ Triết chấp hai tay sau lưng cao giọng nói, Lũng Tả Chương thị các ngươi cũng xem như là gia tộc có máu mặt. Suy cho cùng, chuyện này ai đúng ai sai, trong lòng đôi bên đều rõ. Nếu ngươi thật sự muốn hiếp người quá đáng, Trường Ninh Vương thị chúng ta tuyệt nhiên sẽ không nhìn gia tộc chủ mạch chịu khi dễ như vậy. Nếu ngươi không phục, Lung Yên lão tổ của chúng ta có thể quay về tổ mạch, nhận tổ quy tông. Dù sao Trường Ninh Vương thị chúng ta và Lũng Tả Vương thị đều là một lão tổ tông, cũng không có gì mất mặt hay không mất mặt. Chỉ là đừng trách tới chừng đó Vương thị chúng ta nhìn trúng Lũng Tả Chương thị các ngươi. Tràng lời này của Vương Thủ Triết khiến Chương thị câm như hến. một gia tộc phân ra chi mạch, đó là chuyện thường tình. Mà một chi mạch nhận tổ quy tông, trùng quy chủ mạch sau nhiều năm cũng không phải chuyện hiếm có. Da mặt của Chương Hồng Khánh co giật, tự như còn muốn nói gì đó. Lung Yên lão tổ cười lạnh, nếu ngươi không phục, ta không ngại đánh tiếp, đánh đến khi nào ngươi phục thì thôi. Lời đã đến miệng của Chương Hồng Khánh lập tức bị nghẹn lại, cực kỳ nghẹn quất. Sau khi hít sâu một hơi, ông ta tự như không có chuyện gì dương khóe miệng, nói, thủ triết gia chủ nói đùa rồi. Chúng ta và Lũng Tả Vương thì chẳng qua là xung đột nhỏ mà thôi, cũng không phải mâu thuẫn sống chết gì. Ta vừa suy xét kỹ càng, hình như ta từng nghe lão tổ tông nói đến việc thuê một mảnh đất lớn của Lũng Tả Vương thị. Khi đó quan hệ tổ tiên của hai bên rất tốt. Chỉ là mấy năm nay mới dần xa lạ. Đám người Chương thị đều câm như hến, lòng tràn đầy uất nghẹn, nhưng đối mặt với Trường Ninh Vương thì cường thế lại không biết làm sao. Hồng Khánh lão tổ đã nhớ ra, vậy có thể xử lý thủ tục, trả lại ruộng đất của Lũng Tả Vương thị chúng ta không? Trụ Bác lão tổ lạnh mặt nói, ngoài ra, địa tô khất nợ 30 năm cũng xin trả đủ số. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Sau đó, ông ta sai gia chủ Chương Đạo Dụng đi giải quyết chuyện này, hoàn thành thủ tục giao kết với Lũng Tả Vương thị. Cứ như vậy, những tộc nhân của Lũng Tả Vương thị lần lượt không kìm được vui sướng. Bao nhiêu năm rồi? Cơ nghiệp của tổ tiên Lũng Tả Vương thị không ngừng lưu lạc, đây là lần đầu tiên thu hồi cơ nghiệp tổ tiên trở về. Đây là một khởi đầu tốt. Chỉ cần Lũng Tả Vương thị không ngừng phát triển lên, sớm muộn cũng có ngày có thể khôi phục lại vinh quang của lão tổ tông. Mà đám người Chương thị lại u rũ chán chê, sĩ khí tựa như bị đả kích không ít. Thế nhưng người lúng túng nhất ở hiện trường vẫn phải kể tới Thôi chủ bộ đó. Ông ta thực sự không ngờ Trường Ninh Vương thị không có gì hút mắt đó lại bá đạo như vậy, mà Chương thị lại sợ hãi nhanh đến vậy. Cứ như thế, những lợi ích âm thầm thỏa hiệp trước đây, ông ta nên hỏi ai đây? Ông ta càng nghĩ càng buồn bực, hừ lạnh nói, Trường Ninh Vương thì thật bá đạo, Thôi mỗ đã lĩnh giáo. Hẹn gặp lại ngày khác, cáo từ. Nói xong, Thôi chủ bộ đó chắp hai tay sau lưng muốn phi thân đi. Vương Thủ Triết chau mày. Vai diễn của Thôi chủ bộ trong chuyện này, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra. Trước đây không nhắc, chỉ có điều không muốn đắc tội với nhân vật quan trường, cũng lười so đo với ông ta. Nhưng nhìn thấy thái độ lúc này của ông ta, sợ là người này chẳng những tham lam, sau khi âm mưu thất bại sẽ sinh ra thù ghét, tự như người sai không phải ông ta mà là Trường Ninh Vương thị và Lũng Tả Vương thị vậy. Tam quan méo mó như vậy, khó đảm bảo ông ta sẽ không âm thầm gây trở ngại, ngáng chân Vương thị. Tâm tư đã định, Vương Thủ Triết lập tức mở lời gọi ông ta lại, đợi đã. Thôi chủ bộ. Thôi chủ bộ dừng lại, quay đầu không vui hỏi, Thủ Triết gia chủ còn có điều gì chỉ giáo? Lẽ nào ngươi còn định nhờ lão tổ trong nhà đánh ta một trận? Trong lúc nói, khóe miệng ông ta còn lộ ra một tia trào phúng, làm như chắc chắn Vương Thủ Triết không dám làm loạn. Thủ Triết. Vương Tiêu Duệ kéo tay áo Vương Thủ Triết, vị Thôi chủ bộ này có lai lịch không nhỏ, đừng tùy tiện đắc tội ông ta. Tiêu Duệ tộc trưởng. Vương Thủ Triết không hề kiêng dè mà lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta đã đắc tội ông ta, với tâm tính của ông ta, sợ là sẽ không dễ dàng dừng lại. Không sao, đã đắc tội rồi, chi bằng dứt khoát đắc tội với ông ta luôn. Vương Thủ Triết là ai? Trước giờ hắn là người cực kỳ thận trọng. Không giống với kiểu nhà lớn nghiệp lớn như Lũng Tả Vương thị, thế gia đại tộc mang theo hệ lụy tộc nhân sẽ có đủ loại cố kỵ. Loại người như Thôi chủ bộ, nếu thật lòng làm chuyện xấu, sợ rằng khó lòng phòng bị. Ông ta đã lộ ra địch ý rõ ràng, dĩ nhiên Vương Thủ Triết cũng sẽ không dễ dàng tha cho ông ta. Ngươi vẻ mặt trào phúng của Thôi chủ bộ lập tức cứng lại, tức giận đến bật cười, Vương Thủ Triết, ngươi chỉ là một gia tộc thất phẩm ở một địa phương, khẩu khí lại không nhỏ. Bổn chủ bộ muốn xem, ngươi định đắc tội hoàn toàn với ta như thế nào? Lời ngươi nói ban nãy, bản hồ sơ công chứng đó đã gặp hỏa hoạn hơn trăm năm trước, bây giờ đã mơ hồ không rõ nét bút. Vương Thủ Triết cười lạnh nói, nếu chuyện này là thật, vậy xem như ngươi gặp may. Nhưng hễ có chút xíu ngụy tạo nào, Thôi chủ bộ ngươi còn có thể ngồi ở vị trí này, ta theo họ của ngươi. Vương Thủ Triết cũng cực kỳ tức giận chuyện này. Đường đường là một quận thành chủ bộ, lại đổi trắng thay đen, âm thầm ngụy tạo, hơn nữa còn không biết xấu hổ, bụng dạ hẹp hòi. Ngươi như vậy nếu tiếp tục ngồi ở chức vị quận thành chủ bộ, phong khí của Lũng Tả quận đều sẽ bị ông ta làm ô uế. Sắc mặt Thôi chủ bộ lạnh xuống, lạnh lùng nói, tiểu tử họ Vương, ngươi đây là định chống đối ta. Ngươi có biết tuyệt đối đừng nói với ta thân phận của ngươi. Vương Thủ Triết lạnh lùng nói, đừng nói tử phủ thế gia trong Lũng Tả quận này không có họ Thôi. Ngay cả ngươi xuất thân tử phủ, phạm phải chuyện đổi trắng thay đen, ngụy tạo, ta cũng không nhìn nổi ngươi tiếp tục ở vị trí này. Học nghe vậy, bất luận là Chương thị hay là Vương thị đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khẩu khí của Thủ Triết gia chủ này thực sự hơi bá đạo, đây là định kéo Thôi chủ bộ xuống sao? Lung Yên lão tổ, chúng ta thân là thân truyền của thượng nhân ở học cung, có trách nhiệm định ban, an dân, quản lý thiên hạ. Vương Thủ Triết xoay người nói, người này liên quan tới chuyện đổi trắng thay đen, hủy hoại hồ sơ công chứng, có dấu hiệu làm lung lay cơ sở công chứng quốc gia. Chúng ta bắt ông ta, đưa tới quân thủ phủ, do quận thủ đại nhân đích thân thẩm vấn. Để tránh một số đồng mưu âm thầm bao che ông ta, ta đề nghị, lập tức viết thư cho học cung, mời mấy vị thượng nhân đích thân tới chủ trì đại cục. Thân truyền của học cung. Bắt thôi chủ bộ. Mời thượng nhân học cung đích thân tới chủ trì đại cục. Lượng thông tin từ lời nói của Vương Thủ Triết thực sự quá lớn, sắc mặt của đám người Lũng Tả Chương Thị và Thôi Chủ Bộ đều lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Vương Thủ Triết nói thật hay giả? Lẽ nào là đang đùa? Lưu Nghiên lão tổ cũng nhướng mày nói, Thủ Triết ngươi nói có lý, kẻ này có hiềm nghi làm lung lay công chứng, theo lý bắt về quận thủ phủ thẩm vấn. Nói xong, bà lấy ra một lệnh bài đệ tử thân truyền của Huyền Băng Điện nhất mạch ở Tử Phủ học cung, Thôi Chủ Bộ, tuy ngươi cũng có tu vi thiên nhân cảnh nhưng ta đề nghị ngươi nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Chuyện này, Tử Phủ học cung sẽ điều tra kỹ càng, nếu ngươi vội, tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Nhưng nếu ngươi thật sự phạm đại án, ai cũng không cứu nổi ngươi. Tử Phủ học cung có địa vị cách biệt trong Đại Càn Quốc, trên danh nghĩa chịu sự quản lý của Đại Càn Quốc, nhưng trên thực tế lại thuộc tổ chức trung lập, có quyền tự chủ tương đối lớn. Chính vì Tử Phủ học cung có tính chất trung lập, học cung có quyền điều tra đối với hệ thống quan liêu. Đây cũng là lý do vì sao khi xưa những đệ tử học cung như Phòng Hữu An lại có thể tới trường Ninh Vệ chủ trì đại cục cứu nạn thiên tai. Ngay cả thành thủ phủ cũng chịu sự tiết chế giám sát của hắn. Không thể. Điều này là không thể. Sắc mặt của Thôi Chủ Bộ trở nên cực kỳ khó coi, các ngươi không thể là thân truyền của học cung. Thân truyền của học cung đều yêu cầu cống hiến lâu dài cho học cung, lo liệu trung lập, lấy việc cứu vớt thiên hạ chúng sinh là nhiệm vụ của mình. Nói ngươi cũng không hiểu. Vương Thủ Triết cười lạnh nói, lão tổ tông, đừng phí lời với ông ta nữa, bắt lại trước đã. Được. Lưu Nghiên lão tổ cười lạnh một tiếng. Tử Điện Bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ lần nữa. Băng sương trên cỏ còn chưa kịp tan đã phủ lên một tầng mới. Thôi Chủ Bộ này chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, kinh nghiệm chiến đấu còn kém hơn Hồng Khánh lão tổ, cộng thêm ông ta vừa mới nhìn thấy Lung Yên lão tổ phát uy, lúc này ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, hai ba đòn đã buông tay chịu trói. Sau đó, Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ lập tức trói ông ta đưa tới quận thủ phủ. Không thể không thừa nhận, Thôi Chủ Bộ này thật sự có chút quan hệ và môn lộ. Ông ta chính là ngoại thích của Tử Phủ gia ngũ phẩm nào đó, xem như là một trong những đại biểu của Tử Phủ thế gia đó trong quan phủ. Khó trách tiểu tử đó lại gan to bằng trời như vậy, phạm phải tội lớn như ấy còn dám dở giọng. Chỉ đáng tiếc. Ông ta vốn không hiểu Vương Thủ Triết. Hễ Vương Thủ Triết đã định ra tay với ông ta, dĩ nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội chuyển mình. Sau khi nhận được tin tức của Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ, Trường Xuân Thượng Nhân và Băng Lan Thượng Nhân cùng tới quận thủ phủ, hỗ trợ đệ tử thân truyền ký danh của mình. Nếu liên quan tới tranh đấu giữa các thế gia, hiển nhiên họ sẽ không tiện nhúng tay. Nhưng chuyện này dính dáng tới việc thành thủ phủ chủ bộ tổn hại công chứng, đổi trắng thay đen. Dùng lời nói khoa trương của Vương Thủ Triết để nói, đây là đang bại hoại sức công tín của quan phủ Đại Càn Quốc, hủy diệt nền tảng của cả Đại Càn. Chuyện phải trái rõ ràng như vậy, ra mặt giúp đỡ đệ tử một chút cũng là điều hợp tình hợp lý. Có hai vị thượng nhân ở học cung ra mặt, chuyện này không còn lo lắng gì nữa. Cho dù Tử Phủ thế gia đó và quần thủ đại nhân cũng không dám tùy tiện bao che Thôi Chủ Bộ, hiển nhiên chuyện nên thẩm vấn thì thẩm vấn, nên giám định thì giám định. Vụ án đã được giải quyết nhanh chóng. Không ngoài dự đoán, Thôi Chủ Bộ đó quả thực đã ngụy tạo, những thủ đoạn như vậy đã không phải phạm lần đầu. Một số gia tộc bị ức hiếp cũng vì bối cảnh của ông ta mà kiêng dè, chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiếp đó, dựa theo pháp luật Đại Càn Quốc, giam giữ thẩm vấn thu hồi gia sản, xung quân ra vùng biên giới hoang vu trấn thủ. Sau khi ra khỏi quận thủ phủ, dưới sự sắp xếp của Vương Thủ Triết, mọi người tạm thời dừng chân ở Tử Phủ Cung của chủ trạch Lũng Tả Vương Thị. Tử Phủ Cung. Hai vị thượng nhân thấy bản hiệu như vậy vừa buồn cười vừa tức giận, đây rõ ràng là đang dựa hơi Tử Phủ học cung, đoán chừng lại là chủ ý của Vương Thủ Triết đề ra cho Lũng Tả Vương Thị. Người đệ tử này cái khác đều tốt, chỉ là tư tưởng dễ tung bay khiến người khác không biết đâu mà lần. May mà Lũng Tả Vương Thị này cũng từng là Tử Phủ thế gia, tổ nghiệp của Tử Phủ lão tổ tông để lại được gọi là Tử Phủ Cung. Đã đến rồi cũng chỉ nói cho qua. Nhớ năm xưa, khi vị Hồng Thiên Thượng Nhân Vương Hồng Thiên tiếng tăm lẫy lừng oai phong một cõi, ngay cả Trường Xuân Thượng Nhân cũng chỉ là thằng nhóc cỏn con. Hai vị Trường Xuân và Băng Lan hiển nhiên sẽ không so đo. Dưới sự chiêu đãi của Vương Trụ Bác và gia chủ Vương Tiêu Duệ, hai vị thượng nhân vào ở gian phòng tốt nhất. Căn phòng này được thiết kế tỉ mỉ, các loại đồ vật được sử dụng đều là đồ cổ do tổ tiên Lũng Tả Vương Thị truyền lại, ít thì có lịch sử ngàn năm, nhiều thì có quang ảnh vài ngàn năm. Như vậy, ngay cả hai vị thượng nhân cũng không bới ra được lỗ hổng nào, thầm nghĩ tuy Lũng Tả Vương thị đã sa sút, nhưng suy cho cùng cũng xuất thân danh môn, nội tình tích lũy không phải là thứ một số gia tộc trăm năm có thể sánh được. Huống chi, năm xưa, khi Hồng Thiên thượng nhân dời tộc tới Lũng Tả quận cũng được chia không ít đồ từ Đại Càn Vương thị. Một số đồ vật gia sản trong đó, sợ là mang tới từ Đại Càn Vương thị. Sau khi hai vị thượng nhân nghỉ ngơi, liền được sắp xếp tham gia dạ yến. Hiếm có cơ hội chiêu đãi tử phủ thượng nhân, đương nhiên Lũng Tả Vương thị đã lấy ra sự phô trương tốt nhất, linh tửu trân phẩm cất vào hầm hàng trăm năm gì đó, thịt hung thú ngũ giai, các loại linh quả linh mễ được sản xuất trong linh điền thượng phẩm. Gia chủ Vương Tiêu Duệ có phách lực như vậy khiến Vương Thủ Triết cũng thầm khen trong lòng. Cơ hội tốt nịnh bợ đùi to như vậy, quả thực không thể bỏ lỡ. Nhưng một chuỗi thao tác tiếp theo của Vương Tiêu Duệ khiến Vương Thủ Triết thầm xấu hổ. Tin tức hai vị thượng nhân ra ngoài làm việc, dừng chân ở tử phủ cung cao đoan xa hoa chưa tới nửa ngày đã truyền khắp Lũng Tả quận thành. Cứ như vậy, danh tiếng của tử phủ cung chắc chắn càng vang xa, kinh doanh càng thịnh vượng. Hành động này khiến Vương Thủ Triết cực kỳ kinh ngạc. Vốn dĩ tộc trưởng Vương Tiêu Duệ hơi thành thực thật thà, sau khi Vương Thủ Triết lên cho hắn một khóa, tựa như đã mở chốt, đầu óc thương nghiệp nhanh chóng phát đạt. Vô cùng rõ ràng, Lũng Tả Vương thị đã nếm được quả ngọt từ việc kinh doanh tử phủ cung, đã xem tử phủ cung thành cọng rơm cứu mạng. Dạ yến. Băng Lan thượng nhân tới hỗ trợ Vương Lung Yên vẫn giữ dáng vẻ hờ hững với Vương Thủ Triết, chỉ có đối với Lung Yên lão tổ là cực kỳ quan tâm, giống như quan tâm đặc biệt tới người đồ đệ đã thất lạc được tìm thấy. Lung Yên, thành viên chủ chốt của tử phủ học cung đều tới từ các thế gia. Bởi vậy, trước giờ tông chỉ của học cung là không tham gia vào tranh đấu và mâu thuẫn giữa các thế gia, một lòng vì thiên hạ bách tính, đây là gốc rễ giữ vững tư tưởng của học cung. Băng Lan thượng nhân nói, có điều, nếu gặp phải quan phủ không ra gì, hoặc là người làm công lạm dụng tư quyền, người cũng không cần khách khí, nên bắt thì cứ bắt, phía sau có học cung chống lưng cho ngươi. Vâng, sư tôn. Lung Yên lão tổ hành lễ cảm kích nói. Lần này, sau khi ngươi về học cung, ở lại Huyền Băng Điện vài ngày. Về mặt tu luyện có chỗ nào không hiểu, vi sư cũng tiện giải đáp cho ngươi. Nói tới đây, trong lòng Băng Lan thượng nhân cũng cảm khái vô cùng. Lúc đầu thích người đệ tử này là bởi xuất thân và tính cách của Vương Lung Yên đều có hơi giống bà, trong mắt không nặn ra được một hạt cát như nhau, tính cách bướng bỉnh và kiên cường như nhau. Sau này bà xảy ra chuyện, thân làm sư tôn, Băng Lan thượng nhân không giúp được gì nhiều cũng đã trở thành một cái gai trong lòng bà. May mà Lung Yên chẳng những vực dậy mà còn thăng cấp huyết mạch và tu vi lên một tầng mới. Đại Thiên Kiêu Thiên Nhân cảnh thức tỉnh huyết mạch ngũ trọng, đừng nói trong tử phủ học cung ở Lũng Tả quận cực kỳ hiếm có, cho dù đặt trong quốc đô và thánh địa Tuấn Vân tụ tập yêu nghiệt cũng được liệt tên ở hàng đầu. Chỉ đáng tiếc, bà ấy chỉ nguyện làm thân truyền ngoại đạo, nếu không tương lai có khả năng trở thành đình trụ của nhân loại. Vâng, sư tôn. Lung Yên lão tổ ngoan ngoãn nghe lời đáp. Sư đồ hai người nói chuyện, Vương Thủ Triết và Trường Xuân thượng nhân cũng nhìn nhau. Sư tôn, lão già người không có gì muốn nói với ta. Vương Thủ Triết hơi mong chờ nói. Không có. Trường Xuân thượng nhân suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, ngươi hành sự chu toàn, suy nghĩ tỉ mỉ, vi sư không có gì dặn dò cả. Lão già người dám phật hệ một chút không? Vương Thủ Triết cũng hơi mệt mỏi, nhìn xem sư tôn nhà người ta làm thế nào. Hở tí lại tặng linh khí, tặng linh pháp, quan tâm mà che chở. Khó trách, mỗi đệ tử Trường Xuân cốc nhất mạch chúng ta đều tùy ý phân tán như vậy, lòng không ông chí lớn. Đúng rồi, sư tôn quen đang đỉnh thượng nhân không? Vương Thủ Triết chuyển chủ để hỏi. Quen, nhưng tính khí đôi bên không hợp. Trường Xuân thượng nhân nói, bởi vì đang đỉnh thượng nhân xuất thân tán tu, nghe nói khi còn trẻ đến học cung xin học nhưng bị từ chối, do vậy trước giờ ông ta đều nói năng lỗ mãng với học cung. Ta đã dăm ba lần mở lời công kích ông ta. Ách Vương Thủ Triết bất đắc dĩ liếc Trường Xuân thượng nhân, vốn dĩ còn nghĩ mọi người đều là thượng nhân, có lẽ sẽ có chút quan hệ nhân mạch, muốn đi cửa sau tới. Nhưng không ngờ lại là quan hệ phụ nhân mạch. Trong học cung dĩ nhiên cũng có hệ thống luyện đan có thể học tập, chỉ là Vương Thủ Nghiệp là luyện đan sư bồi dưỡng cho gia tộc, tương lai phải trấn thủ gia tộc, không tiện đi con đường học cung. Nghe nói lão tiểu tử đó không kiềm chế được, chuẩn bị nhận đồ đệ. Trường Xuân thượng nhân cười híp mắt nói, Thủ Triết, lẽ nào muốn tộc nhân bái nhập môn hạ của ông ta? Cái khác không nói, hệ thống luyện đan của lão tiểu tử đang đỉnh đó chính là thoát thai từ một đại năng luyện đan trong truyền thuyết, có chút độc đáo. Có điều, trước giờ tính tình của lão tiểu tử đang đỉnh cổ quái, không dễ hầu hạ. Hơn nữa nếu ngươi báo tên của ta, sợ là sẽ lập tức đuổi ngươi ra ngoài. Thực ra cũng chưa chắc. Vương Thủ Triết thoáng suy nghĩ rồi nói, lý do đang đỉnh thượng nhân có ý kiến với học cung cũng là vì xuất thân tán tu, sau đó bị phân biệt đối xử dẫn tới tâm lý phản nghịch. Sư tôn nghĩ mà xem, ta đã là thân truyền ký danh của Trường Xuân nhất mạch nhưng lại muốn để tộc nhân bái ông ấy làm sư. Liệu sẽ khiến ông ấy nảy sinh ra một loại cảm giác yêu việc học cung đang đạo nhất mạch không bằng đang đỉnh thượng nhân ta? Cái này nụ cười của Trường Xuân thượng nhân cứng lại, thế này cũng không phải không có khả năng, để tránh đệ tử thân truyền ký danh này về sau chửi bới học cung lấy lòng Đan đỉnh thượng nhân, Trường Xuân thượng nhân bất đắc dĩ lấy ra một miếng lệnh bài nói, đây là lệnh bài thân phận của vi sư, ngươi cầm miếng lệnh bài này tìm Trấn Tả Vương điện hạ của Lũng Tả Vương phủ. Điện hạ có quan hệ rộng, mấy năm trước từng có ân huệ với Đan đỉnh. Nếu hắn ta chịu ra mặt, Đan đỉnh chắc chắn sẽ nể mặt. Thế này mới giống chuyện sư tôn nên làm, Vương Thủ Triết mừng rỡ trong lòng, nhận lấy lệnh bài, chắp tay hành lễ với Trường Xuân thượng nhân, đồ nhi bái tạ sư tôn. Nếu dựa vào địa vị thế gia thất phẩm của hắn mà đến nhờ vả Lũng Tả Vương phủ, phỏng chừng đại quản sự ra chiêu đãi đã không tệ rồi. Muốn kết giao với Trấn Tả Vương tiếng tăm lẫy lừng, gần như là không có khả năng. Nhưng dựa vào quan hệ nhân mạch của Trường Xuân thượng nhân và lệnh bài thân phận, Vương Thủ Triết nắm chắc có thể ôm được đùi lớn Trấn Tả Vương. Lệnh bài này chỉ có thể dùng vào nơi then chốt, không được rêu rao khắp nơi. Trường Xuân thượng nhân gấp gáp bổ sung thêm, sau khi xong việc, lập tức trả lại cho vi sư. Ngoài ra, nhớ không được ở trước mặt Đan đỉnh làm yếu đi khí thế của vi sư. Vâng, sư tôn. Vương Thủ Triết ngoan ngoãn trả lời. Lần này, Trường Xuân thượng nhân chịu dùng nhân mạch như thế này giúp hắn đã cực kỳ không dễ rồi. Vương Thủ Triết không phải loại người tham lam không đáy. Còn nữa, đừng dây dưa quá sâu với Vương Phủ. Trường Xuân thượng nhân chau mày, lại nhắc nhở một câu, mấy năm gần đây, Bền Quốc Đô có chút mây mù lượn lờ, biến hóa khôn lường. Vương thị nhỏ bé như ngươi chớ nên cuốn vào trong đó. Mây mù lượn lờ. Vương Thủ Triết thoáng trầm ngâm, tâm thần chợt khựng lại, sư tôn, lẽ nào là chỉ ngươi hiểu là tốt, đừng nói ra. Trường Xuân thượng nhân giơ tay ngăn lại. Đồ nhi hiểu rồi. Vương Thủ Triết nghi mặt đáp, Trường Ninh Vương thì ta chẳng qua là thế gia thất phẩm nhỏ bé, dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn tới mức cuốn vào trong những chuyện lớn đó. May mà Trường Ninh về ta trời cao xa xôi, chỉ càng an tâm kiên định làm ruộng, bảo vệ tốt từng tấc đất của mình, không đến nỗi phải đi vào con đường đầu cơ trục lợi đó. Trường Xuân thượng nhân hài lòng gật đầu, đồ nhi nhà mình chính là giỏi điểm này, nói một hiểu mười, chứ không thích đuổi theo những điều phù phiếm. Ngoài ra, làm việc cũng rất có quy tắc chuẩn mực, khiến ông ta đỡ lo, khó trách, ngay cả Lục Vi cũng rất thích hắn, thường chạy tới Trường Ninh ở một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian Vương Thủ Triết làm việc trong quận thành, các tộc nhân khác cũng có quỹ đạo cuộc đời riêng. Lũng Tả Đông Bộ có một vệ tên là Định Đông Vệ, vệ này giữa núi kề biển, thuộc yếu đạo giao thông kinh tế phát triển, cũng vì vậy rồng rắn hỗn tạp. Nghe nói trong trấn lân cận có một tòa liên hoa lầu. Đêm khuya, trong liên hoa lầu lại bước vào khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong một ngày. Trước cửa lầu nữ tử xinh đẹp diêm dúa, náo nhiệt phi phàm, đèn lồng đỏ chiếu sáng xung quanh. Mỗi một nữ tử độ tuổi thanh xuân đều mặc váy áo hoa lệ cợt nhã, nét mặt tươi cười như hoa mời gọi các vị khách sang trọng vào trong lầu. Trong lầu có tiếng đàn sáo lượn lờ truyền ra, bầu không khí náo nhiệt đến mức dù cách nửa con phố cũng có thể cảm nhận được. Ở đây là thanh lâu lớn nhất của Lan Bình Trấn, ngày thường đều nghênh đón những phú hộ giàu nhất trên trấn và phú thương qua đường. Gần đây, thậm chí thi thoảng sẽ có tử đệ thế gia tới. Bởi vì gần đây ở đây có một vị mỹ nhân mới tới Xuân Anh. Xuân Anh này có dáng người lạ lướt, giọng nói như chim hoàng anh, cả người giống như một vũng xuân thủy không xương, hiếm có nam nhân nào có thể chống lại mị lực của nàng ta. Nghe nói, nàng vốn xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng bị nam nhân lừa thân gạt tình, mới không may lưu lạc vào chốn phong trần. Lần này, thanh lâu cũ của nàng ta bởi vì đắc tội với nhân vật lớn, bị chèn ép đóng cửa, nàng mới bị tú bà dùng số tiền lớn đào về, trở thành cái tên mới trong làng yêu hoa. Lúc này, ở tầng 2, trong khuê phòng của Xuân Anh đang truyền ra từng tiếng thở gấp ngắt quãng, ngầm nga rên rỉ. Lan quân, ngàn tha tha cho thiếp đi mà thiếp thật sự không được rồi, tiểu mỹ nhân trên giường tóc tai lộn xộn, liên tục thở gấp. Trên người nàng, một tu sĩ cường tráng luyện khí cảnh hậu kỳ đang vùi đầu ra sức cày cấy. Mồ hôi không ngừng chảy xuống dọc theo sống lưng khỏe khoắn của hắn, gần như đã thấm ướt khăn trải giường phía dưới người hắn. Mà cũng chính vào lúc này, ngoài cửa sổ, trên mái nhà cách gian phòng khoảng chừng vài trượng, có hai bóng người đang ẩn nấp trong bóng tối, nhìn chăm chú nơi này. Trong bóng tối mông lung, thân ảnh của hai người này đều cực kỳ mơ hồ nhưng vẫn có thể ngờ ngợ nhìn ra đường nét yểu điệu mảnh khảnh đó. Rất rõ ràng, hai người này đều là nữ tử. Trên người hai nữ tử đều khoác áo choàng, gần như hòa tan vào trong bóng tối. Một người trong đó cao hơn một xíu, người còn lại vác một cái hòm rất lớn phía sau lưng, nhìn chất liệu bên ngoài, rất rõ ràng chính là rương trùng của Linh Trùng Sư. Lúc này, trong tay của nữ tử Linh Trùng Sư đó đang cầm một cây trùng sáo màu xanh biếc. Trùng sáo này ngắn hơn một nửa so với sáo bình thường, huyền khí nhợt nhạt vấn vít trên đầu ngón tay nàng giống như gió mát cổ động trùng sáo, phát ra từng tiếng âm thanh mà tai người khó nhận ra được. Trong tiếng trùng sáo, từng con côn trùng to nhỏ từ trong rương trùng sau lưng nàng bò ra, biến mất theo tiếng loạt soạt trong màn đêm. Vào lúc này, từng con bươm bướm màu tím cũng bay ra từ trong rương trùng, dần biến mất trong đêm đen. Tình hình thế nào rồi? Nữ tử còn lại bên cạnh nàng ta mở miệng hỏi. Gấp cái gì? Nữ tử linh trùng sư liếc nàng ta một cái, đợi bọn trùng tản ra vẫn phải mất một lúc. Hoa Hạc quỷ kế đa đoan, không chuẩn bị kỹ càng, khó mà đảm bảo không xảy ra sự cố. Ngươi cứ thận trọng. Nữ tử đó chau mày nhưng cũng không nói gì thêm, vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hai nữ tử này một động một tĩnh, hiển nhiên chính là tỷ muội Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu. Nhiều năm nay, hai nàng bây giờ đã hơn 30, một thân tu vi đã sớm khác xưa, đều đã tu luyện tới linh đài cảnh tầng 4, chạm bước vào ngưỡng cửa linh đài cảnh trung kỳ. Tài nguyên trong học cung nhiều, cơ hội rèn luyện cũng nhiều, mấy năm nay, tỷ muội hai người trưởng thành rất nhanh, khí chất trên người ngày càng biến chất, đến nay, nghiễm nhiên đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. So với tu sĩ huyền vũ tu luyện trong gia tộc, trên người các nàng có thêm một loại khí chất vững vàng quả cảm, dung mạo cũng thêm phần sắc sảo, giống như trường kiếm túc võ, hiện ra hàng quang rét mướt. Lúc này, hai nàng đang tiếp nhận nhiệm vụ học cung, chuyên tới bắt tán tu phạm tội có ác danh rõ ràng trên bản truy nã. Tán tu này có biệt danh Hoa Hạc, nghe nói bởi vì trong quá trình tu luyện xảy ra sự cố, tính cách bất thường, giết người thành nghiện, đã gây án ở khắp nơi, dẫn đến nhiều thế gia cửu phẩm bị diệt môn, xếp thứ 19 trên bảng đen truy nã đóng dấu của quận thủ thành Lũng Tả quận. Có điều, Hoa Hạc này hành tung bất định, quỷ kế đa đoan, rất giỏi ẩn thân, đệ tử học cung trước đây nhận nhiệm vụ hoặc là hoàn toàn không tìm thấy người hoặc là khó khăn lắm mới tìm thấy lại không bắt được, để người ta chạy mất. Nhưng cũng vì vậy, học phần của nhiệm vụ Hoa Hạc mới dần nâng lên, đã gấp 6-7 phần so với tội phạm truy nã linh đài cảnh trung kỳ bình thường. Hai tỷ muội cũng đã tìm kiếm rất lâu mới tìm được manh mối, tìm hiểu nguồn gốc mò đến thanh lâu này. Bây giờ cuối cùng cũng đã tới lúc thu lưới. Qua một lúc, Vương Lạc Tĩnh thu lại rương trùng, nhìn Vương Lạc Thu bên cạnh, đã xác nhận, trong phạm vi xung quanh không có tu sĩ huyền vũ linh đài cảnh nào khác, cũng không có trận pháp hay cơ quan được bố trí, có lẽ không có mai phục. Nhưng Hoa Hạc có thể sống sót sau nhiều lần truy sát của đệ tử học cung khác, có lẽ có thủ đoạn gì khác, ngươi cẩn thận một chút, đừng gấp gáp. Cần ngươi nhắc. Vương Lạc Thu trợn mắt với nàng. Nàng không phải là đồ ngốc nghếch ly từ kia. Mấy năm nay, tội phạm truy nã chết trong tay nàng không biết bao nhiêu, thủ đoạn và quỷ kế mà nàng chứng kiến không biết bao nhiêu, làm gì dễ tính kế như thế. Lười nói lời dư thừa, nàng nhấn mũi chân trên mái hiên, cả người lập tức vụt lên như điện quang. Đi đây. Trong nháy mắt, kình phong gào rít, trong bầu trời đêm tựa như có một đạo lưu tinh vụt qua, chớp mắt đã đi được vài trượng, trực tiếp ầm một tiếng đụng vỡ song cửa sổ, xông vào trong khuê phòng của Xuân Anh ở lầu 2. Song cửa sổ vỡ vụn, vụn gỗ bay tán loạn. Vương Lạc Thu như một con vũ yến nhẹ nhàng xuyên qua vô số vụn gỗ rơi xuống, động tác sạch sẽ lưu loát, ngay cả một vụn gỗ cũng không thể dính vào người nàng. Ai? Một nam một nữ trên giường bị kinh động, vội vàng kéo chăn trùng kín cơ thể, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng. Đệ tử của Tử Phủ học cung, phụng mệnh tới truy bắt tội phạm truy nã. Vương Lạc Thu nâng mắt quét tới, mâu quang lạnh thấu xương lập tức rơi lên một người trong đó, Hoa Hạc, nếu ngươi buông tay chịu trói, cô nãi nãi còn có thể giữ lại toàn thây cho ngươi. Nói xong, nàng không đợi đôi nam nữ kịp phản ứng, nâng tay lấy ra linh khí trường đao hạ phẩm của mình, vung một đao về phía hai người. Đao khí ngang dọc như thiên hà đổi chiều, uy thế vô song. Sát cơ lạnh thấu xương cuộn trào lập tức lan tràn cả gian phòng. Hoa Hạc. Hoa Hạc gì? Các ngươi tìm sai người rồi. Nam nhân bị dọa đến tái mặt, bừng chăn lộn nhào trốn trên giường. Thế nhưng khí lực của Vương Lạc Thu lại không xông về phía hắn ta. Lúc hắn ta ngã lộn ra, Xuân Anh vốn vờ như không xương của người ở góc giường bỗng hung bạo, trở tay rút từ dưới gối một thanh đoạn kiếm, lật tay vung lên, ngăn cản đao khí Vương Lạc Thu vung tới. Đao khí bạo tán, làn tóc rủ xuống của Xuân Anh bị kình phong vén lên, lộ ra dung nhan xinh đẹp như hoa. Thế nhưng, lúc này, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng làm gì còn chút nhu tình xuân thủy nào, chỉ còn lại vẻ tàn ác nhuốm màu máu và kỳ quặc. Hóa ra, Hoa Hạc Xuân Anh này mới là Hoa Hạc chân chính. Thế nhưng sức của Vương Lạc Thu nào có dễ ngăn cản như thế? Người đã sớm thức tỉnh huyết mạch nhị trọng khi ở luyện khí cảnh như nàng, sau khi thăng cấp linh đài cảnh đã là huyết mạch tam trọng, lực của huyết mạch cuồn cuộn mãnh liệt, cộng thêm huyết mạch loại chiến thể mà bản thân thức tỉnh, một thân sức mạnh vượt xa tu sĩ linh đài cảnh trung kỳ rất nhiều. Nhìn thấy Hoa Hạc cư nhiên ngăn cản đao khí của mình, ánh mắt của Vương Lạc Thu nghiêm lại, sức mạnh trên tay lập tức tăng đến 10 phần. Ầm. Một tiếng trầm đục, Xuân Anh lập tức bị sức mạnh to lớn đánh bay ra ngoài, sống lưng va đập mạnh vào vách tường bên giá giường. Ầm ầm một tiếng, vách tường nhất thời rắc rắc rắc xuất hiện vài vết nứt. Có điều, Hoa Hạc tốt xấu cũng là tu sĩ linh đài cảnh trung kỳ, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sớm đã bay ngược trở ra, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, lại dùng huyền khí giảm tốc độ lực xung kích, bởi vậy không bị thương quá nặng. Thế nhưng cho dù như vậy, nàng ta vẫn cảm thấy tay trái cầm kiếm khẽ run rẩy, khí huyết sôi sục bên trong cơ thể, cuống họng cũng xuất hiện từng đợt tanh tưởi, ngay cả huyền khí vận chuyển trong cơ thể cũng đã hơi không thông. Nàng ta thầm biết đây là do sự chênh lệch sức mạnh quá lớn gây nên, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nàng ta đã sớm đoán được sẽ có đệ tử học cung truy sát mình, nhưng không ngờ lần này, thực lực của đệ tử học cung tới tìm nàng lại mạnh mẽ như vậy. Năng lực mà nha đầu này thi triển ra vốn không giống đệ tử thông thường của học cung, lẽ nào Hoa Hạc thoát chuyển tâm niệm, bỗng dưng cười lạnh thành tiếng, không ngờ, Hoa Hạc ta lại có thể khiến đệ tử thân truyền của học cung đích thân ra tay truy sát, quả thật là vinh hạnh vô cùng. Vương Lạc Thu cười lạnh một tiếng, cô nãi nãi đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đệ tử thân truyền của Huyền Giao thượng nhân, Vương Lạc Thu. Khi đến Âm Tào địa phủ bị thẩm vấn, chớ báo nhầm tên. Hoa Hạc chấn động trong lòng. Nàng ta vốn chẳng qua là vờ việc một chút, làm rõ thân phận của đối phương, nào có người nữ hoa này thật sự là thân truyền. Tuy nhiên còn chỉ là một thân truyền linh đài cảnh. Có thể làm đệ tử thân truyền của học cung, có người nào không phải là thiên chi kiêu tử có huyết mạch, tâm trí, thực lực đều cực kỳ xuất sắc. Đối thủ như vậy, bản thân nào có thể đối phó nổi. Thế nhưng còn chưa đợi nàng ta có phản ứng gì, Vương Lạc Thu đã vung đao chém tới lần nữa. Chịu chết đi. Đao khí lạnh thấu xương xẹt qua, đánh chính diện Hoa Hạc, tự như một khắc sau sẽ chém nàng ta thành hai nửa. Hoa Hạc biến sắc, không hề nghĩ ngợi lập tức phiêu thân giật lùi, đồng thời túm lấy nam nhân bên giường, kề đoạn kiếm lên cổ hắn. Nam nhân lập tức bị dọa tái mắt, toàn thân run rẩy. Hoa Hạc cười lạnh một tiếng, mâu quang xinh đẹp nhìn Vương Lạc Thu, giọng điệu mang theo uy hiếp, ngươi còn động nữa, ta sẽ giết hắn. Thế nhưng biểu cảm của Vương Lạc Thu không hề thay đổi, đao khí tung hoành không chút run rẩy, không hề có ý định thu tay, tự như vốn không quan tâm tới sống chết của nam tử trong tay nàng ta. Đao quang xẹt qua không khí, lập tức lao tới trước mặt nàng ta. Hoa Hạc đột nhiên biến sắc. Nàng làm sao cũng không ngờ nữ hoa này vốn chẳng hề do dự, không để nàng ta tóm được bất cứ sơ hở nào. Hết cách, nàng ta chỉ có thể điều động huyền khí, hoành kiếm trong tay, vận toàn lực tiếp nhận một đao này. Nhưng lần tiếp chiêu này của nàng ta còn vội vã hơn lần trước, bất kể là sức mạnh hay là huyền khí đều không kịp điều động tới nơi tới chốn, đao quang và kiếm quang mới vừa va chạm, nàng ta đã bị đả thương lập tức phun ra một ngụm máu. Cả người nàng ta cũng bị đánh văng ra lần nữa, xuyên thẳng qua bức tường phía sau lưng, ngay cả nam nhân trong tay nàng ta cũng bị hất văng một bên. Vô số đá vụn mang theo tiếng vang ầm ầm ầm rơi xuống. Hoa Hạc phản ứng rất nhanh, thoát lật người ngồi dậy từ trên mặt đất, trở tay đánh văng đá vụn, nhưng vẫn bị bụi tro bốn phía văng đầy người. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta dính đầy tro bụi, nhưng vẫn không che giấu được vẻ khó tin và chấn kinh trên gương mặt, người điên rồi. Thân là đệ tử học cung, người cư nhiên không màng tới sống chết của người tu hành. Vương Lạc Thu cười lạnh một tiếng, người xem, người ngươi bắt trong tay là gì? Hoa Hạc vô thức quay đầu, lại thấy người ngã trên mặt đất nào có phải nam nhân gì. Rõ ràng chỉ là một con rối gỗ hình người toàn thân đầy hoa văn. Nàng ta tái mặt, sao lại vậy? Vương Lạc Thu cong khóe miệng, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Còn có thể là gì? Đương nhiên là thủ bút của Vương Lạc Tĩnh rồi. Hai người các nàng từ nhỏ đã chịu sự ảnh hưởng của Vương Thụ Triết, hiểu rõ tầm quan trọng của việc liệu địch từ xa. Khi đã phát hiện hành tung của Hoa Hạc, các nàng đã suy tính mọi phản ứng Hoa Hạc có thể sẽ có, dĩ nhiên sẽ không để lại sơ hở rõ ràng như vậy. Người đó chỉ là đặc sản của Vạn Điệp Cốc, phối hợp với huyền thuật sử dụng của Vạn Điệp Cốc nhất mạch, gần như có thể biến giả thành thật. Vừa nãy nàng ta không trực tiếp ra tay giết chết, mà cho Hoa Hạc cơ hội nói chuyện và phản ứng, dĩ nhiên cũng là vì kéo dài thời gian, để Vương Lạc Tĩnh có đủ thời gian di dời mọi người, thuận tiện đưa những người trong Liên Hoa Lầu ra xa. Dù sao thì cho dù không ưa đám nam nhân đó, nàng thân là đệ tử thân truyền của học cung hành tẩu bên ngoài, cũng cần chú ý tới danh tiếng của học cung, không thể để người khác có cái cớ được. Mà lúc này, không có ai khác nữa, kỳ chết của Hoa Hạc cũng tới. Đến lúc này, cuối cùng Hoa Hạc cũng không còn tâm lý may mắn nữa. Nàng ta bỗng dưng giơ tay, dùng huyền khí nhấc đá vụn xung quanh hung hăng lao tới chỗ Vương Lạc Thu, ngay sau đó mượn đá vụn yểm hộ, thân hình chợt lóe, lập tức muốn tháo chạy. Thế nhưng còn chưa đợi nàng ta thoát ra khỏi cửa sổ, bỗng dưng có một con bươm bướm màu tím vụt qua trước mặt nàng ta. Rải bột phấn mà mắt thường khó phát giác được xuống, nàng ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bất giác rơi xuống từ trên không trung. Vào lúc này, một chuỗi tiếng lục lạc thanh thoát vang lên từ bên ngoài cửa sổ. Hoa Hạc vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy trong bóng tối có một mị ảnh màu tím thẫm đang lăng không bay tới. Nàng ta cầm một cây trùng sáo, xung quanh có bươm bướm màu tím lượn lờ, cả người giống như ngự không, phiêu dật, chớp mắt đã đáp xuống mái hiên ngoài cửa sổ. Chính là Vương Lạc Tĩnh. Vào lúc nàng đáp xuống, vô số tự tinh linh phong to lớn gào rít ra từ trong rương trùng phía sau lưng nàng, mang theo tiếng vù vù dữ dội giống như động cơ ùn ùn lao tới phía Hoa Hạc. Mà cũng chính vào lúc này, phía sau Hoa Hạc, đao quang của Vương Lạc Thu cũng đã tới. Hoa Hạc tái mặt, trái tim lập tức như vỡ ra. Lạc Tĩnh và Lạc Thu liên thủ lại, Hoa Hạc nào còn đường sống. Chưa tới nửa khắc, Hoa Hạc đã biến thành một cổ thi thể. Gió đêm cô tịch, thi thể của nàng ta cực kỳ lạnh lẽo. Khó trách mọi người không tìm thấy Hoa Hạc, không ngờ nàng ta cư nhiên làm hoa khôi trong Thanh Lâu. Sở thích này cũng thật sự kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh trước mặt, cuối cùng Vương Lạc Thu không nhịn được buông ra một câu. Cũng chưa chắc là sở thích. Vương Lạc Tĩnh thuận miệng nói, ta nghe nói có một loại pháp môn song tu đặc biệt, có thể thông qua phương thức này thăng cấp tu vi. Nói không chừng nàng ta đang tu luyện. Vương Lạc Thu nghi hoặc, người nghe nói ở đâu vậy? Sao ta không biết? Vương Lạc Tĩnh, nàng có thể nói lúc nàng vô tình đi qua Thủy Nguyệt Các nghe thấy sao? Bỏ đi, vẫn giữ lại chút mặt mũi cho tứ ca Cà Ly nói xấu hổ như thế, nàng thật sự không thốt ra được. Có điều, có thể giết chết Hoa Hạc xếp thứ 19 trên hắc bảng, hai người đều cực kỳ vui vẻ, tuy họ đều có phụ cấp gia tộc và phụ cấp thân truyền nhưng vì tăng tốc tu luyện tiêu tốn quá lớn. 5.000 học phần hai người một phần, đủ để đổi không ít đan dược trân quý rồi. Từ trước tới nay, Lũng Tả quận thành luôn là một nơi rồng rắn hỗn tạp, tán tu có thực lực thấp tụ tập tới thử vận may. Cũng có tự phụ thế gia truyền thường ngàn năm, cao cao tại thượng. Thế nhưng trong chúng sinh, người khiến người ta bái lạy và kính ngưỡng nhất chính là người thừa kế Trấn Tả Vương thuộc Lũng Tả quận Vương Phủ Ngô Điện Sơn. Từ trên danh nghĩa mà nói, Trấn Tả Vương nhất mạch là phong vương thay thế quốc chủ, trấn thủ Lũng Tả quận. Chỉ là sau khi Đại Càn lập quốc, người chấp hành chân chính là quận thủ chế. Quận thủ phủ mới là đơn vị chân chính chịu sự quản chế của quốc đô, dẫn dắt chuyện lớn việc bé của một quận. Trấn Tả Vương nhất mạch trước giờ chỉ là phong vương trên danh nghĩa, thực tế không có quyền hạn quá lớn. Mà quận vương đương thời Ngô Điện Sơn từ nhỏ đã không có tài cán gì, sở thích là ăn uống chơi đùa, nhiều nhất chỉ là kết giao một số cao nhân tán tu, cũng chỉ giới hạn ở mối quan hệ trọng tình trọng nghĩa. Nếu một số thế gia gặp phải khó khăn, lúc tới cửa xin quận vương phủ viện trợ, đa phần sẽ trượng nghĩa tương trợ. Bởi vậy, danh tiếng tổng thể của quận vương nhất mạch cũng không đến nổi. Quận vương phủ cách Lũng Tả Vương thị không xa, thuộc vị trí trung tâm quận thành, cũng bởi vậy mà có thể thấy được, khi xưa Lũng Tả Vương thị ở thời kỳ cường thịnh nhất cũng rất mạnh. Chỉ có điều quận vương phủ càng phô trương hơn, căn cứ chủ trạch ước chừng gấp vài lần của Lũng Tả Vương thị. Dựa theo đầy đủ quy tắc, hai người Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ truyền lên bái thiếp. Dùng danh nghĩa bao hàm cả Trường Ninh Vương thị, Trường Xuân thượng nhân và thân truyền ký danh của Băng Lan thượng nhân, còn kèm theo lệnh bài thân phận của Trường Xuân thượng nhân. Ngay sau đó, liền được quản sự gác cổng cung kính mời vào trong thiên sảnh. Điểm tâm tinh xảo, hoa quả và linh trà do tiểu tư và thị nữ dâng lên, không có món nào không phải linh vật. Quận vương phủ không hổ là quận vương phủ, nội tình quả nhiên không giống bình thường. Ngay cả thị nữ và tiểu tư cũng đều là tu sĩ trẻ có chút thành tựu linh đài cảnh, tướng mạo còn cực kỳ đoan chính. Quản sự gác phòng đó cũng là tu sĩ linh đài cảnh. Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ tỏ ra bình tĩnh như thường, chỉ là đơn giản uống hớp linh trà. Dù sao thu nhập của Trường Ninh Vương thị nhiều hơn so với gia tộc thiên nhân cảnh bình thường nhiều, cũng đã nhìn quen cảnh đời. Chẳng mấy chốc đã có một vị đại quản sự mặc cẩm bào bước vào thiên sảnh, cười sang sảng nói: hôm nay linh tước trong tước viên trong phủ hót vang, chứng tỏ là có khách quý tới thăm, nhưng không ngờ lại là Trường Ninh Vương thị danh tiếng nứt trời gần đây. Kẻ hèn này là đại quản sư của Vương phủ, Ngô Trung, bái kiến Thủ Triết gia chủ và Lung Yên lão tổ của Vương thị. Một cổ khí tức nhiệt tình mà sảng lãng lan tràn tới khiến Vương Thủ Triết cảm nhận được sự sốt sắng của ông ta. Hơn nữa ông ta không hề nhắc tới hai thượng nhân, tự như thật sự nể mặt Trường Ninh Vương thị nên mới nhiệt tình như vậy. Nhưng Vương Thủ Triết biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vị đại quản sự Ngô Trung này đã điều tra qua tư liệu của Trường Ninh Vương thị mới nhanh chóng phản ứng như vậy. Thân là thế gia đỉnh cấp nhất ở Lũng Tả quận quận Vương phủ thu thập, quy nạp tình báo ở các thành các vệ cũng là lẽ thường tình. Bây giờ, Trường Ninh Vương thị đã không còn là thế gia cửu phẩm nhỏ bé khi xưa nữa. Thủ Triết bái kiến Ngô đại quản sự. Vương Thủ Triết thẳng người đáp lễ, phong độ nhẹ nhàng, lễ tiết đầy đủ, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra bái lễ lớn, chúc quà cỏn con, lược biểu tâm ý. Đại quản sự Ngô Trung cũng là người hiểu biết sâu rộng, ngay cả danh sách quà cũng không xem, chỉ quét mắt nhìn, đại khái đoán ra giá trị của phần bái lễ này, sợ là sẽ không thấp hơn 3 vạn càn kim. Ngô Trung thầm kinh ngạc, vội vàng nhún nhường nói, Thủ Triết gia chủ tới thì cứ tới, hà tất phải chuẩn bị hậu lễ như vậy. Mau thu lại, thu lại. Ông ta không khỏi nhớ lại trong tình báo, đoạn giới thiệu ngắn gọn về Trường Ninh Vương thị, gia chủ Vương Thủ Triết rất có tài kinh doanh, thu nhập của Vương thị rất cao. Tùy tiện một phần bái lễ đã là 3 vạn càn kim. Không phải Vương thị cực kỳ giàu có không quan tâm đến tiền mà là ý đồ lớn của đối phương. Chỉ là bái lễ mang tính lễ tiết mà thôi, đại quản sự không cần quá để tâm. Vương Thủ Triết cười nói, lần này tới đích thực là có chuyện nhờ quận vương điện hạ, hy vọng quận vương điện hạ có thể nể mặt Trường Xuân thượng nhân, giúp đỡ giới thiệu đan đỉnh thượng nhân một chút. Ngô Trung lập tức hiểu ra, cười sang sảng nói, Hóa ra Thủ Triết gia chủ cũng tới vì chuyện Đan Đỉnh thượng nhân nhận đệ tử. Nói thật, ban nãy cũng có không ít gia tộc tới ủy thác quận vương điện hạ, muốn đi môn lộ của Đan Đỉnh thượng nhân. Chỉ có điều quận vương điện hạ đều từ chối hết những yêu cầu này. Không đợi Vương Thủ Triết nói, Ngô Trung lại tiếp lời, có điều nếu nể mặt Trường Xuân thượng nhân, quận vương điện hạ chắc chắn sẽ vui vẻ nhận việc này. Không ngoài dự đoán, có lệnh bài của Trường Xuân thượng nhân, kết quả sẽ khác. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế của thế giới huyền vũ, nhân mạch qua lại. Quận vương điện hạ chịu đồng ý việc này, chắc chắn là nhìn trúng phần nhân tình Trường Xuân thượng nhân, ngày nào đó có chuyện nhờ Trường Xuân thượng nhân phải trả phần nhân tình này. Có điều, cuối cùng quyết định như thế nào vẫn phải xem ý của bản thân quận vương điện hạ. Đại quản sự Ngô Trung hành lễ, chắp tay nói, hai vị tạm thời nghỉ ngơi, đợi ta đi bẩm báo quận vương điện hạ. Sau khi hàn huyên xong, Ngô Trung vội vàng đi, chưa tới nửa canh giờ, ông ta đã quay trở lại thiên sảnh, chúc mừng Thủ Triết gia chủ, Lung Yên lão tổ. Hôm nay quận vương điện hạ rảnh rỗi, quyết định đích thân chiêu đãi hai vị dùng bữa, mời hai vị khách quý theo Ngô mổ. Sau đó, dưới sự sắp xếp của Ngô Trung, Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ ngồi trong đình viện tao nhã, bãi kiến Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn. Căn đình viện này có kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, đình viện lầu các đang xen thú vị, trong viện lại có một hồ nước có phạm vi vài chục mẫu, trong hồ nước nuôi không ít linh ngư. Một nam tử trung niên mặc áo mãng bào, đầu đội vương miện tử kim, tay đang cầm cần câu trúc tía câu cá. Dáng vẻ không tính là uy nghiêm, ngược lại lộ ra một tia nhàn nhã thoải mái. Hắn ta vừa nhìn thấy hai người Vương Thủ Triết, cũng không cần Ngô Trung giới thiệu đã mỉm cười chủ động chào hỏi, hai vị thanh niên tài tuấn chính là đệ tử thiên kiêu đắc ý của Trường Xuân và Băng Lan thượng nhân, Vương Thủ Triết và Vương Lung Yên nhỉ. Mau mau mau ngồi xuống uống trà. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một số tình báo liên quan về Vương Thủ Triết và Vương Lung Yên đã được chú ý tới một lượt. Thiên kiêu của Tử Phủ Học Cung, địa vị thực sự bất phàm, đến đâu cũng sẽ được người ta tôn kính và nịnh nọt nhưng không bao gồm trong quận Vương Phủ. Trấn Tả Vương đường đường là tu sĩ tử phủ cảnh, hơn nữa còn là Đại Càn Phong Vương, địa vị được sùng bái như thế nào? Tuy thân truyền của học cung bất phàm nhưng cũng không thể sánh được. Lý do có thể khiến quận Vương Điện Hạ gặp mặt như vậy, ngoại trừ bản thân tuyệt diệu phi phàm của hai người Thủ Triết và Lung Yên, phần lớn còn là nể mặt hai vị thượng nhân. Đặc biệt là Trường Xuân lệnh mà Vương Thủ Triết mang tới, rõ ràng là Trường Xuân đang nhờ hắn ta nể mặt. Có điều, cho dù quận Vương Điện Hạ không tự cao tự đại, đã lộ rõ dáng vẻ bình dị gần gũi. Nhưng Vương Thủ Triết và Lung Yên lão tổ vẫn giữ thái độ vãn bối, cùng kính bái kiến quận vương. Đừng thấy quận vương Ngô Điện Sơn chỉ mang dáng vẻ trung niên, nhưng trên thực tế tuổi tác đã 500-600 tuổi, một thân tu vi sâu không lường được, há có thể tùy ý lỗ mãng. Sau khi thực hiện đủ lễ nghi, quận vương tổ chức tiệc tối nho nhỏ mời hai người bên bờ hồ ở đình viện. Buổi tiệc không có sơn hào hải vị gì, chỉ có vài món linh vật thông thường, đầu bếp cực kỳ tỉ mỉ, khiến người ta cực kỳ ngon miệng. Ngô Điện Sơn vốn là nể mặt Trường Xuân thượng nhân, nhưng chưa từng nghĩ sẽ tùy tiện tán gẫu với Vương Thủ Triết, nhưng lại phát hiện tư duy của hắn cực kỳ nhạy bén, hơn nữa kiến thức còn phi phàm. Một số lời nói tùy tiện nhưng lại lộ rõ phong cách riêng trong lối tư duy, lần nào cũng khiến Ngô Điện Sơn cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Thú vị thú vị, am hiểu của tiểu hữu về thế sự thật là sâu sắc nhưng lại tuyệt không thể tả. Quận vương Ngô Điện Sơn cởi mở cười lớn không ngừng. Sau khi buổi tiệc quá nữa, Ngô Điện Sơn tán thưởng tiểu bối này, khó trách trong tình báo có nói Vương thị có thể thăng cấp thành thất phẩm từ một cửu phẩm sa đọa trong vòng 20 năm ngắn ngủi. Quận vương thích câu cá. Vương Thủ Triết quan sát mấy lần, quận vương Ngô Điện Sơn này hình như rất thích câu cá, mấy lần dẫn dụng điển cố liên quan tới câu cá. Chỉ là rảnh rỗi chơi chơi, Thủ Triết ngươi còn trẻ không hiểu, người đã sống hơn 500 năm, chuyện gì cũng trải nghiệm hết, dần dần chẳng còn hứng thú với cái gì nữa. Quận vương Ngô Điện Sơn nói, ta phải chơi ít lại, sợ sau khi chơi chán, khó tìm thấy niềm vui mới. Lẽ nào Thủ Triết cũng thích câu cá? Kiếp trước đã từng thích, chỉ là kiếp này rất ít khi chơi. Không hẳn là thích, chỉ là Vương thị ta nằm ở bên bờ An Giang, mỗi năm đều sẽ có một số thu hoạch cá. Vương Thủ Triết sờ trên nhẫn trữ vật, trong tay xuất hiện một cần câu cổ quái dài 7 thước, cần câu này chính là thứ Thủ Triết làm rảnh rỗi, mời quận vương góp ý, cần này ngắn như vậy, còn có một số vòng sắt, cuộn tơ phía dưới là thứ gì? Quận vương Ngô Điện Sơn lập tức hứng thú, cầm cần câu tấm tắc hiếu kỳ, bản vương sống lâu như thế, chưa từng nhìn thấy cần câu cổ quái thế này, Thủ Triết, thứ này có gì đặc biệt? Cần câu này tên Lộ Á, Vương Thủ Triết thành thực đáp, chuyên câu những linh ngư ăn thịt có tính tình hung tợn, để tạo ra cần câu này, chất liệu làm sao là đàn hương 5.000 năm tuổi, dây câu là tơ tầm cửu u băng phách tàm linh trùng lục giai nhờ mua, quấn quanh 32 sợi chế thành. Chỉ cần là linh ngư không vượt quá tứ giai đều rất khó giải đứt. Quận vương ngài xem, cần câu Lộ Á khác với cần câu bình thường là mồi giả không sai, bởi vì bản chất thả câu khác nhau. Cần câu bình thường là giữ câu, mà cần câu Lộ Á lại cần chủ động ra cứ như vậy, khiến Ngô Điền Sơn tấm tắc kỳ lạ không thôi, liền bảo thú vị, vội vàng muốn thử. Lưu Nghiên lão tổ ở bên cạnh cực kỳ cạn lời, đứa nhỏ thủ trích này thật sự là ai cũng có thể bắt chuyện được. Thời gian trôi nhanh, thoát cái đã vài ngày sau. Bởi vì đang đỉnh thượng nhân như Nhàn Vân Giả Hạc, không có chỗ ở trong quận thành. Bởi vậy, đại hội thu nhận đồ đệ lần này của ông ta sẽ tổ chức trong Thiên Nguyên Đan Phường, luyện đan phường lớn nhất trong quận thành. Vào ngày chọn đồ đệ, người báo danh vô số, đều đến từ các vệ trong quận thành, tới cầu một phần cơ duyên này. Trong đó có tử đệ của thế gia đại tộc, có tử đệ của gia tộc cửu phẩm Mạc Lưu, còn có rất nhiều các tán tu và gia tộc không nhập lưu, đều tới thử vận may. Tự như chỉ cần có thể được đan đỉnh thượng nhân nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử thì sẽ có thể một bước lên mây. Ngoài Thiên Nguyên Đan Phường, người đông nghìn nghịch. Thất công tử Vương Thủ Nghiệp của Vương Thị cùng với một tiểu mỹ nhân xinh đẹp chen chúc trong đoàn người, khó khăn báo danh, nhận được một thẻ số sát hạch, nhưng bên trên lại viết số 396. Điều này khiến hắn không khỏi cười khổ, người cạnh tranh đông như vậy, sợ là ngay cả sơ thí cũng không qua được. Phu quân, trong lòng ta, chàng là người tuyệt nhất. Một vị nữ tử có dung mạo xuất chúng, khí chất không tệ tựa vào người Vương Thủ Nghiệp, tư thái như chim nhỏ nép người, trong ngữ khí mang theo kiêu ngạo và cổ vũ, chàng chắc chắn có thể thắng được cuộc thi, bái nhập môn hạ của đan đỉnh thượng nhân. Ta tin chàng của tương lai chắc chắn sẽ trở thành luyện đan đại tông sư. Vị nữ tử này chính là đích nữ Lôi Linh Vận của Lôi Thị. Từ thuở còn là thiếu nữ nàng đã tương tư Vương Thủ Nghiệp rồi, vượt mọi chông gai, đánh bại bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, cuối cùng tu thành chánh quả với Vương Thủ Nghiệp. Trước khi rời khỏi Trường Ninh Vệ, Vương Thủ Nghiệp và Lôi Linh Vận đã thành thân, trở thành chuyện vui cho các thế gia trong Trường Ninh Vệ hăng say nói chuyện. Nương tử, suy cho cùng ta cũng chỉ là một luyện đan sư xuất thân từ một nơi bé xíu. Vương Thủ Nghiệp lại không hề có tự tin, đặt trong mắt cả Lũng Tả Quận, ta có thể mạnh tới đâu chứ? Vị huynh đài này nói rất hay. Ở độ tuổi này, người biết ta giống như ngươi không nhiều. Nghe thấy lời của Vương Thủ Nghiệp, một nam tử có dáng người tròn trịa, tướng mạo bình thường, mặc cẩm y chợt chĩa vào một câu. Mắt của hắn ta chao đảo quét qua Vương Thủ Nghiệp và Lôi Linh Vận, ngữ khí chua xót, huynh đài tuổi còn trẻ như vậy, vốn nên khắc khổ học tập thuật luyện đan, bây giờ lại trầm mê trong nữ sắc, tương lai muốn có thành tựu, sợ là khó à, tên mật chết tiệt. Chuyện của ta và Thủ Nghiệp cần ngươi lắm mồm. Lôi Linh Vân có thể trổ hết tài năng trong đám người theo đuổi, hiển nhiên không phải người dễ dãi, lập tức tức giận trả lời, ngươi trưởng thành tôn vinh như này, sợ là không phải không muốn đắm chìm nữ sắc, mà là không tìm thấy nữ sắc nhỉ. Đây biểu cảm của tên mập méo xệ, tự như bị đâm trúng chỗ đau nhưng vẫn cứng miệng, tiền học phú ta đời này say mê với đan đạo, há sẽ bị nữ sắc trì hoãn. Nữ nhân, hừ, sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ luyện đan của ta. Tiền học phú. Tiền Thủ Nghiệp khựng lại, vị công tử này, lẽ nào là tử đệ đời chữ học của Tiền Thị? Đời chữ học của Tiền Thị, hắn cũng quen một người, chính là đại trưởng quỹ Tiền Học An quản lý sáu về phía nam của Tiền Thị bây giờ. Tiểu tử ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Tiền học phú hơi ngẩng đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo đáp, ta chính là tử đệ trực mạch của Tiền Thị, gia tổ chính là một trong những trưởng lão thiên nhân cảnh của Tiền Thị. Danh tiếng của tử phủ Tiền Thị và hãng buôn Tiền Thị đã vang khắp Lũng Tả. Nó chẳng những là một tử phủ thế gia lâu đời mà còn là gia tộc giàu có quan hệ cực kỳ tốt với tử phủ học cung. Có điều, Tiền Thị cực kỳ rộng lớn, tộc nhân nhiều không đếm xuể. Phần lớn tộc nhân của Tiền Thị thực ra cũng chỉ có thể lăn lộn trong các hãng buôn khắp nơi làm việc vặt mà thôi, chỉ có kiểu như Tiền học phú này, trong cùng nhất mạch có trưởng lão thiên nhân cảnh, địa vị mới cao hơn một chút. Thân phận này của hắn ta ra ngoài cũng không kém gì so với đích tử thiên nhân thế gia bình thường. Hóa ra là Tiền huynh, thất kính thất kính. Vương Thủ Nghiệp phong độ ngời ngời giơ tay hành lễ, tại hạ Vương Thủ Nghiệp, chính là trực mạch của Trường Ninh Vương Thị. Trường Ninh Vương Thị. Chưa nghe qua, Tiền học phú hơi chau mày suy nghĩ, có điều không quan trọng, tiểu tử ngươi đã có chút thượng đạo, về sau chính là tiểu đệ của ta. Đợi ta làm đồ đệ của đan đỉnh thượng nhân rồi, gia tộc sẽ giao đan phường của quận thành cho ta quản lý, lúc đó ngươi có thể tới đan phường của ta, lúc đó giữ cho ngươi vị trí tốt. À, cái này Vương Thủ Nghiệp vô cùng kính phục, Tiền huynh chắc chắn có thiên phú dị bẩm trên con đường luyện đan, có thể chắc chắn khảo hạch thành công, tại hạ bái phục bái phục. Có cơ hội, chắc chắn phải học hỏi cùng Tiền huynh. Trước giờ, tính cách của Vương Thủ Nghiệp không tệ, không thích tranh dài luận ngắn với người khác. Huống chi hắn vốn nghĩ tứ ca bọn họ lo việc vất vả, dĩ nhiên sẽ không tùy ý gây thị phi ở bên ngoài, mang tới phiền phức cho gia tộc. Bây giờ, đã có cơ hội có thể kết giao, hắn cũng thuận thế kết giao, cũng tiện giúp Trường Ninh Vương thị tích lũy chút quan hệ nhân mạch. Nói hay nói hay. Tiền học phú cực kỳ hưởng thụ kiểu tân bốc này, tăng thêm hảo cảm với Vương Thủ Nghiệp, kéo hắn bắt đầu lải nhải thể hiện kiến thức sâu rộng của bản thân. Lão đệ, ngươi phải biết, Lũng Tả quận thành của chúng ta có ba nơi mà nam nhân không thể không đi. Tiền học phú hưng phấn đỉnh đạt nói, nơi thứ nhất chính là Lưu Tiên Khuyết danh tiếng lừng lẫy. Ta nói cho ngươi biết, các tiểu tỷ tỷ trong Lưu Tiên Khuyết này đều xinh đẹp như tiên, nhảy múa đàn ca cái gì cũng tinh thông. Đặc biệt là Lạc Hồng M nổi tiếng, giỏi thổi tiêu, một khúc tiên gia động thiên, quả thực là như mơ như mộng, khiến người ta như rơi vào tiên cảnh. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là Lạc Hồng Âm này chính là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ, càng nói về sau, tiền học phú càng bừng bừng khí thế, cả mặt bóng loáng. Khiến Vương Thủ Nghiệp nghe đến trợn mắt há mồm. Đây Lưu Tiên Khuyết. Nơi này nghe có vẻ không giống nơi bình thường. Vị bằng hữu mới kết giao này rốt cuộc là mặt hàng gì? Tuy Lôi Linh Vận ở bên cạnh cực kỳ khó chịu với tiền học phú, còn người tối sầm nhưng vẫn không lên tiếng. Tiền thị gia lớn nghiệp lớn, không đắc tội được, nàng không thể rảnh rỗi chút rắc rối cho Lôi thị và Vương thị. Hừ, Lôi Linh Vận tức giận hừ hừ biểu môi, phu quân, ta giúp chàng nghe ngóng tình báo của đối thủ khác. Nói xong, nàng xoay người bỏ đi. Nàng thực sự không ở lại được nữa, cứ nghe tiếp, sợ là bản thân sẽ không kìm được mà hành hung giết người. Nhìn bóng lưng của Lôi Linh Vận, tiền học phú cũng cực kỳ ngưỡng mộ, nói ra thì lão đệ cũng rất may mắn. Người vợ mà trong nhà sắp xếp cho ngươi có khí chất tướng mạo đều rất tuyệt. Hắn đã ba mươi mấy rồi, còn chưa thành thân. Nữ tử ưu tú môn đăng hộ đối không thích hắn, nữ tử bình thường môn đăng hộ đối cũng không thích hắn. Hết cách, hôn sự cứ trì hoãn tới giờ. Không phải là gia tộc sắp xếp. Vương Thủ Nghiệp thành thực lắc đầu, Linh Vận nàng ấy vất vả theo ta hơn 10 năm, ta là bị tấm chân tình của nàng làm rung động mới cưới nàng. Hả? Con ngươi của tiền học phú trợn ra, ngươi và đệ muội là do yêu đương? Hay là đệ muội theo đuổi ngươi? Đúng vậy, Linh Vận nàng ấy rất không dễ dàng. Vương Thủ Nghiệp thành thực trả lời, nàng ấy đã đánh bại rất nhiều đối thủ. Thực ra ta cũng rất tán thưởng sự cố chấp và nghiêm túc của nàng ấy. Đây tiền học phú lùi hai bước, gương mặt bày ra vẻ khó tin. Tiểu tử họ Vương này đã sống như thế nào vậy? Lão bà chẳng những truy ngược, cư nhiên còn là từ trong một đám đối thủ cạnh tranh, tốn hơn 10 năm mới giành được. Huynh đệ, xin người chỉ cho lão ca, người có bí quyết gì sao? Thái độ của tiền học phú lập tức thay đổi, bắt đầu tỏ vẻ cười vui nịnh bợ. Không, chỉ cần ngươi chịu dạy ta, sau này ngươi chính là đại ca. Bí quyết thì cũng có. Vương Thủ Nghiệp suy nghĩ một lúc rồi nói. Vương đại ca, sau này ngươi chính là đại ca của ta. Ai dám chọc ngươi chính là chọc tiền học phú ta. Tiền học phú tràn ngập kích động, mau, truyền thụ bí quyết cho ta để ta cũng hưởng thụ tư vị đỉnh phong của cuộc đời. Chỉ cần nghiêm túc học luyện đan là được. Vương Thủ Nghiệp thành thật nói, những cô nương đó đều nói, dáng vẻ của Thủ Nghiệp luyện đan thật nghiêm túc, thật đẹp trai, ta rất thích. Còn có cô nương nói, ta muốn cả đời yên tĩnh ngắm Thủ Nghiệp nghiêm túc luyện đan, thật là mê người. Có điều dáng vẻ này cũng rất phiền, mỗi ngày nữ tử nhìn ta quá nhiều, phiền không kể xiết. À, cái này đơn giản thế này. Ừm, chỉ đơn giản thế thôi. Vương Thủ Nghiệp nghiêm túc gật đầu. Tiền học phú tỏ vẻ kinh ngạc. Nghe có vẻ rất có đạo lý nhưng hình như có chỗ nào không đúng lắm. Tiền học phú hắn, dáng vẻ luyện đan cũng rất nghiêm túc mà. Sao không có nữ hài nào nói kiểu câu thế với hắn? Đừng nói đến nữ hài, ngay cả rùa nhặng cái cũng không thấy. Vị công tử này cũng là luyện đan sư, tới tham gia đại hội tuyển đồ của đan đỉnh thượng nhân. Lúc này, một giọng nói tiếu xinh xinh bỗng vang lên bên cạnh. Hai người cùng quay đầu đã nhìn thấy một nữ tử thế gia ăn mặc xinh đẹp, gương mặt hơi ửng hồng nhìn Vương Thủ Nghiệp, đến gần hỏi, cảm phiền hỏi một chút, không biết công tử có biết đề bài của màn sơ tuyển lát nữa không? Cái này xin cô nương thứ lỗi, tại hạ không biết. Vương Thủ Nghiệp bất đắc dĩ nói, đan đỉnh thượng nhận thu nhận đồ để là chuyện nghiêm túc thế nào, làm sao sẽ có trên tay ta có vài đề bài. Nữ tử thế gia hơi đỏ mặt, ánh mắt mong chờ, nếu công tử không chê, ta chia sẻ cùng công tử. Cái này Vương Thủ Nghiệp vô cùng chấn kinh, đường đường là thượng nhân tuyển đồ, lại còn có lộ đề. Vũ Văn Niệm tỉnh, cư nhiên là ngươi. Lúc này, tiền học phí mới phản ứng lại, tức giận nói, ỷ vào thế gia có được vài đề bài đã ra khoe khoang, lấy lòng nam nhân, ngươi có còn thể diện không? Hóa ra là ngươi, tiền học phú. Vũ Văn Niệm tỉnh nhìn vài cái rồi cũng nhận ra tiền học phú, sắc mặt không tốt nói, bổn tiểu thư lấy lòng nam nhân gì, liên quan gì tới ngươi? Nghe nói gần đây ngươi xem mắt mấy lần đều bị đối phương ghét bỏ. Lẽ nào đã đố kỵ điên cuồng, vặn vẹo tâm tính? Tuy Vũ Văn thế gia chỉ là thế gia lục phẩm nhưng suy cho cũng vừa từ tử phủ rơi xuống lục phẩm không lâu, nội tình trong nhà cực kỳ hùng hậu, dĩ nhiên không cần sợ đắc tội tiền học phú. Hơn nữa, hai người họ đều là nhân vật đại biểu trong thế hệ trẻ trong giới luyện đan ở quận thành, đôi bên từng gặp mặt. Ha ha, đó là bổn thiếu gia không thích bọn họ. Ta cảnh cáo ngươi, huynh đệ của ta đã có gia thất rồi, đừng đánh chủ ý với hắn. Tiền học phú căm phẫn nói. Hả? Có gia thất? Vũ Văn Niệm tỉnh khó nén thất vọng. suy cho cùng nàng là nữ tử thế gia, không làm ra được chuyện mất mặt như cướp trượng phu của người. Thất Vương Thủ Nghiệp gật đầu thừa nhận, chỉ đành thất hồn lạc phách, luyến tiếc rời đi. Nhìn bóng lưng của Vũ Văn Niệm Tĩnh, Tiền Học Phú Phi một tiếng nói, trước đây nghe nói nàng ta đã từ chối nhiều thanh niên lúc du ngoạn săn bắn trong Tiết Thanh Minh, nói là muốn một lòng với đan đạo, còn tưởng là thật. Không ngờ, trong xương cốt cũng là hồ ly. Diễn nhân chính là phiền phức. Vương Thủ Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, bất luận đi tới đâu cũng sẽ vây xung quanh ngươi, thật không thể an tĩnh được phút giây nào. Đúng đấy, nữ nhân chính là phiền phức. Tiền Học Phú nghiến răng, cố gắng khống chế biểu cảm. Trời biết lúc này nói chuyện, hắn đã ghen tị tới mức sắp chảy nước mắt. Hắn không nhịn được mà gào thét trong lòng, ông trời ơi, cứu ta đi, ta rất muốn nếm thử tư vị được vây quanh, không được an tĩnh phút giây nào. Trong khoảng thời gian Tiền Học Phú than thở cuộc đời bất công, lại có ba cô nương chạy tới bắt chuyện với Vương Thủ Nghiệp, lại đều bị Vương Thủ Nghiệp phong độ ngời ngời từ chối. Khoảng cách giữa người với người, tại sao lại lớn như vậy? Tiền Học Phú cực kỳ bi thương, đồng thời thầm cổ động bản thân. Tiền Học Phú ơi Tiền Học Phú, người tốt xấu còn có kỹ thuật luyện đan xuất sắc, đợi tương lai trở thành đại luyện đan sư, quấy nhiễu tương tự chắc chắn cũng sẽ tìm tới hắn ta. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lập tức lại dấy lên ý chí chiến đấu bừng bừng, rất có mong chờ về một tương lai hoàn toàn mới. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên xôn xao lên, có tiếng kinh hô vang lên, Đồng Phương công tử tới rồi, không hổ là trụ cột thế hệ trẻ trong giới luyện đan, hắn tuấn tú quá đi. Tuấn tú với trụ cột luyện đan có quan hệ gì? Có điều nói ra thì thực lực Đông Phương Ngọc Hy cũng rất lợi hại, nghe nói đã đoạt quán quân lần này. Không sai, hắn là ly hỏa huyết mạch cao đoạn nhị trọng, nếu không phải vì kế thừa và chống đỡ Tân Cảng Đông Phương thị thất thế, hắn đã sớm vào học cung làm đệ tử nòng cốt rồi. Dựa vào trình độ luyện đan đỉnh cao của hắn, nói không chừng còn có thể trở thành đệ tử thân truyền. À tiếc quá, tiếc quán phương thị cũng xem như là thiên nhân thế gia lâu đời, bây giờ ngay cả thiên nhân giao thế cũng sắp không hoàn thành được, Đông Phương công tử cũng không thể không luyện đan hàng loạt để chống đỡ chi tiêu của gia tộc. Ây, hắn đã hy sinh quá nhiều vì gia tộc rồi, từng lời từng chữ, trong tiếng xôn xao, lực chú ý của rất nhiều người cũng bị thu hút qua. Ngay cả Vương Thủ Nghiệp cũng không nhịn được mà hiếu kỳ nhìn quanh. Không ngoài dự đoán, ở hướng cửa có một vị thanh niên công tử đang chậm rãi đi vào. Người này mặc bạch y, mặc như quan ngọc, đích thực là dáng vẻ của công tử hào hoa. Có điều, tuy hắn ta có tướng mạo anh tuấn, trên gương mặt lại không có cảm xúc, khí chất cô độc lạnh lẽo, giống như có người nợ hắn một vạn càn kim vậy. Nhưng cho dù như vậy, xung quanh vẫn có không ít cô nương thét chói tai, tầm mắt lộ vẻ mê mang. Những nơi hắn tới, là người nhanh chóng tản ra, nhường đường cho hắn. Tiền huynh, vị Đông Phương Ngọc Hy này, kỹ thuật luyện đan thật sự lợi hại như thế. Vương Thủ Nghiệp tò mò hỏi. Trường Ninh Vệ nằm ở vùng xa xôi, tin tức không linh thông như quận thành, cộng thêm trước giờ hắn đều vùi đầu luyện đan, không màng thế sự, thật sự chưa từng nghe đến đại danh của Đông Phương Ngọc Hy. Hừ, chẳng qua là một trực mực của thế gia thất phẩm sa súc mà thôi. Điều bộ xuất hiện này khiến người không biết còn tưởng hắn là đích hệ của thế gia ngũ phẩm. Tiền Học Phú hừ lạnh một tiếng, trong ngữ điệu nói chuyện tràn ngập vẻ đố kỵ sâu sắc nói, có điều nếu nói tu luyện và thiên bẩm luyện đan, hắn vẫn có một chút, tám lạng nửa cân với ta. Thật sự lợi hại như vậy. Đại hội thu nhận đệ tử của đan đỉnh thượng nhân quả nhiên là nơi thiên tài tụ họp. Vương Thủ Nghiệp vô cùng cảm thán, đồng thời thần sắc cũng trở nên hơi hiu quạnh, lần này, thật sự cho ta mở mang rồi, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vương lão đệ, ngươi đừng nghĩ nhiều, lần này người báo danh cá trồng hỗn tạp, ít cũng phải trên ngàn người nhưng cuối cùng đan đỉnh thượng nhân chỉ chọn ba người. Tiền Học Phú vỗ vai hắn an ủi, ngươi nghĩ xem, ngươi ngoại trừ tướng mạo đẹp đẽ một chút, kỹ thuật luyện đan so với những thế gia khác, nào có giống có thể tiến vào. Huống chi, lão Tiền ta đã thấp thoáng chiếm một chỗ rồi. Đông Phương Ngọc khi đó, sợ là cũng chiếm một chỗ ngươi ấy à, cứ thành thật xem, như là tới mở mang là được, tăng thêm chút kinh nghiệm. Nói tới đây, Tiền Học Phú lập tức dấy lên cảm giác ưu việt. Ai, lần này sợ là phải khiến tứ ca thất vọng rồi. Trong miệng của Vương Thủ Nghiệp tràn ngập chua xót. Suy cho cùng hắn vẫn còn quá trẻ, không ngờ đại hội thu nhận đồ đệ của đan đỉnh thượng nhân lại cạnh tranh kịch liệt như vậy. Mà thời gian dần trôi, lại có không ít người lục tục tiến vào, từng người xuất chúng liên tiếp xuất hiện. Những người này phần lớn đều xuất thân thế gia lục phẩm, chính là tinh anh luyện đan được bồi dưỡng từ nhỏ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng người nào cũng có danh tiếng lớn lao. Ngoài ra, còn có một tán tu cực kỳ hút mắt. Tán tu này tên là Tư Tinh Hải. Sau khi hắn ta vào cũng không phản ứng gì, cứ dựa vào tường như thế mà nhắm mắt dưỡng thần, biểu hiện ra dáng vẻ nhân sinh chớ tới gần, có thể nói là không ăn khớp với bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Thế nhưng nhìn thấy người này, biểu cảm của Tiền Học Phú lại lập tức nghiêm túc, Vương lão đệ, ngươi đừng xem thường tên Tư Tinh Hải này. Tuy hắn là một tán tu nhưng danh khí trong thế hệ trẻ rất lớn, kỹ thuật luyện đan cực kỳ xuất chúng. Có lẽ nói tới thực lực, hắn không bằng Đông Phương Ngọc Hy nhưng hắn xuất thân tán tu, phải biết Đan đỉnh thượng nhân cũng xuất thân tán tu, chắc chắn sẽ cực kỳ chiếu cố tán tu. Tên này chỉ cần biểu hiện không quá kém cỏi, tỷ lệ được Đan đỉnh thượng nhân nhìn trúng vượt trên 5 phần. Trước hôm nay, ta còn nghe được một số tin tức đường luồn, nghe nói Đan đỉnh thượng nhân cực kỳ thưởng thức hắn. Vương Thủ Nghiệp lập tức im bặt. Ngay cả một tán tu cũng lợi hại như vậy. Thế này vậy chỉ có 3 danh ngạch, Vương Thủ Nghiệp hắn làm sao có thể tranh được? Bỏ đi, tới cũng tới rồi, vẫn nên liều một lần. Ít nhất cũng phải xứng đáng với sự ủng hộ toàn tâm toàn sức bao nhiêu năm nay của gia tộc. Lúc này, Lôi Linh Vận cũng thu thập xong tình báo trở về. Sắc mặt nàng cũng không phải rất tốt, nhẹ mím môi nói, phu quân, không ngờ đại hội thu nhận đồ đệ của Đan đỉnh thượng nhân lần này lại có nhiều cao thủ trẻ như vậy, độ khó để được tuyển vào e là không thấp. Có điều Linh Vận tin, phu quân chắc chắn là người mạnh lúc này, cho dù nàng rất tự tin về Thủ Nghiệp, ngữ khí cũng không còn kiên định mấy. Trong lúc đang nói, cửa lớn đóng chặt trong đan phường bỗng dưng được người mở ra, một nhân ảnh dần đi ra. Trong nháy mắt, trong đan phường ầm ĩ chợt tỉnh lại. Ai cũng biết Đan đỉnh thượng nhân đang nghỉ ngơi trong đan phường. Người có thể từ bên trong đi ra vào lúc này, chắc chắn là thân môn của Đan đỉnh thượng nhân. Mọi người nhìn chăm chú, người ra là nữ tử. Bà ta mặc váy lụa màu xanh nhạt, bước đi nhẹ nhàng, thân hình thướt tha, cả người giống như phù dung mới nở, lộ ra cổ thanh lịch và điềm đạm khiến người ta thoải mái. Đặc biệt là đôi mắt đó, trong vắt giống như nước mùa thu khiến người ta quên đi phàm tục. Cốc Hàm Ngữ là Đan y song tuyệt Cốc Hàm Ngữ. Không biết là ai nhận ra, bỗng dưng kinh hô thành tiếng. Đám người lập tức ồ lên. Ai cũng không ngờ vị Đan y song tuyệt danh tiếng vang xa mấy năm gần đây cư nhiên lại có quan hệ với Đan đỉnh thượng nhân. Có thể đại biểu Đan đỉnh thượng nhân xuất hiện vào lúc này, lẽ nào nàng ta là đồ đệ của Đan đỉnh thượng nhân? Đám người kinh nghi bất định, lập tức nghị luận sôi nổi. Các vị, trật tự. Tu vi của Cốc Hàm Ngữ đã đạt tới linh đài cảnh hậu kỳ, tùy ý mở lời, âm thanh giống như tiếng sấm vang lên, tạp âm xung quanh lập tức bị áp xuống. Nàng ta nhàn nhạt nói, ta chính là đệ tử của Đan đỉnh thượng nhân, Cốc Hàm Ngữ, thay sư tôn chủ trì khảo hạch thu nhận đồ đệ lần này, hiện công bố quy tắc Vương Thủ Triết cũng vô cùng kinh ngạc, không nhịn được mà thấp giọng lầm bầm, không ngờ Hàm Ngữ tỷ tỷ lại là đệ tử của Đan đỉnh thượng nhân, khó trách lại lợi hại như vậy. Nói ra thì Cốc Hàm Ngữ ở trường Ninh Vệ cũng có danh tiếng lẫy lừng, cũng có kết giao và dây dưa với Vương thị. Thậm chí, Vương Thủ Triết còn bỏ ra một số cái giá, nhờ Cốc Hàm Ngữ truyền thụ cho hắn một số kinh nghiệm luyện đan. Chỉ là hai năm gần đây, Cốc Hàm Ngữ đã rời khỏi trường Ninh Vệ, vân du thiên hạ. Nhưng không ngờ lại có thể tương phùng ở đây. Hả? Vương lão đệ lại quen biết với sư tỷ mỹ nữ này. Khi nào rảnh nói ta biết thêm chuyện của nàng? Tiền Học Phú nhìn đến tròn xoe mắt, thấp giọng hắc hắc nói, không ngờ thượng nhân còn có một đồ đệ bí mật, còn là sư tỷ xinh đẹp như vậy. Tiền Học Phú à Tiền Học Phú, mùa xuân của ngươi sắp tới rồi. Tiền huynh cẩn ngôn, Hàm Ngữ tỷ tỷ rất lợi hại. Vương Thủ Nghiệp vội vàng nhỏ giọng khuyên. Lợi hại, học tỷ đương nhiên càng lợi hại càng tốt, ta Tiền Học Phú còn chưa nói xong, đã nhìn thấy vài ngân mang lóe lên, rơi lên người mình. Ngay sau đó, Tiền Học Phú ngã xuống đất la hét thảm thiết. Chỗ lồng ngực hắn đang được găm vài cây ngân châm bằng bạc sáng bóng, hiển nhiên là Cốc Hàm Ngữ ra tay. Ai dám huyên thuyên nữa thì sẽ có kết cục giống như hắn. Cốc Hàm Ngữ lạnh mặt nói, còn có người phạm lỗi, lập tức đuổi khỏi trường thi. Ánh mắt của nàng ta xẹt qua toàn hiện trường, khắp mọi nơi đều im bặt. Chỉ có khi ánh mắt xẹt qua Vương Thủ Nghiệp lại hơi dừng lại, lộ ra thiện ý, nàng vốn không phải người có tính cách bá đạo như vậy, chỉ là bởi đại hội nhận đồ đệ của sư tôn có thể tiến hành thuận lợi, không thể không miễn cưỡng trấn áp. Không ngoài dự đoán, dưới sự trấn áp cường thế của Cốc Hàm Ngữ, trật tự ở hiện trường lập tức tốt hơn nhiều. Tất cả người báo danh đều được sắp xếp tiến vào trong hậu viện của Thiên Nguyên Đan Phường, tiến hành thống nhất khảo hạch. Lần khảo hạch này, nghe nói có Đan đỉnh thượng nhân âm thầm dùng linh thức quan sát, dĩ nhiên ai cũng không dám làm bậy. Mà Vương Thủ Nghiệp cũng được sắp xếp trong một trường thi, bắt đầu thu liễm tâm thần, kiên định thi. Vào lúc này, trong sảnh khách quý của Thiên Nguyên Đan Phường, đại biểu của các đại thế gia đã sớm tụ tập lại. Đại hội thu nhận đồ đệ của Đan đỉnh thượng nhân lần này, đối với rất nhiều thế gia mà nói đều cực kỳ quan trọng. Một khi có tộc nhân tử để được Đan đỉnh thượng nhân nhìn trúng, nhận làm đệ tử, chẳng những có thể có quan hệ nhân mạch với thượng nhân chất lượng cao này, còn có thể bồi dưỡng ra một nhân tài luyện đan cực kỳ ưu tú cho gia tộc. Đặc biệt là đối với thế gia thất phẩm mà nói, cơ hội lần này rất hiếm có. Mà Vương Thủ Triết là đại biểu của Vương thị cũng sớm chờ đợi trong sảnh khách quý, thuận tiện tán gẫu câu được câu không với các tộc trưởng của vài thế gia quen biết. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sau vài canh giờ, buổi khảo hạch buồn chán này mới kết thúc. Cốc Hàm Ngữ phái người thu lại tất cả bài thi, lại sắp xếp người đưa tất cả mọi người ra ngoài đợi, lúc này mới mang bài thi vào trong đan phường, phê duyệt. Lại trôi qua nửa canh giờ, tất cả bài thi mới được phê duyệt hết. Lúc này, nàng ta mới mang bài thi thông qua sơ thí đến nơi khá sâu trong Thiên Nguyên đan phường, mở ra một cánh cửa đóng chặt. Trong cửa lớn là một gian phòng bày biện đơn giản. Trên giường La Hán gần tường có một vị lão giả ngồi xếp bằng trên đệm cói nhắm mắt dưỡng thân. Lão giả này mặc một thân trường bào màu xám đơn giản, dung mạo bình thường, khí thế nội liễm, toàn thân trên dưới đều lộ ra vẻ mộc mạc. Nhìn sơ qua, ông ta chẳng khác gì lão nông bán rau trên phố, chỉ có đôi mắt đó, thâm thúy nội liễm như hồ sâu khiến người ta không dám xem nhẹ ông ta. Vị lão giả này chính là Đan Đỉnh Thượng Nhân tiếng tăm lừng lẫy. Cốc Hàm Ngữ bưng ra một chồng bài thi, nói với Đan Đỉnh Thượng Nhân, sư tôn, tổng cộng có 13 người trẻ luyện đan sư thông qua kiểm tra của chúng ta. Đây là danh sách và bài thi của họ. Trong này, Đông Phương Ngọc Hy xếp hạng 1, Bình An Vương Thị Vương Thủ Nghiệp xếp thứ 2, Tán Tu Tư Tinh Hải mà sư tôn ưa thích xếp thứ 11, Tiền Thị Tiền Học Phú xếp thứ 13. Đan Đỉnh Thượng Nhân nhận bài thi, thuận tay dở xem nhưng không hề xem kỹ, rồi lại thuận tay đặt xuống. Hàm Ngữ à, vì sư vốn không muốn nhận đồ đệ nhưng bây giờ lại giống trống khua chiêng công khai khảo hạch, người có biết vì sao không? Ông ta nhàn nhạt nhìn Cốc Hàm Ngữ, giống như dò xét hỏi. Cốc Hàm Ngữ chớp đôi mắt sáng như nước mùa xuân, sư tôn xuất thân tán tu, một số thế lực cường đại ở Lũng Tả quận hợp lực khuyên cáo sư tôn, hy vọng sư tôn có thể truyền thừa luyện đan thuật. Không sai, tuy vi sư là tu sĩ tử phủ nhưng vẫn chỉ là một tán tu, cũng không thể không giao thiệp với các đại thế gia. Đan Đỉnh Thượng Nhân than thở nói, vì ứng phó những thế gia và thành thủ phủ không ngừng lải nhải đó, chỉ có thể nhận vài đồ đệ để họ chi chút bánh ngọt. Bởi vậy, danh sách nhận đồ đệ lần này không thể chỉ xem thành tích của ai tốt xấu được. Vậy ý của sư tôn là? Cốc Hàm Ngữ khẽ động đồng tử, tựa như hơi lo lắng. Đầu tiên, vì sư xuất thân là tán tu, chiếu cố tán tu một chút cũng là điều nên làm. Bất luận những thế gia đó phản đối thế nào, ta chắc chắn phải nhận Ti Tinh Hải. Đan Đỉnh Thượng Nhân lạnh giọng nói, đứa trẻ Tinh Hải đó, nhận thức tư chất tuyệt hảo. Nếu không phải có xuất thân quá thấp, học hành không có tính hệ thống, tuyệt đối không chỉ hạng 11. Cốc Hàm Ngữ gật đầu, vẽ một vòng tròn trên cái tên của Tư Tinh Hải. Sư tôn, vậy người thứ hai trúng tuyển. Trong những người tuyển chọn còn lại, người có gia thế khủng nhất chính là Tiền Học Phú. Đan Đỉnh Thượng Nhân cân nhắc rồi nói, tuy chỉ có hạng 13 nhưng ai bảo hắn xuất thân là tử phụ thế gia chứ. Tiền lão đích thân tới đánh tiếng với ta, sợ là không thể không cho ông ta mặt mũi. Có thể khiến Đan Đỉnh Thượng Nhân xưng hô một tiếng Tiền lão. Dĩ nhiên là lão tổ tông tử phủ cảnh của Tiền thị. Cốc Hàm Ngữ khẽ chau mày. Tuy nàng ta có ấn tượng không tốt với Tiền Học Phú nhưng giống như sư tôn nói, ai có thể làm bẻ mặt Tiền lão. Nếu hắn ta không thi thì thôi nhưng bây giờ nàng nhíu mày, không tình nguyện vẽ một vòng tròn lên tên của Tiền Học Phú. Chỉ còn lại một danh ngạch cuối cùng. Trong lòng Cốc Hàm Ngữ rất lo lắng. Vương Thủ Nghiệp xem như là nửa đệ tử của nàng, có thể xếp hạng hai cũng cực kỳ khó. Được rồi, thay hắn nói vài lời tốt đẹp. Xem thử có thể chen Đông Phương Ngọc Hy xuống không. Nàng cũng biết bình thường sư tôn cũng rất tán dương Đông Phương Ngọc Hy, nếu không có gì ngoài ý muốn, khả năng cao sẽ chọn hắn. Khi nàng vừa định mở miệng, bỗng dưng Đan Đỉnh Thượng Nhân lại thở dài nói, Đông Phương Ngọc Hy này có thể xếp thứ nhất, nền tảng quả nhiên vững chắc. Chỉ đáng tiếc, Đan Đỉnh ta vô duyên vô phần. Hả? Cốc Hàm Ngữ hơi kinh ngạc. Xếp thứ hai Vương Thủ Nghiệp. Đan Đỉnh Thượng Nhân khẽ không vui. Gia tộc nhỏ bé như Trường Ninh Vương Thị, tộc trưởng lại là đệ tử của Trường Xuân Thượng Nhân, hừ. Bỏ đi bỏ đai bảo hậu đài hắn tìm tới nói hộ quá cứng chứ. Khựng lại một lát, ông ấy thở dài nói, người cuối cùng này chính là Vương Thủ Nghiệp. Dù sao hắn ta vốn không kém, vì sư cũng quả nhiên không thể không nể mặt quận vương. Vương Thủ Nghiệp. Quận vương. Cốc Hàm Ngữ nuốt lại lời bên miệng lại, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó tin. Khi nào Vương Thủ Nghiệp lại có quan hệ với quận vương? Cùng một khoảnh khắc, trong phòng khách quý của Đan Phường Thiên Nguyên, các gia chủ trong gia tộc cũng đã biết được kết quả của các bài thi và thứ tự xếp hạng của họ. Đồng thời, 13 luyện đan sư trẻ được chọn cũng được gọi vào phòng khách quý và ở cùng gia chủ của gia tộc mình để chờ công bố kết quả. Chỉ có Tư Tinh Hải, hắn ta không có gia tộc, vì vậy hắn ta tìm một góc và đứng một mình, hắn ta không nói chuyện với những người trong các thế gia xung quanh mình, như thể hắn ta không ở cùng thời gian và không gian với họ. Trên chiếc bàn trong góc, chiếc lư hương bằng đồng đỏ đang tỏa ra những khói thuốc cuộn tròn như khói sương, xoay tròn và bốc lên. Trên chùm đèn phía trên đầu, chiếc linh đèn huỳnh thạch được chạm khắc tinh xảo đang phát ra ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Phong cách trang trí trong phòng khách quý này rất sang trọng nhưng không cao điệu, toát lên vẻ tao nhã. Tuy nhiên, cho dù như vậy thì nó cũng không thể che giấu dòng điện đang phát ra xung quanh trong không khí. Ha ha ha, Vũ Văn lão đệ à, chúc mừng ngươi. Tiền Cảnh Đức, trưởng lão Tiền thị cầm tách trà lên, mỉm cười liếc nhìn trưởng lão nhà Vũ Văn bên cạnh, niềm tính nhà các ngươi xếp thứ ba, hơn phân nửa số hạng ngạch này chạy không thoát đâu. Vị trưởng lão này là thân tổ gia gia của Tiền Học Phú, cũng là một trong những trưởng lão thiên nhân cảnh của Tiền thị. Tử phủ thế gia và thiên nhân thế gia khác nhau, chỉ có những tu sĩ ở tử phủ cảnh mới được coi là lão tổ tông thực sự của gia tộc. Tuy nhiên, dù chỉ là trưởng lão trong thiên nhân cảnh, phong độ của Tiền cảnh Đức khi ở bên ngoài cũng không hề nhỏ. So với lão tổ tông của thế gia thất phẩm, địa vị của ông ta chỉ cao hơn chứ không thấp. Lần này để Niệm Tĩnh tham gia chỉ để rèn luyện trình độ của nó. Vũ Văn Kính Hồng cười sảng khoái, không tiếp lời của ông ta, vị trí thứ ba cũng không được coi là vững chắc, còn phụ thuộc vào ý của Đan Đỉnh Thượng Nhân. Ngược lại là Đông Phương Gia đã sinh ra một vị kỳ lân không tầm thường, có thể giành vị trí thứ nhất trước rất nhiều nhà luyện đan sư trẻ tuổi và xuất chúng, có thể thấy nội tình đã đầy. Đương nhiên vị Vũ Văn Kính Hồng này cũng là trưởng lão thiên nhân cảnh của Vũ Văn Thị. Ngay khi những lời này nói ra, sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn vào Đông Phương Bá Hoa, lão tổ thiên nhân của Đông Phương Gia. Vị Bá Hoa lão tổ của Đông Phương Thị này đã hơn 300 tuổi, chẳng những râu tóc bạc trắng mà nguyên thọ cũng không còn bao nhiêu nữa, trông như một lão giả khô mục. Tuy nhiên, ánh mắt của ông ta lúc này rất sáng, lộ ra vẻ kích động. Tuyệt vời, những ngày khó khăn của Đông Phương Thị cuối cùng cũng coi như vượt qua. Trước đó hạt giống thiên nhân của gia tộc đã thất bại trong hai lần xung kích thiên nhân cảnh, đã sớm móc sạch vốn liếng của Đông Phương Thị. Nếu không có Đông Phương Ngọc Hy, một hài tử xuất sắc thì từ nay Đông Phương Thị sẽ xuống dốc, sẽ chỉ còn là một thế gia bá phẩm. Bây giờ Đông Phương Ngọc Hy đã đứng đầu trong kỳ thi, chắc chắn sẽ được Đan Đỉnh Thượng Nhân thu nhận làm đồ đệ. Như vậy, cho dù nguyên thọ của Đông Phương Bá Hoa ông ta có cạn kiệt thì sớm muộn gì Đông Phương Thị cũng sẽ lại cuộc khởi, thậm chí còn lên cao hơn nữa. Nhưng mà, dù trong lòng ông ta có kích động hơn nữa thì suy cho cùng Bá Hoa lão tổ đã sống mấy trăm năm rồi, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài bao nhiêu, vẫn luôn khiêm tốn hòa ái, vuốt râu cười, ha ha ha, quá khen rồi. Đứa hài tử Ngọc Hy này bình thường cũng hơi khắc khổ và nỗ lực hơn chút. Nào có giỏi như Văn Vũ sư đệ nói chứ. Phía sau Bá Hoa lão tổ, Đông Phương Ngọc Hy vẫn tỏ vẻ không hề kinh ngạc và bình tĩnh như thường, dường như giành được ngôi đầu không đáng để khoe mẽ. Mọi người đều âm thầm gật đầu. Tuổi còn rất nhỏ mà không quan tâm hơn thua, e rằng tiềm năng tương lai của đứa hài tử này sẽ không thấp. Nói qua nói lại, không một vị đại lão nào tiết lộ quá nhiều, nhưng trong lòng họ đã có những nhận định riêng. Giữa những lời nói đó, đương nhiên lộ ra cảm giác lôi kéo đến già trẻ lớn bé của Đông Phương Thị. Người có thể gánh vác làm tộc trưởng hoặc trưởng lão trong thế gia đại tộc thì ai mà không phải là nhân tinh chứ? Họ đương nhiên hiểu rằng nếu hôm nay Đông Phương Ngọc Hy thực sự có thể trở thành đồ đệ của Đan Đỉnh Thượng Nhân, thì trong tương lai chắc chắn Đông Phương Thị sẽ cuộc khởi, thậm chí có thể trở thành thế gia lục phẩm. Vào lúc này lôi kéo kết giao một chút, đương nhiên là chỉ có lợi chứ không có hại. Thật tiếc cho những người khác. Các trưởng lão của Tiền Thị, Vũ Văn Thị và một số thế gia lớn khác, ánh mắt như có như không nhìn qua Vương Thủ Triết và Vương Thủ Nghiệp, trong lòng đều không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Vương Thủ Nghiệp trông còn trẻ, kỹ năng cơ bản cũng rất vững chắc, hiển nhiên cũng là một hạt giống tốt. Thật không may, hắn chỉ đứng thứ hai. Tuy nhiên, Đan Đỉnh Thượng Nhân chỉ nhận ba đệ tử, cơ hội đến lượt của hắn là rất mong manh. Ai bảo Vương Thị chỉ là một thế gia thất phẩm nhỏ bé ở vùng sâu vùng xa cơ chứ? Mà lần này Vương Thủ Nghiệp không thể bái Đan Đỉnh Thượng Nhân làm sư, sự trưởng thành trong tương lai của hắn chắc chắn sẽ thua kém Đông Phương Ngọc Hy, khoảng cách chắc chắn sẽ càng ngày càng lớn. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trong ánh mắt như có như không của mọi người, Vương Thủ Nghiệp như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lo lắng đến mức không biết phải đặt tay ở đâu. Vương Thủ Triết lại không bị ảnh hưởng nhiều, hắn vẫn là dáng vẻ vững vàng, bình tĩnh, lạnh lùng và tự chủ, thậm chí còn uống trà và ăn điểm tâm với tâm trạng khá thoải mái. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra vang lên một tiếng cạch, ngoài cửa xuất hiện một bóng người xanh nhạt. Dưới ánh đèn, váy của nàng ta đung đưa, khí chất trong trẻo, dung dị như hoa sen xanh chảy ra trong nước, đích thị là Đan Y Song Tuyệt Cốc Hàm Ngữ. Trong phòng đột ngột im lặng. Cốc Hàm Ngữ là đệ tử của Đan Đỉnh Thượng Nhân và là người phụ trách cuộc tuyển chọn này, nàng ta xuất hiện vào thời điểm này, đương nhiên là phải đến để thông báo kết quả. Mọi người ngừng nói và đứng dậy chào, gương mặt bất giác lộ rõ sự mong đợi. Chư vị hẳn đã biết rằng tại đại hội tuyển chọn đồ đệ lần này, sư tôn và các lão nhân gia sẽ chọn ra ba luyện đan sư nhận làm đồ đệ vào trong môn hạ. Cốc Hàm Ngữ nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi đi tới trước đám đông, chậm rãi nói, ứng cử viên đầu tiên là luyện đan sư tam phẩm, Tiền Học Phú. Giọng nói vừa dứt, khuôn mặt của mọi người đột nhiên lộ ra vẻ đúng như dự đoán. Mặc dù mọi người đã suy đoán từ lâu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm không khỏi có chút ảo tưởng, mong rằng Đan Đỉnh Thượng Nhân có thể không màng thế tục, không quan tâm đến gia cảnh khi chọn người, như vậy thì cơ hội bọn họ được chọn mới lớn hơn chút. Vào lúc này, khi nhìn thấy Đan Đỉnh Thượng Nhân quả nhiên đã chọn Tiền Học Phú, một thành viên nổi bật nhất trong thế gia, trong lòng họ đương nhiên không tránh khỏi hơi thất vọng. Ôi, thế gia tốt thì được thơm lây, hơn nữa bái sư còn dễ hơn người thường. Cảm nhận được sự ngưỡng mộ và ghen tị trong mắt mọi người, Tiền Học Phú tự đắc ưỡn ngực, trong lòng thầm tự mãn. Hắn ta biết rằng mình sẽ được chọn. Mọi người, im lặng đi. Nghe tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, Cốc Hàm Ngữ khẽ cau mày. Mặc dù trong lòng nàng ta không quá hài lòng với Tiền Học Phú, nhưng dù sao đó cũng là ý của sư tôn, không đến lượt người khác nói này nói kia. Nghe vậy, hiện trường im bặt ngay lập tức. Mặc dù Cốc Hàm Ngữ vẫn chưa đạt tới thiên nhân cảnh, nhưng dựa vào trình độ y thuật và đan thuật, cũng là một đệ tử hạng trên của đan đỉnh thượng nhân, thân phận của nàng ta đương nhiên là phi thường. Tuy nhiên, dù đã ngừng bàn tán nhưng mọi người vẫn tò mò. Không biết ai là ứng cử viên thứ hai? Có một vị lão tổ thận trọng hỏi. Cốc Hàm Ngữ thờ ơ nói, ứng cử viên tiếp theo này là tán tu Tư Tinh Hải. Tư Tinh Hải? Chư vị đại lão đều đình trệ. Mặc dù trước đó đan đỉnh thượng nhân đã phát ra tin tức, khá tán thưởng tán tu Tư Tinh Hải, để mọi người chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng khi thực sự thông báo vẫn khiến người ta thầm khó chịu. Đan đỉnh thượng nhân thu nhận ba đệ tử, đó đã là giới hạn, thu nhận một tán tu có nghĩa là sẽ có ít hạn ngạch hơn cho các đệ tử của thế gia. Nhưng suy cho cùng đan đỉnh thượng nhân là một tu sĩ tử phủ cảnh, cũng là một đan đạo đại tông sư cực kỳ hiếm trong tử phủ cảnh. Nhân vật như vậy, làm sao có thể bị hiếp bức chứ? Vì vậy, dù có cảm thấy khó chịu cũng chỉ có thể nuốt ngược vào bụng. Cốc Hàm Ngữ không quan tâm đến sự xoắn xuýt ở trong lòng của bọn họ, sau khi công bố ứng cử viên thứ hai, nàng ta nhẹ nhàng nhìn Tư Tinh Hải, Tư sư đệ, xin chúc mừng. Tư Tinh Hải vội vàng dẹp bỏ thái độ không quan tâm đến mọi người, thành thật cúi người hành lễ, đa tạ sư tỷ dìu dắt. Tuy rằng trong mắt hiện lên sự vui mừng, nhưng không vì được chọn mà đắc ý, ngược lại còn lễ phép hơn trước. Thấy vậy, trong lòng nhiều đại lão có mặt ở hiện trường đều thầm gật đầu. Tiểu tử này có tâm trí không tệ, ngược lại rất ổn định. Xuất thân từ tán tu, dù là tu luyện hay luyện đan đều gặp khó khăn hơn nhiều so với những đệ tử xuất thân từ các thế gia. Đương nhiên, họ có thể chịu đựng nhiều gian khổ hơn và trưởng thành hơn so với những đệ tử thế gia cùng tuổi. Những luyện đan sư trẻ tuổi đó nhìn Tư Tinh Hải với ánh mắt phức tạp, có chút ngưỡng mộ và không cam lòng. Bây giờ còn lại vị trí cuối cùng, đan đỉnh thượng nhân có khả năng cao sẽ chọn Đông Phương Ngọc Hy. Phần lớn trong số họ không có cơ hội. Đông Phương Ngọc Hy là người duy nhất vẫn đứng nhắm mắt và ôm ngực, giống như vực sâu sừng sững bình tĩnh và thư giãn. He he, thượng nhân chọn ai làm đệ tử thì đương nhiên có kế hoạch của thượng nhân. Tiền Cảnh Đức trưởng lão cười nói, Cốc tiên tử đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc người cuối cùng là Đông Phương Ngọc Hy hay là Vũ Văn Niệm Tĩnh. Đây là hai vị có khả năng nhất. Tuy nhiên mọi người đều biết, suy cho cùng Vũ Văn Thế Gia không phải là tự phụ thế gia ngũ phẩm, đan đỉnh thượng nhân cũng sẽ không nhất thiết bỏ qua Đông Phương Ngọc Hy, người có tiềm năng hơn. Lời này vừa đưa ra, Văn Vũ Kính Hồng và Đông Phương Bá Hoa đều trở nên hơi lo lắng, trước khi chính thức được công bố, bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Cốc Hàm Ngữ khép hờ đôi mắt xinh đẹp, ý vị sâu xa liếc nhìn Vương Thủ Triết đang bình thản uống trà rồi nói với giọng điệu hờ hững, đệ tử thứ ba được sư tôn thu nhận là Vương Thủ Nghiệp của trường Ninh Vương Thị. Cái gì? Toàn hội trường im lặng, đặc biệt là một già một trẻ của Đông Phương Thị, thân thể đều chấn động, lộ ra vẻ mặt khó tin. Vô số ánh mắt rơi xuống Vương Thủ Nghiệp, Vương Thủ Nghiệp đang lo lắng không thể giải thích được, hết nhìn đông rồi nhìn tây. Vốn dĩ khi nghe bọn họ thảo luận, hắn đã nghĩ là mình xong đời rồi, trong lòng cảm thấy rất áy náy, hổ thẹn với sự bồi dưỡng của gia tộc, hắn chưa bao giờ nghĩ vận may lại ập đến đầu mình. Tiểu tử này, được đó. Tiền Học Phú vỗ vai Vương Thủ Nghiệp và cười nói, rõ ràng là đang thuộc xuất chúng, trong nhà còn đi cửa sau, nhưng lại muốn giả vờ làm ra một dáng vẻ non nớt không hiểu gì cả. Vương Thủ Nghiệp vô tội cười nói, chuyện này, ta thật sự không biết ở gần hắn. Nhiều người trẻ tuổi đã thông qua khảo hạch lần lượt nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Đặc biệt là Vũ Văn Niệm Tĩnh, ánh mắt có chút mờ mịt. Nếu nói Vương Thủ Nghiệp không có hậu đài vững chắc, nàng ta sẽ là người đầu tiên không tin. Dẫu sao, Vũ Văn Thị của nàng ta là lão tổ tông ở thiên nhân cảnh đích thân ra mặt, tặng một lễ vật hậu hĩnh cho đan đỉnh thượng nhân. Thành tích của nàng ta gần bằng Vương Thủ Nghiệp, nhưng lại bị Vương Thủ Nghiệp chèn ép, hiển nhiên đây là kết quả của sự thao túng phía sau của trường Ninh Vương Thị. Vẻ mặt của Vương Thủ Nghiệp trông không thể giải thích được. Đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào tất cả những điều này đều do Tứ Ca đứng ở phía sau điều khiển? Hắn từ xa nhìn Vương Thủ Triết, nhưng thấy Tứ Ca vẫn bình tĩnh như thường, như thể mọi chuyện đã sớm nằm trong tính toán. Sau đó, ở hiện trường kẻ không thể chấp nhận được nhất là Đông Phương Thị. Đông Phương Bá Hoa nhảy ra và nói, điều đó là hoàn toàn không có khả năng, trong đợt khảo hạch lần này Ngọc Hy của Đông Phương Thị bọn ta đứng thứ nhất. Dựa vào cái gì mà tên tiểu tử của Vương Thị này trúng tuyển? Trong cơn tức giận tột độ, râu của ông ta đều dựng lên, giống như một con sư tử già bị chọc tức. Dường như Cốc Hàm Ngữ đã sớm đoán trước được cảnh tượng này, đôi mắt xinh xắn khép hờ bình tĩnh nói, Bá Hoa lão tổ hãy bình tĩnh đừng nóng vội, đây là ý tứ của sư tôn. Ý của Đan Đỉnh thượng nhân. Trong mắt Đông Phương Bá Hoa lộ ra vẻ kiên dè, nhưng ông ta lập tức kích động nói, ta muốn gặp Đan Đỉnh thượng nhân, hỏi cho rõ ràng. Trong lời nói có chút ý tứ chất vấn Đan Đỉnh thượng nhân. Sắc mặt Cốc Hàm Ngữ lạnh lùng, nghiêm khắc khiển trách, Bá Hoa lão tổ, xin hãy thận trọng. Trước khi khảo hạch, sư tôn đã sớm tuyên bố rồi, kết quả khảo hạch này chỉ mang tính chất tham khảo. Cụ thể nhận ai làm đồ đệ, sư tôn có suy tính của mình, không đến lượt ngươi ở đây khua chân múa tay. Những gì nàng ta nói đều rất không khách khí, quả thực cũng giống như vậy, Đông Phương thị chỉ là một thế gia thất phẩm sa súc, có tư cách gì mà chất vấn thượng nhân. Khuôn mặt già nua của Đông Phương Bá Hoa đỏ bừng, ông ta vội vàng cúi người giải thích, Hàm Ngữ cô nương, e rằng ngươi đã hiểu sai ý của lão hữu rồi, lão hữu chỉ là quá sốc và hơi rối bời mà thôi. Tính tình của Đan Đỉnh thượng nhân tốt, nhưng dù sao cũng là một vị thượng nhân có khí thế mạnh mẽ, không phải ai cũng có thể nghi vấn. Nếu thực sự chọc giận ông ta, e rằng tương lai của Đông Phương thị sẽ vô cùng khó khăn. Đây là nỗi phiền muộn của gia tộc có thực lực không mạnh, dù đi đâu cũng phải nhìn sắc mặt của người ta. Người cũng có vẻ mặt khó coi là Đông Phương Ngọc Hy, người trước đó vẫn bình chân như vậy đã nắm chắc phần thắng. Lúc này sắc mặt hắn ta trắng bệch đỏ lên, trong lòng đè nén lửa giận, theo lý mà nói, quyết định của thượng nhân, đương nhiên đám tiểu bối ta không dám nói sằng bậy. Chỉ là Đông Phương Ngọc Hy ta, vì đợt khảo hạch này cũng coi như đã cố gắng hết sức. Thượng nhân đã chọn Vương Thủ Nghiệp, thì Thủ Nghiệp lão đệ phải có sự độc đáo của riêng mình. Tại hạ muốn lĩnh giáo Thủ Nghiệp lão đệ một phen, cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào, ta cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Lời này vừa được đưa ra, mọi người có mặt tại hiện trường đã có những biểu hiện khác nhau. Một số thì âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, một số thì lo lắng cho Vương thị. Dù sao lời này của Đông Phương Ngọc Hy cũng hợp tình hợp lý, chỉ đang muốn lĩnh giáo Vương Thủ Nghiệp mà thôi. Nếu Vương Thủ Nghiệp không dám ứng chiến, một khi sự việc được công khai, sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Đan Đỉnh thượng nhân và Trường Ninh Vương thị. Nhưng mà, hiển nhiên Đông Phương Ngọc Hy cũng đang xem xét người ta nói gì làm gì, không nhằm vào Tư Tinh Hải, cũng không phải nhằm vào Tiền Học Phú, rõ ràng cho rằng Trường Ninh Vương thị chỉ là thế gia thất phẩm dễ ức hiếp mà thôi. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Vương Thủ Triết, hắn là gia chủ của Vương thị, hắn có quyết định cuối cùng là có nên ứng chiến hay không. Vương Thủ Triết liếc nhìn hai vị của Đông Phương thị, lần này hắn vận dụng những mối liên hệ nhân mạch của mình để trấn áp đối phương. Nhưng thế giới này vốn là như thế, nếu không, Vương Thủ Triết dựa vào cái gì mà phát triển quyền lực gia tộc của mình và đồng thời quản lý cẩn thận các mối quan hệ nhân mạch của mình chứ? Để quản lý nhân mạch, Vương thị cũng phải trả giá rất nhiều. Đây không phải là một trò chơi offline, chỉ cần chặt dưa thái rau là xong. Tất nhiên, mặc dù quan hệ nhân mạch quan trọng, nhưng thực lực của bản thân cũng rất quan trọng. Nếu không, những cái gọi là nhân mạch chỉ là một trò đùa. Xét cho cùng, về bản chất cái gọi là nhân mạch dựa trên cơ sở trao đổi các lợi ích chung. Nếu ngươi không có bản lĩnh và không có tiềm năng, ai sẽ là người coi trọng ngươi? Giống như lúc này. Những người đang ở hiện trường này đều là nhân tinh, cũng không có cách nào đoán được Vương thị có lẽ là đi con đường nào, để cho Đan Đỉnh thượng nhân ném không ra thể diện, không thể không nể mặt. Nhưng như thế thì có sao? Vương thị chỉ là một thế gia mới thăng cấp thất phẩm. Cho dù phải vất vả lắm mới kết giao được một số nhân mạch, ở hiện trường, trừ phi họ biết một số tình huống gì đó, ai sẽ thật sự xem trọng Vương thị chứ? Vương Thủ Triết chìm nổi hai đời, từ lâu đã nhìn thấu tâm tư của những người này. Trước khi vận dụng nhân mạch, hắn chỉ không muốn bị người khác chèn ép và ức hiếp. Bây giờ vì người kia đã nhảy trước mặt hắn, hắn đương nhiên nên thể hiện sức mạnh của mình và dạy cho người khác biết Trường Ninh Vương thị giỏi như thế nào. Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, hắn bình tĩnh đặt chén trà xuống, liếc nhìn Vương Thủ Nghiệp, hờ hững nói, Thủ Nghiệp, nếu đã như vậy, người với hắn so tài một trận đi. Vâng, tứ ca. Vương Thủ Nghiệp ngoan ngoãn chắp tay. Hắn hít một hơi thật sâu và phấn chấn lên. Vì tứ ca đã đồng ý, vậy thì cũng chỉ có thể so tài, cho dù có như thế nào, dốc hết tâm sức là được. Vẻ mặt Đông Phương Ngọc Hy vui mừng. Không ngờ gia chủ của Vương thì lại không chịu nổi kích thích như vậy, thậm chí còn đồng ý cuộc thi. Lúc này hắn ta nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, nói với Vương Thủ Nghiệp, Thủ Nghiệp lão đệ, hai ta đã đều là luyện đan sư ở linh đài cảnh, chi bằng cứ luyện linh đan tam phẩm, thế nào? Vương Thủ Nghiệp lịch sự nói, Đông Phương huynh, trong số đan dược tam phẩm, ta chỉ biết luyện chế Cố Nguyên đan, Khải Linh đan và Đại Cố Nguyên đan. Trên thực tế, có rất nhiều đan dược tam phẩm đan phương, nhưng năng lượng của luyện đan sư có hạn, hầu hết các luyện đan sư đều không thể học hết các loại đan. Suy cho cùng, muốn luyện thành thạo một loại đan dược không phải là chuyện dễ dàng. Những loại đan dược đó là dựa chủ yếu trên nhu cầu của gia tộc nên Vương Thủ Nghiệp mới luyện chế nó. Thật không ngờ Thủ Nghiệp lão đệ còn trẻ mà đã có thể luyện chế Đại Cố Nguyên đan rồi. Vẻ mặt Đông Phương Ngọc Hy lộ ra vẻ khâm phục, Đại Cố Nguyên Đan là một thứ tốt, nó có rất nhiều ứng dụng, lợi nhuận thu được là khá lớn. Vừa hay, Ngô huynh cũng có một chút kiến thức về Đại Cố Nguyên Đan. Hay là cứ lấy Đại Cố Nguyên Đan làm chủ đề so tài, Thủ Nghiệp nghĩ sao? Nghe vậy, sắc mặt của Tiền Học Phú ở bên cạnh có chút thay đổi, hắn ta định ngăn lại, nhưng Vương Thủ Nghiệp đã gật đầu đáp lại. Vậy thì cứ làm theo ý của Đông Phương huynh. Tiền Học Phú không khỏi thở dài, Thủ Nghiệp lão đệ, người đồng ý thoải mái quá, người đây là bị mắc lừa rồi đó. Bởi vì nhà nghèo, nên Đông Phương Ngọc Hy đã dựa vào việc luyện chế Đại Cố Nguyên Đan để kiếm tiền và trợ cấp cho gia tộc từ lâu rồi. Nếu ngươi so tài với hắn về vấn đề này, chắc chắn là ngươi thiệt thòi rồi. Đại Cố Nguyên Đan là một trong những linh đan tam phẩm tương đối đắt tiền. Để luyện chế ra một lò, nguyên liệu thô và các chi phí khác lên tới 1.500 càng kim. Mà giá thông thường của Đại Cố Nguyên Đan là 300 càng kim. Do đó, một lò tạo ra 5 viên mới miễn cưỡng không lời không lỗ. Do giá đắt đỏ, một luyện đan sư tam giai, một năm cơ hội có thể thực hành cũng có giới hạn. Ngay cả sau mỗi lần luyện chế, luyện đan sư đều cân nhắc kỹ lưỡng và tìm hiểu kỹ càng, cố gắng hiểu hết mức có thể được và mất của quá trình luyện chế đó, tốc độ cải tiến sẽ không nhanh hơn bao nhiêu. Đông Phương Ngọc Hy, người lớn hơn Thủ Nghiệp nhiều tuổi đúng không? Vũ Văn Niệm tỉnh không thể không nói giúp, Đại Cố Nguyên Đan vốn đã rất khó chế tạo, cần tích lũy thời gian và tuổi tác. Ở tuổi của Thủ Nghiệp, số lần có thể luyện chế Đại Cố Nguyên Đan, e rằng không nhiều bằng cái số lẻ của ngươi, đúng không? Tuy rằng nàng ta cũng không trúng tuyển, nhưng nàng ta sinh ra trong thế gia lục phẩm Vũ Văn thị vững chắc, không gian phát triển sau này cũng sẽ không quá nhỏ, hơn nữa nàng ta cũng không quan tâm nhiều đến chuyện trúng tuyển. Tiền công tử, Vũ Văn tiểu thư. Đông Phương Ngọc Hy không dám đắc tội đến những thế gia lục phẩm và ngũ phẩm mạnh mẽ, bắt đầu không mềm không cứng đánh thái cực, Thủ Nghiệp lão để có thể lọt vào mắt xanh của đan đỉnh thượng nhân, đương nhiên là hắn có một mặt độc đáo. Chẳng qua Ngọc Hy chỉ muốn học hỏi mà thôi. Miệng thơm của Vũ Văn Niệm tỉnh khẽ mở, khi còn muốn nói điều gì đó thì Vương Thủ Nghiệp đã lên tiếng, Tiền huynh, Vũ Văn tiểu thư, cảm ơn lời nói bên vực lẽ phải của hai người. Tuy nhiên, một là thắng hay bại là chuyện của quân tử, dù có thua cũng có thể biết được khuyết điểm của bản thân. Thứ hai, Thủ Nghiệp cũng có một số tâm đắc về Đại Cố Nguyên Đan, so với những loại đan dược khác có thể chưa chắc đã thắng được. Vương Thủ Nghiệp ở một bên quan sát và âm thầm gật đầu. Từ nhỏ tứ đệ này của hắn đã có tính cách hiền lành như ngọc, không thích đối chọi gay gắt với ai. Tuy nhiên, hắn cực kỳ kiên trì trong việc luyện đan, tính tình khá nhẫn nhịn được. Thủ Nghiệp lão đệ nói đúng. Đông Phương Ngọc Hy mỉm cười, hai bên chỉ là giao lưu chút mà thôi, hãy bắt đầu càng sớm càng tốt đi. Bây giờ hai bên đã đạt được thỏa thuận, Cốc Hàm Ngữ đã thương lượng với Đan Phường Thiên Nguyên. Đan Phường Thiên Nguyên có quy mô rất lớn, Đại Cố Nguyên Đan là một đan dược cần được luyện chế hàng ngày. Đại quản sự của Đan Phường nói rằng, đúng lúc công việc sơ bộ cho hai lò Đại Cố Nguyên Đan sắp hoàn thành, Đan Phường sắp đi vào trạng thái thu hoạch đan. Từ khâu chuẩn bị đến khi luyện chế một lò luyện đan sẽ thường mất vài ngày, nhưng chỉ mất một canh giờ để thu hoạch đan dược. Giờ khắc này lại là thời khắc kiểm tra kỹ năng luyện đan sư, đan dược thành hay bại, đan tốt hay xấu, đa số đều ở trong một canh giờ này. Nếu đã như vậy, Cốc Hàm Ngữ sẽ để cho bọn họ trực tiếp thi thu thập đan. Dưới sự sắp xếp của chủ sự Đan Phường Thiên Nguyên, hai người vào phòng luyện đan, mỗi người đều có một đồng tử đốt lò hỗ trợ. Chỉ khoảng một canh giờ mà thôi. Tiền thị, Vũ Văn thị và tất cả những luyện đan sư trẻ nào có chịu rời đi, tất cả đều nhao nhao vây xem và mở mang kết quả cuối cùng một chút. Một canh giờ sau, cửa của hai căn phòng luyện đan gần như đồng thời mở ra, Đông Phương Ngọc Hy và Vương Thủ Nghiệp bước ra khỏi đó. Luyện chế Đại Cố Nguyên Đan cần rất nhiều năng lượng và tinh thần, cho dù chỉ thu hoạch được một viên đan, hơn một canh giờ sau bọn họ cũng đã rất mệt mỏi rồi, hiện tại cả hai đều có vẻ mệt mỏi. Các đại lão đã đợi rất lâu, vừa thấy họ đi ra đã lập tức vây quanh bọn họ. Ngọc Hy, thế nào rồi? Bá Hoa lão tổ nhỏ giọng hỏi. Lão tổ đừng lo lắng, lần này ta đã phát huy rất tốt, nhất định sẽ thắng. Môi Đông Phương Ngọc Hy khẽ nhếch lên, trên mặt nở một nụ cười chắc chắn, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trong lòng Bá Hoa lão tổ lập tức yên tâm. Vương Thủ Nghiệp nghe xong liền xấu hổ, thậm chí không dám nhìn Vương Thủ Triết. Tứ ca, lần này ta phát huy không tốt lắm, so với bình thường kém hơn một chút. Chắc chắn là làm huynh mất mặt rồi, có lẽ ta quá căng thẳng. Động tác của Vương Thủ Triết dừng lại, an ủi, không sao đâu, đệ vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Vương Thủ Nghiệp nghe vậy cũng không bị lời an ủi của hắn làm lay động chút nào, ngược lại còn cúi đầu xuống thấp hơn. Hắn thầm trách mình, tại sao vào thời điểm quan trọng lại như xe tụt xích vậy? Hừ. Đông Phương Ngọc Hy nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ, khẽ khịt mũi khiến người ta không thể nhận ra. Nếu không phải vì kiên kỵ đang ở trước mặt mọi người và cần duy trì phong thái của thế gia, tất nhiên hắn ta sẽ phải châm biếm Vương Thủ Nghiệp một trận. Không có thực lực còn dám ra mặt làm mất mặt, thật sự cho rằng ai cũng có thể làm luyện đan sư sao? lần này đánh bại đồ đệ của Đan Đỉnh Thượng Nhân đã đủ chứng minh Đan Đỉnh Thượng Nhân có mắt không tròng, không chỉ có thể trả thù Đan Đỉnh Thượng Nhân, mà còn nâng cao giá trị của ông ta đối với Đông Phương Ngọc Hy. Lúc này, Cốc Hàm Ngữ cũng đến để kiểm tra kết quả của luyện đan. Cốc tiên tử, đây là đại cố nguyên đan mà ta đã luyện chế, mời ngài nghiệm thu. Đông Phương Ngọc Hy thu hồi lại những suy nghĩ tạp nham của mình, cầm hộp đan bằng cả hai tay và đưa nó cho Cốc Hàm Ngữ một cách kính trọng. Cốc Hàm Ngữ nhận lấy, mở ra và không khỏi nhướng mày ngạc nhiên. Chỉ thấy bảy viên đại cố nguyên đan có kích thước to bằng móng tay nằm yên lặng trong hộp đan trên tay nàng ta. Toàn thân hình tròn, màu xanh lam và bề mặt thậm chí còn hơi lấp lánh, thoạt nhìn trông rất đẹp. Thành đan bảy viên, hình dạng rất đẹp. Nàng ta nhìn Đông Phương Ngọc Hy, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng và tiếc nuối. Ở tuổi của ngươi mà có được thực lực như vậy, quả thật không tồi. Lần này thật sự là đáng tiếc. Đa tạ Cốc tiên tử đã khen ngợi. Đông Phương Ngọc Hy khẽ cười, nhưng trong lòng lại chế nhạo, Đan Đỉnh Thượng Nhân, ông sẽ thầm hối hận vì mình có mắt không tròng hay không? Dựa vào thuật luyện đan tài giỏi này của Đông Phương Ngọc Hy ta, thành tựu sau này chưa chắc sẽ thấp hơn ngươi. Trên thực tế, bình thường hắn ta cũng có thể luyện thành 5-6 viên, nhưng đôi khi trong tình trạng tồi tệ, thậm chí chỉ có thể luyện ra 4 viên. Ngày hôm nay có thể luyện thành 7 viên, thật sự là tràn đầy trạng thái và may mắn, có thể thấy được ngay cả ông trời cũng đang giúp đỡ hắn ta. Tất cả các đại lão ở đây cũng rất kinh ngạc, không ngờ Đông Phương Ngọc Hy lại có thực lực như vậy. Luyện thành đan 7 viên, đây là năng lực của một luyện đan sư tam phẩm thành thục mới có. Hắn vẫn còn trẻ như vậy mà có thể có thực lực như thế, thực sự là giỏi. Vũ Văn Kính Hồng trưởng lão của Vũ Văn không khỏi cảm thấy rất xúc động, nếu sớm biết hắn có thực lực như vậy nói đến đây, ông ta thở dài, nghĩ rằng đây là địa bàn của Đan Đỉnh Thượng Nhân, nên đến cuối cùng cũng không nói ra những phần còn lại. Nhưng các đại lão ở đây đều là nhân tinh, làm sao có thể không hiểu ý của ông ta chứ? Nếu sư phụ Đan Đỉnh Thượng Nhân biết chuyện này, ông ta sẽ phải hối hận vì đã không thu nhận Đông Phương Ngọc Hy làm đồ đệ. Phía sau những đại lão, Tiền Học Phú và Vũ Văn Niệm Tĩnh không khỏi lắc đầu thở dài. Thật đáng tiếc. Tiền Học Phú trông có vẻ tiếc nuối, bình thường tên Đông Phương Ngọc Hy này không đạt đến trình độ này, không biết hôm nay gặp được may mắn chết tiệt gì. Vũ Văn Niệm Tĩnh cũng lo lắng và chỉ có thể xoa bàn tay mềm mại, nếu Đông Phương Ngọc Hy phát huy kém một chút thì thủ nghiệp vẫn còn mấy phần cơ hội. Bây giờ đã như vậy, chẳng phải thủ nghiệp thua là cái chắc rồi sao? Hai người đều cảm thấy tiếc nuối, không kìm được nhìn vẻ mặt của Vương Thủ Nghiệp, lại nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp cũng là vẻ mặt sửng sốt và ngỡ ngàng, dường như đã gặp phải chuyện không thể hiểu nổi, chuyện này hình như là có chỗ nào đó không đúng. Thủ Nghiệp huynh đệ. Tiền Học Phú còn nghĩ rằng Vương Thủ Nghiệp không thể chấp nhận sự thật rằng mình thua cuộc, đang muốn an ủi hắn nhưng đã bị Đông Phương Ngọc Hy cắt ngang. Thủ Nghiệp lão đệ, đến lượt ngươi. Đông Phương Ngọc Hy giơ tay hành lễ với Vương Thủ Nghiệp, trông thì như phong độ nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ đắc ý và kỳ vọng trong mắt. Sau đó Vương Thủ Nghiệp mới có phản ứng, vội vàng lấy hộp đan của mình ra, hai tay cầm nó đưa ra trước mặt Cốc Hàm Ngữ, "Hàm Ngữ tỷ tỷ, mời ngài nghiệm thu." Khi Cốc Hàm Ngữ nhìn thấy bảy viên đại cố nguyên đan của Đông Phương Ngọc Hy, thực ra đã không còn hy vọng gì vào Vương Thủ Nghiệp nữa. Nhưng để ý đến cảm xúc của Vương Thủ Nghiệp, nàng ta không nói gì, chỉ giống như trước đó cầm hộp đan trong tay hắn và thuận lợi mở ra. Khi nàng ta rời Trường Ninh Vệ, Vương Thủ Nghiệp mới tiếp xúc với đại cố nguyên đan chưa được bao lâu. Bỗng nhiên, một hộp đại cố nguyên đan được sắp xếp gọn gàng, cứ như vậy mà đâm vào mắt nàng ta. Cốc Hàm Ngữ sững sờ một lúc, đôi mắt xinh đẹp vô thức mở to, trong nháy mắt có chút bối rối, có cảm giác như đang sống trong mộng vậy. Vẻ mặt của Đông Phương Ngọc Hy càng thêm ngưng trệ, hai mắt mở to, cái này làm sao có thể? Không thể nào, không, đây là giả cốc tiên tử, có bao nhiêu viên thành đan vậy? Vài đại lão cách đó tương đối gần, tầm mắt bị Đông Phương Ngọc Hy chặn lại, không khỏi tò mò hỏi. Nếu không phải ở đan phường không tiện sử dụng linh thức vì sợ gây ra hiểu lầm, e rằng họ có suy nghĩ đến việc sử dụng linh thức để rình mò trực tiếp cũng có. Thành đan Cốc Hàm Ngữ nâng mắt lên nói, liếc nhìn Vương Thủ Nghiệp với ánh mắt kỳ quái, 8 viên. Hình dáng, xuất sắc. Cái gì? 8 viên. Còn là hình dáng xuất sắc lão đại có mặt ở hiện trường đã bùng nổ trong tích tắc. Vũ Văn Kính Hồng, Tiền Cảnh Đức và những đại lão khác nhìn nhau, sau đó họ đều nhìn Vương Thủ Nghiệp với ánh mắt kỳ quái. 8 viên đại cố nguyên đan, điều này chỉ có thể được thực hiện bởi một kỳ cựu của các luyện đan sư tam phẩm. Đông Phương Ngọc Hy ở năm 37-38 tuổi có thể chế tạo ra 7 viên đã coi như là thiên tài rồi, Vương Thủ Nghiệp này còn trẻ hơn nữa, lại có thể chế tạo ra 8 viên, này không tránh khỏi lợi hại đến hơi quá mức rồi nhỉ. Thiên tài như vậy, Trường Ninh Vương Thị đã bồi dưỡng ra như thế nào vậy? Không thể nào. Chắc chắn là có vấn đề. Vào lúc này, cuối cùng Đông Phương Ngọc Hy đã hồi phục sau tác động quá lớn do 8 viên thuốc mang lại. Hắn ta giật lấy hộp đan, không tin được lấy một viên nhìn kỹ. Nhưng mà, Bề mặt của viên đan dược trong tay hắn ta lại được dưỡng ẩm, có tia sáng lưu chuyển, hơn nữa còn nhàn nhạt toát ra mùi thơm của đan dược, rõ ràng là vừa mới ra lò. Hắn ta dễ xúc cảm kiểm tra hết viên này đến viên khác, nhưng cũng không tìm ra được vấn đề gì, cuối cùng sắc mặt của hắn ta đã suy sụp từng chút một. Hắn ta đột nhiên mất đi thái độ, rống lên với Vương Thủ Triết, ngươi không phải ngươi nói phát huy không tốt sao? Chuyện này đúng là phát huy không tốt lắm. Vương Thủ Nghiệp gãi đầu, đối mặt với câu hỏi đang gầm rú với vẻ mặt ấm ức, thường thì khi ta ở trạng thái tốt, khả năng cao luyện thành đan sẽ được 9 viên. Nhưng lần này khi thu thập đan ta quá căng thẳng, đã ảnh hưởng đến việc phát huy, nên chỉ luyện được 8 viên. Phát huy không tốt mới luyện thành 8 viên đan, lại còn chỉ. Nghe vậy, vẻ mặt của tất cả những người có mặt ngoài trừ Vương Thủ Triết đều trở nên khá kỳ lạ. Đông Phương Ngọc khi tức giận đến mức run cả hai tay, suýt nữa nôn ra máu. Hoàn thành 9 viên đan trong một lần, đó là cấp độ của một luyện đan sư tam phẩm hàng đầu. Ở trình độ này, với tuổi tác và tu vi như hắn, chỉ cần hắn kể ra thành tích của mình, đừng nói là đan đỉnh thượng nhân, bất kỳ là đại tông sư luyện đan nào cũng muốn thu nhận hắn nhập môn. Hắn lại còn giả vờ như sắp thua cuộc và cố tình lừa mình. Chơi đùa người khác rất vui sao? À, có thú vị không? Khụ, Thủ Nghiệp huynh đệ à, được rồi đó. Nhìn thấy bộ dạng của Đông Phương Ngọc Hy, Tiền Học Phú cảm thấy có chút thương cảm với hắn ta, không khỏi khẽ va vào Vương Thủ Nghiệp. Tên tiểu tử Đông Phương Ngọc Hy này sắp bị chọc tức ói ra máu rồi, ngươi đừng cố ý chọc giận hắn nữa. Lỡ như làm hắn tức chết, cẩn thận sau này Đông Phương gia tìm ngươi liều mạng đấy. Tiền lão ca, không phải ta cố ý chọc tức hắn. Vương Thủ Nghiệp yếu ớt nói, mấy năm qua ta đều vùi đầu luyện đan, cũng không có ai nói cho ta biết rốt cuộc trình độ của những người luyện đan khác như thế nào, mà ta thực sự không ngờ tới thực lực của hắn lại yếu như vậy. Khóe miệng Tiền Học An giật giật, thật sự là ngỡ ngàng và bật ngửa, lại còn có chuyện như thế nữa à, tên tiểu tử này, cứ luyện, đột nhiên vô địch rồi cũng không biết. Trong chốc lát, Tiền Học Phú thực sự đồng cảm với Đông Phương Ngọc Hy. Đáng thương cho Đông Phương Ngọc Hy, nếu lần này hắn ta không cố chấp so tài, dù đi đâu cũng được khen ngợi, nói bị người ta chen lấn danh ngạch, thật đáng tiếc. Nhưng không ai có thể ngờ rằng Vương Thủ Nghiệp, trông có vẻ đơn giản và yếu ớt, hóa ra lại là một tấm sắt vô cùng cứng rắn. Đông Phương Ngọc Hy tung cú đá này đi và trực tiếp bị đạp gãy. Chuyện hôm nay được truyền ra, mọi người sẽ chỉ nói rằng đan đỉnh thượng nhân có con mắt hung ác, biết coi người như báu vật. Chỉ có thể nói Đông Phương Ngọc Hy không biết tự lượng sức, rõ ràng kém xa hơn người ta, nhưng vẫn xoắn xuýt không chịu thua. Danh tiếng của Đông Phương Ngọc Hy không dễ dàng gì mới gây dựng được, đã bị phá hủy ngay lập tức. Điều khiến Tiền Học Phú không nói nên lời hơn nữa là tên tiểu tử Vương Thủ Nghiệp này còn không biết rằng mình rất lợi hại, chỉ có Vương Thủ Triết là trông vẫn bình tĩnh như thường. Đùa, hiện tại lão thất Vương Thủ Nghiệp này của hắn mang trong mình huyết mạch ly hỏa tam trọng, bây giờ mỗi năm luyện đại cố nguyên đang phải luyện hơn 100 lò, nguyên liệu thô đều có giá 20 vạn càn kim. Mà hắn đã luyện mấy năm rồi, đến nay vẫn chưa bù lỗ được. Không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra, với việc đập tài nguyên vào như vậy, ngay cả một con heo cũng có thể luyện đan. Ngoài Vương thị ra, ai có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để bồi dưỡng luyện đan sư? Có lẽ là do phát ngôn kinh ngạc của Vương Thủ Nghiệp quá sốc, trong chốc lát mọi người có mặt đều có chút khó tiêu, vẻ mặt cũng có chút kỳ quái, bầu không khí cũng có chút kỳ dị. Tuy nhiên, những người có mặt đều là nhân tinh, ngay sau đó một số đại lão đã phản ứng. Ha ha ha, vẫn là Thủ Triết gia chủ giỏi. Ung dung thản nhiên mà đã bồi dưỡng ra một luyện đan sư xuất sắc như vậy. Vũ Văn Kính Hồng mỉm cười và chắp tay hướng về phía Vương Thủ Triết. Lần này đứa hài tử này đã thuận lợi bái sư và nhập môn của đan đỉnh thượng nhân, thành tựu trong tương lai sẽ rất phi thường. Chúc mừng, chúc mừng. Nghe vậy, các đại lão khác cũng có phản ứng, bọn họ nhao nhao chúc mừng Vương Thủ Triết, trong lời nói đương nhiên có lời khen, ý đồ lôi kéo kết giao cũng khá rõ ràng. Tốc độ thay đổi sắc mặt của bọn họ giống như sự khinh thường trước đó mà họ dành cho hắn và nước vẫn đục như không liên quan gì đến họ. Nào có, nào có. Trong lòng Vương Thủ Triết thầm sảng khoái, nhưng hắn sẽ không phá bỏ nền tảng của họ vào lúc này. Đương nhiên, hắn khen ngợi lẫn nhau với họ, khiêm tốn và lịch sự từ đầu đến cuối, phong độ nhẹ nhàng, điều này khiến mọi người không thể tìm ra chút điểm nào để chê. Lúc này, tâm trạng của Tiền Học Phú và Vũ Văn Niệm Tĩnh cũng rất phức tạp. Một mặt, cả hai đều không nói nên lời trước sự vô tri của Vương Thủ Nghiệp. Mặt khác, họ cũng thực sự mừng cho hắn. Xét về tài nguyên và tài lực, Tiền Học Phú xuất thân trong Tử Phủ Thế Gia Tiền Thị, cho dù gia tộc không ưu ái cho hắn ta quá nhiều về tài nguyên, nhưng nền tảng của Tử Phủ Thế Gia vẫn ở đó. Tài nguyên của hắn ta thực sự là không kém hơn Vương Thủ Nghiệp quá nhiều. Có thể thấy, khoảng cách về sức mạnh không thể giải thích bằng hai từ đơn giản như tài nguyên này. Có lẽ, chính sự thành kính và tập trung không bị ngoại vật can thiệp của Vương Thủ Nghiệp đã tạo nên sức mạnh hiện tại của hắn. Tiền Học Phú thừa nhận rằng mình không bao giờ có thể làm được điều này. Thủ Nghiệp huynh đệ, từ nay chúng ta sẽ là đồng môn sư huynh đệ. Hắn ta nhanh chóng hồi phục tâm trạng, chắp tay đùa giỡn với Vương Thủ Nghiệp, ngươi là đại ca, phải bao dung cho tiểu đệ là ta nhiều hơn nhé. Ngươi đừng nói như vậy, ta làm gì có bản lĩnh đó. Vương Thủ Nghiệp xấu hổ gãi gãi đầu. Lớn bằng từng này rồi, đây là lần đầu tiên trải qua loại trận chiến này, trong chốc lát hắn thật sự có hơi chân tay luống cuống. Ở trong góc, Tư Tinh Hải nheo mắt nhìn bóng lưng của Vương Thủ Nghiệp, ánh mắt của hắn ta hiếm khi có nhiều hơn mấy phần nghiêm túc và xem xét kỹ lưỡng. Cốc Hàm Ngữ vô tình nhìn thấy sự tương tác giữa một vài người trẻ tuổi, liền mỉm cười, trong lòng rất mừng cho Vương Thủ Nghiệp. Lúc trước khi nàng ta chỉ điểm Vương Thủ Nghiệp, điều nàng ta ngưỡng mộ nhất là thái độ kiên nhẫn chịu khó nghiên cứu của hắn, đó là lý do tại sao nàng ta sẵn sàng nói một vài điều tốt đẹp cho hắn. Mà giờ đây, màn biểu hiện của Vương Thủ Nghiệp cũng chứng tỏ nàng ta không hề nhìn nhầm người. Nhìn thấy xung quanh có nhiều niềm vui và hòa thuận, các đại lão thế gia vừa mới vây quanh bên Đông Phương gia đã lập tức vây quanh Vương thị. Vẻ mặt Đông Phương Bá Hoa khó coi đến cực điểm, cảm thấy lúc này mình thật sự không thích hợp với hoàn cảnh chung quanh. Vào lúc này, Đông Phương gia đã trở thành một trò cười. Ông ta cau mày thật chặt và túm lấy Đông Phương Ngọc Hy. "Lão tổ, ta Đông Phương Ngọc Hy." Quay lại nhìn lão tổ của mình, vẻ mặt vẫn thất hồn lạc phách. Cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa thể hồi phục sau cú sốc rất lớn này. "Đi thôi." Đông Phương Bá Hoa thấy hắn ta như vậy, vốn dĩ lời nói muốn phê bình cũng không nói ra được nữa, chỉ có thể lôi hắn ta ra ngoài. Cho đến hiện tại, Đông Phương gia không cần ở lại nữa. Nếu bây giờ không rời đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ở lại xấu hổ hay sao? Ngay sau đó, Đông Phương Bá Hoa và Đông Phương Ngọc Hy, cũng như những người khác đi cùng Đông Phương gia đều rời khỏi Đan Phường Thiên Nguyên. Lúc này, Cốc Hàm Ngữ cũng nhận được tin của Đan Đỉnh Thượng Nhân. Tiền Học Phú, Tư Tinh Hải, Vương Thủ Nghiệp, ba người đi theo ta, sư tôn muốn gặp các ngươi. Nàng ta chào hỏi ba người họ, sau đó chào tạm biệt những đại lão có mặt ở đây. Tất cả những đại lão có mặt đều hiểu rằng đây là một lễ ra mắt bái sư chính thức. Họ đương nhiên sẽ không ngăn cản, sau vài lời lịch sự với Cốc Hàm Ngữ, họ nhìn bốn người bước vào sảnh trong. Hàm Ngữ tỷ, sư tôn là người như thế nào vậy? Vương Thủ Nghiệp lo lắng đứng sau Cốc Hàm Ngữ, vừa đi vừa hỏi một cách thận trọng, lát nữa gặp ông ấy cần chú ý điều gì không? Tiền Học Phú và Tư Tinh Hải nghe thấy điều này, mặc dù họ không nói gì nhưng họ vô thức vẫn tai lên nghe. Cốc Hàm Ngữ cười nói, đừng lo lắng, lão nhân gia sư tôn ấy à, ngoài việc lúc luyện đang có yêu cầu nghiêm khắc một chút thì những phương diện khác nói chuyện rất tốt, tính tình cũng không khó hòa hợp. Trong khi nói chuyện, nhóm người đã đi vào sâu trong Đan Phường Thiên Nguyên và dừng lại ở cửa một căn phòng. Đến rồi, chúng ta cùng vào đi. Cốc Hàm Ngữ mở cửa bước vào, Vương Thủ Nghiệp, Tiền Học Phú và Tư Tinh Hải nhanh chóng theo sau. Căn phòng trước mặt đơn giản đến không ngờ, không trang trí sang trọng hay đồ đạc tinh xảo, chỉ đặt một chiếc giá sách khổng lồ sát tường với giày đặt những cuốn sách đủ màu sắc. Dưới ánh đèn rực rỡ, một lão giả mặc áo xám đang ngồi xếp bằng sau cái bàn con ở giữa, chậm rãi lật dở một tập sách lụa. Rất rõ ràng, lão giả này là Đan Đỉnh Thượng Nhân. Sư tôn. Cốc Hàm Ngữ bước tới, cùng kính chắp tay hành lễ, họ đến rồi. Nghe vậy, Đan Đỉnh Thượng Nhân đặt cuốn sách trên tay xuống và nhìn về phía ba người họ. Tiền Học Phú, Tư Tinh Hải và Vương Thủ Nghiệp vội vàng bước tới và kính cẩn hành lễ, bái kiến sư tôn. Dưới sự nhắc nhở của Cốc Hàm Ngữ, ba người họ lần lượt tiến lên phía trước, dâng trà cho Đan Đỉnh Thượng Nhân, làm theo các thủ tục trong lễ bái sư. Lúc này mới ngồi xuống bên phía dưới tay của Đan Đỉnh Thượng Nhân, thận trọng chờ đợi những câu hỏi. Ở chỗ ta không có nhiều quy tắc đâu, không cần quá gò bó. Đan Đỉnh Thượng Nhân liếc mắt nhìn ba người bọn họ, giọng điệu bình tĩnh, ta đã biết rõ tổng thể thực lực của các ngươi trong việc luyện đan. Tuy nhiên, ba người các ngươi đã nhập vào môn hạ của ta, ta cũng cần hiểu biết tương đối chi tiết về tình hình tu luyện của các ngươi để có thể chỉ điểm. Các ngươi giới thiệu tình hình tu luyện của chính mình đi. Vừa nói ông ta vừa nhìn Tiền Học Phú. Ngươi trước đi. Vâng, sư tôn. Tiền Học Phú vội vàng cung kính đáp lại, sau đó giới thiệu tình hình của chính mình, còn năm nay 37 tuổi, tu vi đang ở linh đài cảnh tầng 2, huyết mạch đã thức tỉnh là ly hỏa, trước mắt đang ở nhị trọng trung đoạn. Nghe vậy, Đan Đỉnh Thượng Nhân khẽ gật đầu, vẻ mặt khá hài lòng, không tệ. Tiền Học Phú được khen ngợi, hắn ta vô thức ưỡn ngực, vẻ mặt có chút tự hào. Trong số rất nhiều đệ tử thẳng mạch cùng thế hệ, tư chất của hắn ta cũng coi như không tệ, bẩm sinh đã thức tỉnh huyết mạch nhất trọng. Trong thời kỳ luyện khí của mình, tổ gia gia của hắn ta là Tiền Cảnh Đức còn bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để giúp hắn ta mua một viên tẩy tủy đan, giúp nâng cao huyết mạch của hắn ta lên mức nhất trọng trung đoạn. Nếu không phải như vậy, hắn ta sẽ không được gia tộc bồi dưỡng để trở thành một luyện đan sư. Bây giờ, huyết mạch thiên phú của hắn ta đều phải được tính trong toàn bộ thế hệ trẻ của Tử Phủ Tiền Thị, tức là trong số đích mạch có vài người mạnh hơn hắn ta một chút. Còn năm nay 35 tuổi, tu vi đang ở linh đài cảnh tầng 1, cũng thức tỉnh huyết mạch ly hỏa. Bởi vì trước đây con đã trải qua một số kỳ ngộ, hiện tại đang ở nhị trọng cao đoạn. Giọng điệu Tư Tinh Hải bình tĩnh nói. Cái gì? Nhị trọng cao đoạn. Sắc mặt Tiền Học Phú đột nhiên có chút sụp đổ, không khỏi co rụt cổ lại, không dám nói thêm nữa. Tốt, tốt, tốt. Vẻ mặt của Đan Đỉnh Thượng Nhân lộ ra vẻ tán thưởng nói, Tinh Hải, người thân là tán tu, thật sự không dễ dàng để đi đến được ngày hôm nay. Tạm thời không nhắc đến huyết mạch nữa, nghị lực của ngươi cũng không phải người khác có thể so sánh được. Trong giai đoạn linh đài cảnh, hãy nghĩ cách xem mình có thể vào được huyết mạch tam trọng hay không. So với những thân truyền thiên kiêu xuất sắc ở trong học cung đó cũng không kém đâu. Chỉ cần có cơ duyên đủ, thì sẽ có cơ hội bước vào tử phủ cảnh. Đa tạ sư tôn đã khen ngợi và yêu quý. Tư Tinh Hải hơi kích động, có lời này của sư tôn, tương lai hắn ta sẽ có một con đường bằng phẳng. Thân là một luyện đan sư, đồng thời tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng cũng rất có thể kiếm được tiền. Nếu không, Tư Tinh Hải sẽ không thể đi đến được như ngày hôm nay. Cuối cùng, ánh mắt của Đan Đỉnh Thượng Nhân rơi vào Vương Thủ Nghiệp, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lúc đầu ông ta nhận Vương Thủ Nghiệp làm đồ đệ, thứ nhất là thành tích cuộc thi của hắn tốt, thứ hai là vì thể diện của quận vương đích thân nói tốt cho hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn lại không chịu thua kém và ngoài dự liệu như vậy, lại dễ dàng đánh bại Đông Phương Ngọc Hy, kéo lại thể diện cho Đan Đỉnh Thượng Nhân. Thủ Nghiệp, ngươi hãy nói về tình trạng của ngươi đi. Đan Đỉnh Thượng Nhân vui vẻ nói. Ông ta đã quyết định rồi, cho dù huyết mạch của đứa hài tử này có kém một chút, ông ta cũng sẽ cố gắng hết sức để cải thiện huyết mạch của hắn. Thưa sư tôn, Vương Thủ Nghiệp thành thật trả lời, con vốn là có huyết mạch tương đối bình thường, nhưng tứ ca của con đã cố gắng cho con thăng cấp huyết mạch. Hiện tại con đã 28 tuổi, là linh đài cảnh tầng 1 đỉnh phong, huyết mạch hỏa ly tam trọng. Cái gì? Huyết mạch hỏa ly tam trọng. Tiền Học Phú có chút lung lay sắp đổ, trước đó nghe hắn nói huyết mạch bình thường, trong lòng hắn ta còn thầm cảm thấy hơi may mắn. Nhưng không ngờ, sau đó lại là một câu nói huyết mạch tam trọng. Tiểu tử này, mỗi lần không làm người ta tức chết thì sẽ không cam lòng, không cam lòng. Từ Tinh Hải cũng bị sốc đến mức không thể sốc hơn nữa, ánh mắt có chút ngây ngốc, niềm tự hào duy nhất trong lòng cũng tan tành. Tốt, tốt, tốt. Đan Đỉnh Thượng Nhân cười đắc ý, thật không ngờ lần này ta thật sự nhặt được bảo vật, tùy ý thu nhận đồ đệ, hóa ra lại là một thiên kiêu. Cho dù là tử phủ thượng nhân, cũng khó có thể tùy ý thu nhận được thiên kiêu. Dẫu sao những người trẻ tuổi ở cấp độ thiên kiêu thì, hoặc là ở trong các thế lực thánh địa khác nhau, hoặc là trụ cột của gia tộc cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù không phải cuối cùng thiên kiêu nào cũng có thể bước vào tử phủ cảnh, nhưng cuối cùng, xác suất vẫn cao hơn nhiều so với những tiểu thiên kiêu. Trong lòng Vương Thủ Nghiệp cảm khái. Giờ thì cuối cùng hắn cũng hiểu, tứ ca đã bỏ ra bao nhiêu công sức lên người mình. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, nền tảng gia tộc ngày nay hùng hậu như thế nào. Suy cho cùng, huyết mạch của Vương Thủ Nghiệp hắn, ở trong gia tộc có chút không được xếp hạng nào gần như cùng lúc với thời gian Vương Thủ Nghiệp bái sư. Lũng Tả Quận, Tử Phủ Học Cung. Là một trong những chi mạch của Thánh Địa Lăng Vân, Tử Phủ Học Cung ở bên trong Lũng Tả Quận có địa vị siêu nhiên, diện tích vô cùng rộng lớn, không chỉ trực tiếp chiếm cứ toàn bộ Linh Sơn Sơn Mạch mà còn được đặt trực tiếp theo tên của Tử Phủ Học Cung, đặt tên là Thánh Sơn Tử Phủ. Trong Thánh Sơn, không chỉ có các đỉnh phỏng và các mạch do các thượng nhân của Học Cung đứng đầu, mà còn có nhiều địa điểm thử tu luyện khác nhau, dược viên, đan đường, vườn linh thú và còn có nhiều tòa kiến trúc Học Cung có chức năng khác. Chính những tòa kiến trúc phức tạp với nhiều màu sắc khác nhau đã tạo thành mạng lưới cơ sở của toàn bộ Học Cung. Trong số đó, gần lối vào của Học Cung, có một tòa kiến trúc cổ kính và tràn đầy thú vị được gọi là Thiên Thu Đường. Thiên Thu Đường này là một cơ cấu văn phòng quan trọng trong Học Cung, các nhiệm vụ tiếp nhận và chuyển giao cho đệ tử của Học Cung cũng như sử dụng học phần để trao đổi tài liệu đều được thực hiện tại đây. Thiên Thu Đường này đã đồng hành cùng bao thế hệ đệ tử Học Cung, đồng thời cũng chứng kiến cả quá trình của vô số đệ tử Học Cung, từ một nhân vật nhỏ bé trưởng thành thành đại lão. Bên ngoài Thiên Thu Đường, có một quảng trường lớn được lát bằng đá xanh dày. Một chuồng thú lớn được xây dựng ở một bên của quảng trường. Các loại thú cưỡi cũng độc và lạ, từ linh thú nhất giai đến linh thú tam giai nên có đều có. Có những con linh mã oai phong lẫm liệt nhiều hệ, cũng như các loại linh ngưu có vóc dáng to lớn và ổn định. Ngoài ra còn có lạc đà, voi, thậm chí có cả rùa, thú cưỡi bay cực kỳ quý hiếm. Bởi vì các đỉnh phong và long mạch chiếm một diện tích rất rộng và nằm rải rác khắp Thánh Sơn Tử Phủ, nên thú cưỡi ngựa bình thường không thể thích ứng với địa hình phức tạp như vậy và không thể đáp ứng nhu cầu của đệ tử Học Cung. Thú cưỡi linh thú đã trở thành lựa chọn hàng đầu đi đường của đệ tử Học Cung. Thú cưỡi của linh thú đắt tiền, hầu hết đệ tử Học Cung đều không mua được và không nuôi nổi. Lúc này, đệ tử của Học Cung có thể thuê linh thú cưỡi của Học Cung, một học phần có thể thuê một tháng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, luôn có một số đệ tử Học Cung khó xử vì trong ví tiền rỗng tuếch. Thậm chí còn không nỡ thuê thú cưỡi linh thú của Học Cung, cho nên chỉ có thể dựa vào hai chân dùng thân pháp đi đường. Lục Hướng Huy sinh ra ở Lan Tả Vệ và trong một thế gia cửu phẩm sa súc nhỏ bé. trong phạm vi của Lang Tả Vệ, đã phát triển 8-900 năm, có rất nhiều gia tộc lớn. Do giai cấp dần được củng cố và phân chia quyền lợi rõ ràng, sự tồn tại của gia thế sa sút càng khó khăn hơn. Hầu hết các gia thế sa sút đều phải phụ thuộc một phần vào các thế gia bá phẩm và trở thành một phần trong chuỗi công nghiệp của họ, chuyên gia chịu trách nhiệm trồng và sản xuất nguyên liệu thô cho họ, như vậy họ mới có được một chút không gian sống. Còn thế gia bá phẩm, phần lớn cũng cần phụ thuộc vào thế gia thất phẩm và trở thành một phần của chuỗi ngành gia tộc của thế gia thất phẩm. Các lớp chồng lên nhau, phân biệt rõ ràng. Nếu tầng lớp thế gia thấp hơn muốn đi xa hơn, khó khăn sẽ lớn hơn nhiều so với những vệ thành lớn như Trường Ninh Vệ. Vì vậy, học cung đã trở thành một cách để nhiều gia thế nhỏ sa sút vươn lên. Chỉ cần một trong những đứa con của gia tộc có thể đạt được vị trí tương đối cao trong học cung, cả gia tộc sẽ có nhiều cơ hội hơn để hoàn thành quá trình nhảy vọt giai tầng. Từ nhỏ Lục Hướng Huy đã có thiên phú huyết mạch xuất chúng, đạt đến trình độ đỉnh phong của hạ phẩm giáp đẳng. Vì vậy, gia tộc đã nhịn ăn nhịn mặc, vay mượn khắp nơi, không tiếc công sức bồi dưỡng. May mắn thay, Lục Hướng Huy đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người. 4 năm trước, trong cuộc khảo hạch của Lang Tả Quận, hắn đã phá vòng vây vượt qua cuộc sơ tuyển, sau đó đến Tử Phủ Học Cung để tiến hành vòng khảo hạch lần hai. Cũng thuận lợi thông qua, trở thành một đệ tử học cung bình thường vinh quang. Trên con đường núi hơi dốc, Lục Hướng Huy đang vận dụng thân pháp của mình để đi đường. Mỗi lần bước một bước, hắn đều có thể vượt qua hơn một dặm, thân hình kéo ra một đạo màu lam nhạt hình bóng người. Đây là một trong những thân pháp thượng phẩm của dòng Nguyên Thủy Thiên Hồ của Tử Phủ Học Cung, Thủy Lưu Ảnh. Đây không phải là một thân pháp được biết đến với tốc độ của nó, nhưng sau khi tu luyện đến độ sâu cao, nó có thể có chất vô hình như nước chảy, thậm chí có thể biến thành một đạo huyễn ảnh nước chảy, biến ảo khó lường và rất mạnh mẽ. Lục Hướng Huy vào học cung mấy năm này, vừa chăm chỉ tu luyện, vừa tích cực nhận nhiệm vụ của học cung. Từ chạy việc vặt ở khắp mọi nơi, đến một số nhiệm vụ đơn giản như cày, nhặt hái, sửa chữa, mỗi năm ước chừng có thể kiếm được khoảng 3-40 học phần. Đừng coi thường 3-40 học phần này, theo giá trị của học phần học cung, mỗi học phần trị giá khoảng 10 càng kim. Lục Hướng Huy dựa vào những khoản học phần này, cũng như trợ cấp tài nguyên hàng năm khoảng 200 càng kim của gia tộc, dần dần có được chỗ đứng vững chắc trong học cung. Hắn thậm chí còn để dành một số học phần để đổi lấy luyện khí thiên nguyên thủy chân quyết của Nguyên Thủy Thiên Hồ, cũng như hai tầng đầu của thân pháp Thủy Lưu Ảnh và hai tầng đầu của công pháp Nguyên Thủy Linh Thuẫn. Dựa trên tình hình hiện tại của hắn, ước tính rằng hắn sẽ có thể đi hết con đường luyện khí cảnh dài đằng đẵng ở tuổi 39 và đủ tư cách để vào học cung xin nhận các vật tư đột phá, bao gồm cả Thiên Linh Đan. Đương nhiên, loại vật tư đột phá quý giá này sẽ không được trao không cho hắn, mà sẽ được cấp dưới dạng học phần. Tuy nhiên, chờ đến linh đài cảnh, dưới tình huống khi thực lực được tăng lên rất nhiều kiếm học phần cũng dễ hơn chút, tóm lại nó sẽ được trả dần đến hết. Mà đến lúc đó, có thể ngấm ngầm hỗ trợ cho sự phát triển của gia tộc. Khi gia tộc phát triển tốt hơn, hắn sẽ được trợ cấp nhiều hơn, đây là một vòng tuần hoàn tốt. Vì vậy, cuộc sống của Lục Hướng Huy ở học cung tràn đầy động lực. Trong số các công việc khác nhau, công việc yêu thích nhất của hắn là chạy việc vặt, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể thuận tiện luyện tập thân pháp Thủy Lưu Ảnh. Nguyên Thủy Thiên Hồ cách Thiên Thu Đường khá xa, khi một số học tỷ và sư huynh muốn trao đổi đồ đạc, họ thường lười chạy đến, vì vậy sẽ do hắn đảm nhận mang đến cho người một. Chỉ còn cách quảng trường Thiên Thu Đường 7-8 thước, tốc độ của Lục Hướng Huy đột nhiên tăng lên, hắn quét ngang bầu trời, kéo lên một bóng nước dài màu xanh nhạt, rồi vững vàng rơi xuống mặt đất dày đặc đá cẩm thạch xanh. Phù. Lục Hướng Huy thở ra một hơi và lộ ra một nụ cười mãn nguyện, sau hơn 2 năm khổ luyện, nhất trọng của thân pháp Thủy Lưu Ảnh đã hoàn thành, sau đó sẽ là giai đoạn tu luyện nhị trọng, tốc độ hắn làm việc vặt sẽ nhanh hơn. Lục sư đệ, chúc mừng, tu vi của ngươi không chỉ đạt tới luyện khí cảnh tầng 7 trung đoạn, mà nhất trọng của Thủy Lưu Ảnh cũng đều luyện thành rồi. Cách đó không xa, một thanh niên cao lớn cười toe toét nói. Lục Hướng Huy nhìn theo phía phát ra âm thanh, tao nhã chắp tay lễ phép nói, hóa ra là Khương sư huynh của Trường Xuân Cốc. Ta thấy Khương sư huynh có khuôn mặt ôn hòa như ngọc và khí tức nội liễm, e rằng ngươi đã bước vào luyện khí cảnh tầng 8 rồi. Chúc mừng Khương sư huynh. Khương sư huynh này tên là Khương Khang Bằng, khoảng 24-25 tuổi, vào học cung sớm hơn hắn 3 năm. Mặc dù hai người không phải là đệ tử của cùng một mạch, nhưng họ biết nhau vì cả hai đều thích đảm nhận một số nhiệm vụ nhỏ trong học cung. Khương Khang Bằng có tính tình tốt, hắn ta đã hướng dẫn và giúp đỡ Lục Hướng Huy khá nhiều trong giai đoạn đầu, điều này khiến Lục Hướng Huy ghi nhớ trong lòng. Cả hai cùng nhau đến Thiên Thu Đường, vừa đi vừa trò chuyện. Trong Thiên Thu Đường, như thường lệ, có rất nhiều đệ tử học cung đến nhận nhiệm vụ và trao đổi học phần. Mấy ngày trước học cung tổ chức một cuộc thi 3 năm một lần, mấy ngày nay đệ tử tới đổi học phần đặc biệt rất nhiều, đúng lúc đệ tử chưởng sự của Thiên Thu Đường có người xin nghỉ phép nên không ở đây. Trong chốc lát quá bận rộn, họ đợi trên hành lang, tụng năm tụng ba tụ tập nói chuyện với nhau. Trong học cung có rất nhiều đệ tử, đỉnh phong và sơn mạch tương đối độc lập, mỗi ngày đều có những chuyện thú vị hay khác nhau xảy ra, cho nên không lo không có đề tài để nói. Tuy nhiên, điều họ nói nhiều nhất là cuộc thi của học cung ngày hôm trước. Mỗi lần trước khi chiêu mộ người mới, học cung sẽ tổ chức một cuộc thi giữa các đệ tử của học cung để kiểm tra thành tích học tập của các đệ tử. Đồng thời mạch chiến thắng có thể ưu tiên chọn một số tân đệ tử được mọi người coi trọng. Sau đại hội, đệ tử của tất cả các đỉnh phong, các mạch sẽ được thưởng học phần tương ứng theo thành tích. Một số người trong số họ đã thể hiện vô cùng tốt, thậm chí có thể được thượng nhân lựa chọn để trở thành đệ tử cốt cán hoặc thậm chí là đệ tử thân truyền. Đương nhiên, những đệ tử có biểu hiện tốt và thành tích cao sẽ trở thành trung tâm chủ đề của mọi người. Đặc biệt là những đệ tử cốt cán của tất cả các đỉnh phong và các mạch, bọn họ là tâm điểm chú ý của mọi người. Trong cuộc thi đấu lớn này, Tông Thịnh sư huynh và Kiến Nghiệp sư huynh của mạch Huyền Băng Điện lại lần nữa trở nên nổi bật. Theo ta thấy, đệ tử cốt cán tiếp theo của Huyền Băng Điện hơn phân nửa sẽ được chọn từ hai người họ. Còn có Nhạc Hiền sư huynh của mạch Nguyên Thủy Thiên Hồ nữa, người đã thể hiện rất tốt trong cuộc thi, lúc thi đấu ta tình cờ ở ngay bên cạnh. Chật chật chật, thực lực đó thực sự quá lợi hại, đệ tử cốt cán đúng là đệ tử cốt cán. Chúng ta thúc ngựa cũng không thể theo kịp. Ta nghe nói năm nay Thiên Nguyên thượng nhân chuẩn bị thu nhận một đệ tử thân truyền, Nhạc Hiền sư huynh liều mạng như vậy, còn chẳng phải vì cái danh ngạch đệ tử thân truyền này sao? Ta thấy lần này ấy à, hắn tám phần sẽ đạt được điều mình muốn. Một vài đệ tử trẻ tuổi đã tụ tập lại với nhau, nói về những gì họ đã thấy và nghe được của ngày hôm qua, tất cả đều bày ra vẻ mặt sùng bái và phấn khích. Ai, thật đáng tiếc đệ tử thân truyền không tham gia thi đấu, nếu không, chúng ta đã có thể lĩnh hội phong thái của đệ tử thân truyền rồi. Một tên đệ tử trong số đó thở dài tiếc nuối. Một đệ tử khác giễu cợt, hắc, nếu đệ tử thân truyền tham gia thi đấu thì những đệ tử cốt cán đó vẫn có cơ hội để lộ mặt sao? Hơn nữa, nhóm dưới 60 tuổi chỉ được thưởng 300 học phần cho vị trí thứ nhất của cuộc thi, đệ tử thân truyền nào coi trọng nó chứ? Ta nghe nói các đệ tử thân truyền linh đài cảnh được cấp cố định 100 học phần mỗi tháng, nhiều hơn những gì chúng ta kiếm được trong một năm. Ngay cả những đệ tử cốt cán linh đài cảnh cũng được thưởng 30 học phần mỗi tháng. Nếu không phải tranh đoạt danh ngạch đệ tử thân truyền, bọn họ sẽ không cần tham gia tranh đoạt tích cực như vậy. Lục Hướng Huy và Khương Khang Bằng cũng ở trong số những người đang trò chuyện lúc này, họ tràn đầy nhiệt huyết và máu lửa. Thật đáng tiếc khi họ chỉ mới là luyện khí cảnh, họ hoàn toàn không đủ tư cách để tham gia cuộc thi. Nhưng với tư chất và thực lực của bọn họ, cho dù có đạt tới linh đài cảnh đi tham gia cuộc thi lớn, cũng chỉ như đi chơi dạo mà thôi. Thật sự muốn thể hiện trong cuộc thi, phong cảnh vô biên, ít nhất cũng phải là đệ tử xuất sắc của linh đài cảnh mang huyết mạch nhị trọng. Khi các đệ tử của học cung đang nói chuyện, đột nhiên, một tượng hình linh kỵ khổng lồ bước lên quảng trường, tiếng bước chân ầm ầm, mặt đất dường như rung rẩy yếu ớt. Hai mắt Lục Hướng Huy sáng lên, đó chẳng phải là Trương Tu Bình sư huynh của Phong Tiêu Diều linh kỵ cổ huyết linh tượng của hắn sao? Trương Tu Bình là đệ tử cốt cán của Phong Tiêu Giao, hiện giờ tu vi của hắn ta là linh đài cảnh tầng 4, nhưng vì đã hơn 60 tuổi nên hắn ta không còn tham gia cuộc thi 3 năm một lần nữa. Nhưng danh tiếng của hắn ta vẫn rất vang dội. Hơn 60 tuổi, hắn ta đã đạt tới linh đài cảnh trung kỳ, nếu không có chuyện gì khác, tương lai hắn ta sẽ không thể thoát khỏi thiên nhân cảnh. Hắn ta đương nhiên là một trong những thần tượng mà nhiều đệ tử trẻ tuổi sùng bái. Sau khi Trương Tu Bình ký gửi con cổ huyết linh tượng xong, hắn ta đi bộ đến Thiên Thu Đường, nhiều người kính cẩn hành lễ chào hắn ta. Trước 60 tuổi, Trương Tu Bình rất hoạt bát và thích so tài khắp nơi. Giờ đây tính tình có phần kiềm chế, khi gặp các sư đệ luyện khí cảnh chào hỏi, hắn ta sẽ gật đầu đáp lại. Ngay lúc Lục Hướng Huy đang chú ý đến Trương Tu Bình, đột nhiên, một giọng nói thanh tú động lòng người vang lên bên tai hắn. Xin chào vị sư huynh này, người có phải là đệ tử của mạch Nguyên Thủy Thiên Hồ không? Lục Hướng Huy vội vàng quay người lại, chỉ thấy một nữ hài tử ăn mặc bình thường, dáng vẻ cũng bình thường đang chào hỏi mình. Xin chào sư muội. Lục Hướng Huy lễ phép đáp, tại hạ Lục Hướng Huy là đệ tử bình thường của mạch Nguyên Thủy Thiên Hồ. Xin hỏi sư muội, hắn nhìn lướt qua thì không thấy được tu vi của vị sư muội này. Suy nghĩ của hắn xoay chuyển và hắn cho rằng có thể người bên kia đang đeo thiết bị thu khí. Tên ta là Vương Ly Giao, là tân đệ tử mà học cung chuẩn bị chiêu thu trong năm nay. Vương Ly Giao người có vẻ ngoài bình thường không có gì lạ, rất lịch sự nói. Vương Ly Giao có vẻ ngoài bình thường này, đương nhiên là khuê nữ ruột của Vương Thủ Triết. Tân đệ tử. Chúc mừng sư muội. Sau khi chúc mừng, Lục Hướng Huy hơi khó hiểu nói, tuy nhiên, đại hội chiêu tân năm nay còn phải mấy ngày sau mới bắt đầu, đúng không? Vì vậy, ta vẫn chưa chính thức gia nhập học cung. Vương Ly Giao nói, vừa hay nhân lúc trước khi gia nhập học cung, đến đi xung quanh xem trước, đặc biệt là muốn đến Nguyên Thủy Thiên Hồ xem trước. Ta thấy Lục Sư Huynh đang mặc phục chế của Nguyên Thủy Thiên Hồ, nên muốn hỏi Sư Huynh có thể làm người dẫn đường không? Ngài yên tâm, sẽ không để ngài giúp đỡ vô ích đâu, đây là phí dẫn đường. Vừa nói, Vương Ly Giao vừa đưa cho hắn một ta ma kim phiếu càn kim. 100 càn kim. Lục Hướng Huy sửng sốt, vội vàng lắc tay, nhiều quá rồi, nếu chỉ đơn giản làm dẫn đường thì một ngày cao nhất là 2 càn kim thôi. Tuy nhiên, vì sư muội còn chưa gia nhập học cung, ta không thể tùy tiện đưa ngươi đi được. Điều này thì ngươi yên tâm đi, ta có thể thông hành của học cung, các đỉnh phong và các mạch đều có thể đi được. Vương Ly Giao nói, ngươi cứ cầm lấy số càn kim này trước đi, dư thừa thì thuê hai con linh kỵ, cũng có thể dành nhiều thời gian và kể cho ta nghe những tin đồn thú vị về Nguyên Thủy Thiên Hồ. Đối với nàng, 100 càn kim thực sự không là gì, bình thường ăn một viên đại cố nguyên đan đều có giá trị bằng 300 càn kim. Chuyện này Lục Hướng Huy kiểm tra thẻ thông hành một cách có trách nhiệm trước, sau đó mới yên tâm nhận càn kim, vậy thì ta sẽ nhận nhiệm vụ này, nhưng sẽ phải làm phiền Vương sư muội đợi một lát. Ta cần phải giao nhận một số nhiệm vụ ở Thiên Thu Đường trước đã, giúp một số học tỷ và sư huynh nhận thư tín. Không sao, ta vốn cũng chỉ tùy ý xem xung quanh thôi, không vội đâu. Vương Ly Giao nói, đúng lúc ta cũng đi theo để làm quen một chút về quá trình giao nhận nhiệm vụ, kiểu gì sau này cũng dùng đến. Lần này Vương Ly Giao một mình đến đây sớm, vốn muốn nhìn xem Tử Phủ học cung từ một góc độ độc lập, cũng muốn quan sát thế giới tầng thấp của Nguyên Thủy Thiên Hồ Mạch. Cuộc sống của nàng đã sớm do phụ mẫu quyết định, lần này khi chiêu tân, Nguyên Thủy Thượng Nhân cũng sẽ trực tiếp thu nhận nàng làm đệ tử thân truyền. Đến lúc đó, muốn đi ngắm nhìn Nguyên Thủy Thiên Hồ ở một góc độ thấp thì sẽ không có khả năng đó nữa. Cho dù một đệ tử thân truyền đi tới đâu đều quá bắt mắt, người bên cạnh nói chuyện với mình cũng không thể không có phòng tuyến tâm lý. Hơn nữa, từ khi còn nhỏ Vương Ly Giao đã tương đối có suy nghĩ độc lập, nàng thích tự mình đi quan sát thế giới và có những ý tưởng của riêng mình. Động thái này, ngược lại cũng theo lẽ thường. Lục Hướng Huy bắt đầu trung thực thực hiện nhiệm vụ của mình như một người hướng dẫn, vừa đi vừa giới thiệu các khía cạnh khác nhau của Thiên Thu Đường cho Vương Ly Giao. Khi họ đi ngang qua Trương Tu Bình, Trương Tu Bình hơi chấn động, theo bản năng tim đập nhanh. Hắn ta nghi ngờ nhìn trái phải, nhưng không thấy điều gì bất thường. Khiến cho lông mày của hắn ta cau lại, chẳng lẽ lần này bế quan quá lâu, đầu óc có chút rối rắm sao? Cùng lúc này, bỗng nhiên, có một tiếng hạc lanh lảnh xuyên qua mây xanh và vang vọng khắp ngọn núi. Trong tiếng kêu của hạc, một con chu đỉnh tiên hạc to lớn kéo theo một khung phi liễn bay lơ lửng từ bên trong tầng mây đi xuống, từ từ đáp xuống phía trước quảng trường Thiên Thu Đường. Con chu đỉnh tiên hạc này có bộ xương mảnh mai, dáng đẹp, khi khua cánh, tư thái tao nhã, uyển chuyển như đang múa trên bầu trời, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Phía sau nó, toàn thân chiếc xe bay giống như cổ xe tỏa ra một luồng ánh sáng yếu ớt, dưới ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ. Phi liễn này là phương tiện di chuyển độc nhất vô nhị trong học cung, những con chu đỉnh tiên hạc kéo xe có tính khí bướng bỉnh, chỉ có thuần thú sư ở trong học cung mới biết cách thuần hóa nó. Mà ngay cả trong học cung, cũng chỉ có những đệ tử thân truyền khi ra khỏi học cung làm nhiệm vụ mới có tư cách sử dụng phi liễn. Đối với các đệ tử của học cung mà nói, nó không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một biểu tượng cho thân phận. Học cung vốn đã ít đệ tử thân truyền, hầu hết đều không ở trong học cung. Xe chu đỉnh tiên hạc phi liễn này vừa xuất hiện, các đệ tử ở gần Thiên Thu Đường lập tức sôi sục hẳn. Đệ tử thân truyền, chắc chắn là đệ tử thân truyền đi làm nhiệm vụ trở về. Thật sự là quá oai phong. Lục Hướng Huy nhìn chằm chằm phi liễn đáp ở phía xa, trong lòng tràn đầy kích động, ta đến học cung 3 năm, còn chưa từng gặp qua đệ tử thân truyền đâu. Ngay cả Trương Tu Bình cũng dừng lại, hơi kỳ lạ. Là vị sư huynh thân truyền nào quay về vào lúc này? Giữa đám đông đang sôi trào, cuối cùng chu đỉnh tiên hạc và phi liễn cũng hạ cánh xuống quảng trường bên ngoài Thiên Thu Đường. Móng chim mảnh mai nhẹ nhàng nện vài bước trên mặt đất, phi liễn đi nhanh liền dừng lại. Dưới ánh mặt trời, bộ lông đen trắng trên cơ thể chu đỉnh tiên hạc như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng chói lọi, màu sắc như ngọc bích, càng tôn lên khí chất của nó trở nên đặc biệt cao quý và tao nhã. Ánh sáng chuyển động trên phi liễn và khí thế của đội hình mà nó tỏa ra càng khiến người ta không dám coi thường. Khi phi liễn ổn định, hai bóng dáng thước tha phi thân từ trên phi liễn xuống, đáp xuống quảng trường. Một trong hai nữ tử mặc trang phục có hương thơm mùa thu, trông xinh đẹp và khí chất ngời ngời, người còn lại mặc một chiếc váy màu tím nhạt với khí chất tao nhã và một cái rương hòm khổng lồ sau lưng. Đương nhiên hai người họ là hai tỷ muội Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu. Cả hai người họ đều là những tu sĩ linh đài cảnh trung kỳ, cho dù không tận lực phóng ra uy thế, trên thân cũng tự nhiên mang theo cái uy mà cường giả mới có được. Thì ra là Lạc Tĩnh sư muội và Lạc Thu sư muội. Cùng lúc khi Trương Tu Bình hơi ngạc nhiên, trong lòng lại cười khổ, hai sư muội này không hổ là thiên kiêu. Trương Tu Bình đã trải qua hơn 40 năm ở trong học cung mới bước vào được linh đài cảnh trung kỳ. Nhưng hai sư muội thiên kiêu này chỉ mới ngoài 30 tuổi thôi mà đã bắt kịp tiến độ của hắn ta rồi. E rằng chờ khi họ thận trọng vào thiên nhân cảnh, Trương Tu Bình có thể đạt đến linh đài cảnh hậu kỳ hay không còn là một vấn đề. Sự khác biệt giữa người với người thực sự quá lớn. Hóa ra là Ngũ Cô Cô và Lục Cô Cô. Vương Ly Giao thấp giọng lẩm bẩm, may mắn là nàng đã hơi thay đổi diện mạo của mình bằng thuật dịch dung gia long học được từ dì Mai. Nếu không, kế hoạch của nàng tự mình đến tham quan học cung sẽ bị phá hỏng. tham kiến Lạc Tĩnh học tỷ và Lạc Thu học tỷ. Ở trong học cung nhiều năm, cả hai đã gây được tiếng vang lớn trong học cung với thực lực mạnh mẽ và tốc độ tu luyện vượt trội. Bây giờ nhìn thấy bọn họ, đệ tử trong học cung có một người tính một người, tất cả đều ngoan đến mức không ngoan hơn được nữa. Tuy Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu là đệ tử thân truyền, nhưng không phải người không hợp tình người. Đối mặt với những lời chào hỏi đó, họ cũng gật đầu đáp lại. Cho dù là Trương Tu Bình cũng chắp tay hành lễ, Lạc Tĩnh sư muội, Lạc Thu sư muội, từ khi từ biệt mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tham kiến Tu Bình sư huynh. Lạc Tĩnh và Lạc Thu lần lượt hoàn lễ và hàn huyên vài câu. Lúc này, đệ tử quản sự trong Thiên Thu Đường cũng nhanh chóng ra nghênh đón. Lạc Tĩnh học tỷ, Lạc Thu học tỷ, hai ngài đến có chuyện gì vậy? Đệ tử quản sự cẩn thận hành lễ với hai người họ, dò hỏi. Vương Lạc Tĩnh liếc nhìn Lạc Thu. Vương Lạc Thu tập mãi đã thành thói quen tiếp lời của hắn ta, duỗi tay lấy ra ba cái thẻ, giao cho hắn ta một cái túi lớn, giao nhiệm vụ. Vâng. Hai vị học tỷ đợi một lát, đệ tử sẽ làm thủ tục cho hai ngài. Đệ tử quản sự vội vàng nhận đồ đạc, vội vàng tiến vào trong sảnh làm các thủ tục. Hai nữ tử cũng chậm rãi đi theo. Các đệ tử thân truyền có địa vị siêu nhiên, được hưởng nhiều đặc quyền trong học cung, ngoài việc bỏ ra học phần để sử dụng phi liễn, họ còn được ưu tiên khi làm việc ở nhiều nơi khác nhau trong học cung, không cần xếp hàng như những đệ tử bình thường. Các đệ tử khác đã quen với việc này từ lâu, không ai cảm thấy khó chịu vì điều này, ngược lại họ tò mò thăm dò bộ não của mình, muốn biết hai nữ tử này đã hoàn thành nhiệm vụ gì. Vào lúc này, đệ tử quản sự đã kiểm tra nhiệm vụ được đại diện bằng hai thẻ lệnh và kiểm tra qua gói đồ. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, im lặng một lát, hắn ta mới định thần lại, thông báo, đệ tử thân truyền Vương Lạc Thu và đệ tử thân truyền Vương Lạc Tĩnh, hai người đã liên thủ truy lùng thành công và giết chết Tán Tu Hoa Hạc, Độc Nha và Ba Sơn Hổ. Tổng cộng có thể nhận được 11.000 học phần. Nghe vậy, những đệ tử khác có mặt đều bất ngờ và cảm khái không thôi. Thật lợi hại. Lục Hướng Huy, người phụ trách dẫn đường xúc động nói, quả không hổ danh là hai vị học tỷ, ra ngoài một chuyến, một lần giải quyết gọn ba tán tu nổi tiếng trong danh sách truy nã thì không nói làm gì. Trong đó còn bao gồm cả Hoa Hạc trong danh sách đen thứ 19. Hoa Hạc này không dễ đối phó, trước đây Hoành Tiến sư huynh của Huyền Băng Điện cũng đã từng nhận nhiệm vụ này, khó khăn lắm mới tìm được người, nhưng lại bị nàng ta dùng mánh khóe để trốn thoát. Vì chuyện này mà Hoành Tiến sư huynh đã mất mặt nặng nề, thậm chí là mấy tháng trời đều trốn tránh không gặp ai. Không ngờ đến cuối cùng Hoa Hạc này lại rơi vào trong tay hai học tỷ Lạc Thu và Lạc Tĩnh. Các đệ tử của học cung tràn đầy xúc động, đều cuồng nhiệt sùng bái. Trong đôi mắt trong veo của Vương Ly Giao ở bên cạnh cũng lóe lên một tia thần sắc vinh hạnh, hóa ra hai cô ở trong học cung lại vô cùng oai phong như vậy. Bình thường khi họ về thăm người thân, hoàn toàn không thấy bá khí như thế. Cuộc sống của học cung thực sự khác với cuộc sống của gia tộc, có sân chơi rất lớn để họ thể hiện. Đang thảo luận, đệ tử quản sự đã nhanh chóng hoàn thành việc đăng ký. Hắn ta lấy ra linh khí dùng để ghi học phần, kính cẩn mời Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh lấy thẻ thân phận đệ tử thân truyền của họ ra, vừa thao tác vừa hỏi dò bọn họ, phần thưởng học phần vẫn như trước, mỗi người một nửa. Vương Lạc Thu gật đầu. Lần này họ hợp tác để giết ba người tán tu, mỗi người trong số họ có thể nhận được 5.500 học phần, số học phần này vừa đủ để nàng đổi lấy công pháp tu luyện và linh dược dùng tôi thể của Chân Vũ Tôi Thể Quyết, Chân Vũ Tôi Thể Quyết của nàng cũng coi như có thể đột phá đến tầng thứ 3. Khi nàng vừa mới vào học cung, Huyền Diêu sư tôn đã phát hiện ra huyết mạch mà nàng thức tỉnh khá đặc biệt, lại thiên về huyết mạch của dòng nguyên thủy, vì vậy ngoài làm chủ tại tu pháp quyết Huyền Hư Chân Quyết, lại giúp nàng chọn một môn tu phụ tôi thể pháp quyết, được gọi là Chân Vũ Tôi Thể Quyết. Chân Vũ Tôi Thể Quyết này có tổng cộng 9 tầng, nghe nói sau khi luyện thành sẽ có uy lực như chân vũ phụ thân, thân thể uy lực như bảo khí thần thông. Tuy nhiên, vì xuất phát tương đối muộn và thời gian tu luyện ngắn hơn, nên đến nay nàng mới chỉ đạt đến tầng 2, cũng không phải là giỏi lắm. Nếu lần này có thể đột phá đến tầng 3, thân thể của nàng sẽ tương đương với linh khí bình thường, cho dù không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nàng dựa vào hai tay vẫn có thể có sức mạnh phá núi đập đá. Những suy nghĩ đang bay xung quanh, quản sự của Thiên Thu Đường đã gửi điểm thưởng vào thẻ thân phận của hai người. Vương Lạc Thu cảm ơn đệ tử quản sự, quay người rời khỏi Thiên Thu Đường với Vương Lạc Tĩnh. Ta sẽ tới đan đường đổi đại cố nguyên đan để tu luyện. Vương Lạc Tĩnh không nói nhiều, vừa ra khỏi cửa đã nói thẳng ngay. Mặc dù mỗi năm gia tộc sẽ gửi một số đại cố nguyên đan đến, nhưng dẫu sao nó cũng không thể bù đắp cho chi phí tăng tốc tu luyện. Ta sẽ không đi nữa. Vương Lạc Thu nói, ta đến Huyền Băng Điện tìm Tông Thịnh một lát, sau đó đi thẳng về Tiêu Diêu Phương. Hai ngày nữa Dũng Thúc sẽ tới, ta phải giao linh khí và công pháp lấy được từ ba tên đó cho Tông Thịnh, đến lúc đó sẽ được gửi về gia tộc, tất cả sẽ được chuyển thành đóng góp của gia tộc. Đương nhiên học cung cũng thu về linh khí và công pháp. Nhưng thứ nhất, học cung không thiếu những thứ này, giá thu về thấp hơn giá thị trường. Thứ hai, hiện tại gia tộc đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ, cái gì cũng thiếu. những linh khí và công pháp này mang về cho gia tộc cũng có thể làm tăng nội tình của gia tộc. Tất nhiên, phần đóng góp của gia tộc thuộc về họ cũng sẽ không ít. Mỗi khi Dũng Thúc đến, hắn sẽ mang đến tiền tiêu vặt và linh đan của gia tộc cung cấp cho họ, những điểm cống hiến họ đóng góp cho gia tộc cũng sẽ được đổi lấy nhiều thứ khác nhau tùy theo nhu cầu của họ. Nói chung, đây cũng là một cách để họ đền đáp cho gia tộc. Khi nói chuyện, cả hai chuẩn bị chia tay nhau tại quảng trường. Đột nhiên, một tin tức khiến họ bàng hoàng. Một số tân đệ tử ở xung quanh đang thảo luận về điều gì đó vừa xảy ra. Hai tỷ muội vốn không quan tâm, nhưng đột nhiên nghe thấy một cái tên nhạy cảm, lập tức túm lấy một tên đệ tử ở bên cạnh dò hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? Lạc Thu học tỷ, Lạc Tĩnh học tỷ. Tên đệ tử đó nhìn thấy là hai người bọn họ, lập tức cung kính hành lễ, sau đó giải thích, đệ tử cũng chỉ mới nghe người ta nói thôi, nói là mới một canh giờ trước, Dư Hàn sư huynh của Nguyên Thủy Thiên Hồ Mạch trở về rồi. Nghe nói hắn ở chiến trường ngoại vực bị thương nặng, khi được đưa về chỉ còn lại một hơi thở, viện trưởng đã đặt cách đi mời Trường Xuân Thượng Nhân đến chữa trị cho hắn. Ta biết rồi, ngươi đi đi. Vương Lạc Thu gật đầu, tùy ý phất tay đuổi người đi, nhưng vẻ mặt không còn thoải mái như trước. Dư Hàn sư huynh là nhị sư huynh của Nguyên Thủy Thiên Hồ Mạch, cũng là một trong số đệ tử tâm đắc nhất của Nguyên Thủy Thượng Nhân, bây giờ đã ở tu vi của Thiên Nhân Cảnh Hậu Kỳ. Mặc dù nàng chưa bao giờ nhìn thấy hắn, nhưng sống trong học cung lại nghe nhiều về uy danh của hắn. Trong học cung, nhiều đệ tử coi hắn như thần tượng để sùng bái. Nhưng điều mà nàng không ngờ rằng đây là lần đầu tiên nàng có cơ hội gặp gỡ Dư Hàn sư huynh. Chiến trường ngoại vực này e rằng ở chiến trường ngoại vực đã xảy ra biến cố gì đó. Hiển nhiên là Vương Lạc Tĩnh cũng muốn đi cùng nàng, vẻ mặt trịnh trọng nói. Đáng tiếc ta chỉ ở linh đài cảnh, nên ta đi hỏi sợ rằng sư tôn sẽ không nói ra. Vương Lạc Thu nhíu mày, không biết là đang xoắn xuýt thực lực của mình không đủ hay là lo lắng về chiến trường ngoại vực có thể đã xảy ra biến cố. Ở trong học cung nhiều năm, nàng đương nhiên biết chiến trường ngoại vực này có tầm quan trọng lớn, bất kỳ thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ xã hội loài người. Chỉ hận rằng thực lực của mình quá thấp và không thể làm bất cứ điều gì. Cho dù có thế nào, chúng ta hãy đến Nguyên Thủy Thiên Hồ trước đã. Vương Lạc Tĩnh đề nghị, chúng ta cũng phải thăm dò tình báo để chuẩn bị cho sau này. Được. Vương Lạc Thu gật đầu, hiếm thấy nàng không so đo với Lạc Tĩnh, sự việc này đã tác động đến nàng không nhỏ. Lúc trước khi lăn lộn ở trong gia tộc, nàng không nghĩ rằng sau khi đến học cung, nàng lại phát hiện ra thế giới này không đơn giản hơn nàng tưởng tượng. Thiên Sơn Nguyên Thủy. Ngọn núi này có độ cao rất lớn, thảm thực vật trên núi rậm rạp, che mát như phủ, có những con đường núi rộng ngoằn ngoèo từ chân núi lên tận Thiên Sơn Nguyên Thủy. Ánh nắng vàng xuyên qua khu rừng rậm rắc chút ánh sáng lên con đường núi quanh co. Con đường núi được lát bằng đá xanh đen. Những phiến đá này quanh năm bị giẫm đạp, lâu ngày bị móp méo, lớp rêu xanh ngọc bích mọc ra một cách ngoan cường ở những kẽ hở giữa các cạnh, dưới ánh mặt trời sáng lên một ánh sáng như ngọc bích. Cộc, cộc, cộc. Tiếng móng quất nhịp nhàng đột nhiên vang lên. Hai con linh ngưu màu xanh lam cứng cáp xuất hiện trên con đường núi. Hai con linh ngưu này là hai loại khác nhau, có móng quất như mực và mắt xanh như nước, khi đi lại đặc biệt ổn định, tốc độ nhanh hơn nhiều so với những con linh ngưu thông thường. Trên lưng hai con linh ngưu, một nam và một nữ đang ngồi. Hai người này, đương nhiên là Vương Ly Giao và Lục Hướng Huy người được nàng thuê dẫn đường. Sư muội, Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch của chúng ta là mạch lâu đời nhất trong học cung và là dòng mạnh nhất. Tuy nhiên, mạch của chúng ta hành sự luôn khiêm tốn, danh tiếng bên ngoài cũng không bằng Băng Huyền Điện. Nguyên Thủy Thượng Nhân của chúng ta còn là đệ tử thân truyền của viện trưởng. Viện trưởng đã bế quan nhiều năm, đã không quan tâm đến mọi việc từ lâu. Bây giờ nhiều việc của học cung đều do Nguyên Thủy Thượng Nhân phụ trách. Nếu sư muội thật sự có thể bái và gia nhập Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch, lợi ích vẫn có rất nhiều. Lục Hướng Huy kéo dây cương của con linh ngưu về phía trước và giới thiệu với Vương Ly Giao về tình hình của Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch. Trong khi nói chuyện, cả hai đi ngang qua một cây cổ thụ có tán dày đặc biệt. Lục Hướng Huy chỉ vào gốc cây và giới thiệu, cây linh mộc phù tang này do chính viện trưởng trồng cách đây 1.300 năm. Năm đó có hàng trăm cây được trồng cùng một đợt, sau bao nhiêu năm chỉ còn lại cây này còn sống sót. Viên đá trắng này được các sư huynh đệ gọi đùa là viên đá định tinh. Tương truyền, đại sư huynh Vạn Lương và sư tỷ Kiều Vi đã ở đó để định tinh. Những đêm mùa hè, ở đây sẽ có rất nhiều đông đóm, nhiều học tỷ và sư muội thích đến đây để luyện kiếm. Phía trước còn có khu rừng, nghe nói trước kia là rừng Đỗ Quyên, có hai vị sư huynh học ở đây hơn 10 năm trước phá rừng trồng mai. Vì vậy, khu rừng này càng ngày càng nhỏ hơn những khu rừng xung quanh nhiều Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch có lịch sử lâu đời, mỗi cây cối trên núi đều có một câu chuyện riêng. Trên đường đi, Vương Ly Giao nghe được rất nhiều giai thoại thú vị từ Lục Hướng Huy, rất có cảm giác được mở mang tầm mắt. Trong khi nói chuyện, cả hai đã bước ra khỏi rừng mai, những bóng người khác lần lượt xuất hiện trên con đường núi trước mặt họ. Những cơn gió thoảng qua, những bóng cây lao xao, cuốn theo một vài sợi nước ẩm ướt. nồng độ linh khí nguyên thủy ở xung quanh đã tăng lên. Vương Ly Giao nhạy cảm nhướng mày, có phải là sắp tới rồi không? Sư muội thật là nhạy bén. Lục Hướng Huy cười, đi qua khu rừng phía trước, chính là Nguyên Thủy Thiên Hồ. Với tốc độ hiện tại của chúng ta, nhiều nhất là một khắc nữa sẽ tới. Khi nói chuyện, trong lòng hắn không nhịn được mà cảm khái, tốc độ của linh kỵ thật nhanh. Hắn thường sử dụng thân pháp để đi đường, sau khi đi được một khắc thì phải nghỉ ngơi trong nửa khắc. Từ Thiên Thu Đường đến đây, nói ít thì hắn cũng phải đi mất một ngày, nào có đến được nhanh như này đâu. Hôm nay hắn coi như đã được hưởng ké hào quang của tiểu sư muội này. Một khắc trôi qua nhanh chóng. Sau khi cưỡi linh ngưu vượt qua một tảng đá đen cao ngất, Vương Ly Giao cảm thấy mắt mình đột nhiên sáng lên, rừng cây xung quanh bỗng trở nên mỏng hơn rất nhiều, mặt trời cũng sáng chói hơn. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, trước mặt lập tức rộng mở trong sáng, một luồng gió lớn màu xanh lam bỗng xông vào mi mắt nàng. Đó là một hồ nước xanh thẳm rất lớn. Dưới ánh mặt trời, mặt hồ phẳng lặng, trong suốt như ngọc bích. Làn gió từ từ đến, những con sóng lung linh xuất hiện trên mặt hồ, các bầu trời xanh và những đám mây trắng phản chiếu trong đó thành từng mảnh, nhưng làm nổi lên nhiều ánh sáng lấp lánh hơn. Trên bầu trời cũng có lưu quang nhàn nhạt trôi nổi, tự như dải lụa mềm mại, trên bầu trời không ngừng thay đổi màu sắc và hình dạng, đang xen vào đó là những hư ảnh kỳ dị. Mọi thứ trước mắt như một bức tranh khổng lồ, đẹp đến hư ảo. Ảnh hưởng của cảnh tượng này quá lớn khiến Vương Ly Giao không thể không nhìn chằm chằm một chút, trong giây lát bị vẻ đẹp lộng lẫy này làm cho nàng ngỡ ngàng và không nói nên lời. Thế nào? Đẹp đúng không? Lục Hướng Huy kéo dây cương và dắt Linh Ngưu đi về phía trước vài bước, trên mặt nở một nụ cười tự hào. Lần đầu tiên nhìn thấy thiên hồ, hắn cũng đã từng bị vẻ đẹp này làm cho kinh ngạc, đương nhiên hiểu được tâm trạng của Vương Ly Giao lúc này. Nguyên Thủy Thiên Hồ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe vậy, Vương Ly Giao hoàn hồn và không khỏi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy xúc động. Mặc dù hồ chu vi của nhà nàng cũng đẹp, nhưng hoàn toàn khác với loại đẹp trước mặt này. Vẻ đẹp của hồ chu vi đầy chất thơ, nhưng thiên hồ trước mặt lại giống như một viên ngọc từ trên trời rơi xuống, mang vẻ đẹp thanh tao thuần khiết, không chút khói bụi, lại càng thêm thánh thiện khiến người ta không dám khinh nhờn. Hơn nữa, nàng không chỉ bị sốc bởi vẻ đẹp mà còn bởi sự nồng độ linh khí xung quanh nàng. Nồng độ linh khí này nhất định cao hơn trong gia tộc vài bậc. Nàng chỉ đứng đây, thở nhẹ, cảm thấy từng hơi thở của mình đều chứa đựng linh khí nguyên thủy nồng đậm, cả người như được ngâm mình trong linh khí nguyên thủy, cảm giác vô cùng thoải mái và hài lòng. Dưới Nguyên Thủy Thiên Hồ, nhất định có linh mạch cường đại. Lưu quang đang trôi nổi trên trời đó là cái gì thế? Lúc này, Vương Ly Giao cũng đã bớt kinh ngạc, nàng chỉ vào lưu quang đang lơ lửng trên bầu trời và hỏi. Ồ, đó là Thủy Mạc Thiên Hoa. Lục Hướng Huy giải thích, đây là trận pháp bảo vệ của Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch của chúng ta. Hiện tại là ban ngày, không thể nhìn rõ, khi về đêm, lưu quang lơ lửng trên bầu trời giống như một dòng thiên hà, đẹp hơn bây giờ gấp 10 lần. Hóa ra là như vậy. Vương Ly Giao bừng tỉnh. Trong khi nói chuyện, cả hai đã cưỡi linh ngưu đi đến bên hồ. Cách hồ nước không xa có một chiếc thuyền không lớn không nhỏ đang đậu ở bến đò, một vài thanh niên mặc chế phục của đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch đang xếp hàng đăng ký rồi lên thuyền. Mặc dù toàn bộ Thiên Sơn Nguyên Thủy thuộc về địa bàn của Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch, nhưng nơi bọn ta thường luyện tập và nghiên cứu thực tế lại nằm trên một hòn đảo ở trung tâm hồ. Nguyên Thủy Các của Nguyên Thủy thượng nhân của bọn ta cũng nằm trên hòn đảo ở trung tâm của hồ. Lục Hướng Huy buộc hai con linh ngưu vào chuồng thú bên hồ, đưa Vương Ly Giao đi về phía hồ, vừa đi vừa giải thích. Lát nữa chúng ta sẽ đi thuyền qua đó. Khi đến đảo, ta sẽ giới thiệu với ngươi về hòn đảo. Tin ta đi, ngươi sẽ không hối hận khi đến thăm Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch của bọn ta đâu. Khi hai người đang nói chuyện, cả hai đã đến bến đò. Lục Hướng Huy quen nẻo quen đường đã đăng ký thân phận, sau đó yêu cầu Vương Ly Giao đưa thẻ thông hành cho đệ tử quản sự kiểm tra, sau đó đưa nàng lên thuyền và ngồi xuống gần mạn thuyền. Chuyến đò này không khác mấy so với chuyến đò đi qua An Giang, sau khi ngồi xuống, Vương Ly Giao lại chú ý tới hồ nước bên ngoài. Chốc chốc, chiếc thuyền ra khơi. Đi được nửa đường, ánh mắt Vương Ly Giao đột nhiên rơi xuống hồ nước, ấy. Đó là cái gì vậy? Hóa ra trên hồ nước có rất nhiều đốm đen lớn nhỏ, nhìn đường nét thì rất giống con nguyên thủy linh quy của nhà bọn họ nuôi, khiến nàng cảm thấy vừa thân thiết vừa quen thuộc. Hơn nữa, nàng còn phát hiện có người đứng trên lưng hai con rùa, trông giống như vật cưỡi. Ồ, ngươi nói nguyên thủy linh quy ấy à? Lục Hướng Huy thăm dò, ngay lập tức rõ ràng, ở Nguyên Thủy Thiên Hồ này của bọn ta có một bầy nguyên thủy linh quy sống ở đây, có nhiều thú cưỡi của các sư huynh cũng là nguyên thủy linh quy. Sau này ngươi gặp nhiều sẽ quen thôi. Vương Ly Giao có chút kinh ngạc, nhưng mà này cũng quá nhiều rồi đó. Ở đây ít nhất có hàng trăm con. Không có gì lạ khi tử phủ học cung nuôi linh thú, nhưng quy mô của con nguyên thủy linh quy này thực sự đáng kinh ngạc. Sư muội không biết đúng không? Lục Hướng Huy cười đắc ý, trong Nguyên Thủy Thiên Hồ của bọn ta có một con linh quy thất giai, đây đều là của tộc nhân và hậu duệ của nó. Cũng chính bởi vì có sự phù hộ của con rùa già, những con linh quy này có thể coi là bạo chúa ở Nguyên Thủy Thiên Hồ, ngay cả đệ tử của học cung cũng không dám khiêu khích. Tuy nhiên, những con rùa linh quy này cũng có khá nhiều họ hàng. Thỉnh thoảng có đệ tử gặp may hoặc có thực lực tốt, được linh quy chiếu cố, có thể dùng làm vật cưỡi. Hắn vừa nói vừa chỉ vào hai con linh quy đang có người đứng trên lưng nó ở trên mặt hồ kia. Hai người đó đều là đệ tử cốt cán của Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch bọn ta, không biết có bao nhiêu đệ tử ở trong học cung ngưỡng mộ họ đâu. Hóa ra là như thế. Vương Ly Giao bừng tỉnh đại ngộ, nàng cảm thấy có chút xúc động. Vương thị của bọn họ có nuôi một con Nguyên Thủy Linh Quy, điều này làm dấy lên sự ngưỡng mộ của nhiều gia tộc, không ngờ rằng ở Nguyên Thủy Thiên Hồ này lại nuôi dưỡng một bầy lớn như vậy. Có một vài đệ tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh, họ không thể nhịn được cười khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ. Đây là lần đầu tiên sư muội đến đúng không? Một thanh niên trong số họ bật cười, con rùa già ở trong hồ này là vật linh sủng của viện trưởng, ở chỗ chúng ta cũng coi như là lão tổ tông. Hậu duệ của nó cũng có vài con có thiên phú không tệ, tôi nghe nói tương lai có hy vọng trở thành linh thú lục giai, thậm chí là thất giai đó. Nghe vậy, một đệ tử trẻ tuổi khác không nhịn được nói, nếu sư muội có hứng thú thì có thể đi thử vận may, biết đâu sẽ có một con linh quy thấy ngươi thuận mắt. Mấy người họ đang nói chuyện. Bỗng nhiên, trên mặt hồ phía trước truyền đến một tiếng vang ồn ào. Mau mau mau! Chặn lại! Đừng để nó chạy mất! Bên phải! Ngăn cản bên phải! Hãy coi chừng mũi tên nước! Vương Ly Giao lần theo tiếng động và nhìn thấy một chiếc thuyền cỡ như thuyền của họ đậu trên hồ phía trước bên trái. Trên bông thuyền, vài thanh niên mặc đồ đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ đang vây thành vòng tròn, sắn tay áo cầm dụng cụ cố bắt một con trai to lớn đang điên cuồng chạy trốn. Nàng tò mò nhìn, không khỏi tò mò hỏi, đây lại là cái gì thế? À, đó cũng là đặc sản của Nguyên Thủy Thiên Hồ bọn ta, Nguyên Thủy Châu Bạn. Lục Hướng Huy giải thích, mấy vị sư huynh đó đang bắt con trai, những viên ngọc trai do Nguyên Thủy Châu Bạn sinh ra là linh tài tứ phẩm, không chỉ có thể được sử dụng làm dược, những phụ kiện làm bằng nó cũng có thể dưỡng da và cải thiện kết cấu da, rất được nữ tu ưa chuộng. Thiên Thu Đường có thể nhận nhiệm vụ thu thập ngọc trai trong học cung thì sau khi hoàn thành, phần thưởng học phần khá hậu hĩnh. Thanh niên bên cạnh nhìn có vẻ mặt ngưỡng mộ, tuy nhiên, đó là nhiệm vụ chỉ có đệ tử linh đại cảnh mới có thể đảm nhận được. Tu vi của bọn ta không đủ, muốn nhận nhiệm vụ cũng không nhận nổi. Ồ, Vương Ly Giao bừng tỉnh. Trong khi họ đang nói chuyện, một vài sư huynh ở trên thuyền đằng kia đã cùng nhau hợp lực, cuối cùng cũng chế ngự được con Nguyên Thủy Châu Bạn cao hơn nửa người, cố định nó vào một cái kệ trên bông. Sau đó, một vị sư huynh lấy ra một viên linh thảo màu xanh lục, không biết đã dùng phương pháp gì khiến nó mở ra vỏ trai, chui vào trong vỏ trai lấy ra vài viên trân châu sặc sỡ to bằng đầu nắm tay. Mơ hồ, còn có thể nghe thấy một vài câu đối thoại bay tới từ trên con thuyền đằng kia. Đừng quên trồng châu mẫu mới còn thiếu có một viên ngọc trai là hoàn thành nhiệm vụ, động tác nhanh lên, biết đâu Vương Ly Giao nhìn thấy nó với vẻ thích thú, cảm thấy nó thật mới lạ. Học cung này và gia tộc thật sự khác nhau ghê. Trên đường đi, những gì nàng nhìn thấy và nghe thấy ở trong học cung rất khác so với thế giới bên ngoài. Đây giống như một thế giới khác, với những quy tắc riêng của nó. Chẳng trách phụ thân cứ muốn để nàng đến học cung, phụ thân còn nói không đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút thì sẽ không biết thế giới rộng lớn như thế nào. Điều đó thật sự có chút đạo lý. Ngoài việc tu luyện, có lẽ ở học cung có thể dạy nàng nhiều thứ khác. Cùng lúc đó, tại sảnh chính của Nguyên Thủy Đảo. Trong tử phủ học cung, những thượng nhân không ra ngoài đều tụ tập lại. Trường Xuân sư huynh, vết thương của Liệt Đồ Dư Hàn thế nào rồi? Mặc áo choàng màu nước, Nguyên Thủy thượng nhân ôn hòa như quân tử, chắp tay với Trường Xuân thượng nhân vừa bước ra khỏi mật thất. Nguyên Thủy mạch chữa bệnh cũng giỏi, nhưng thương tích của Liệt Đồ Dư Hàn quá nghiêm trọng, khí hải huyền hạch gần như vỡ tan, độc huyền âm sát gần như lan ra khắp lục phủ ngũ tạng. Trừ phi tu vi của Dư Hàn cao thâm, huyền khí Nguyên Thủy hùng hậu như hồ, dựa vào kim đan lục phẩm để kéo dài sinh mạng, Dư Hàn chống đỡ chưa về đến nhà thì đã chết rồi. Vì vậy, Nguyên Thủy thượng nhân đặt hy vọng Trường Xuân thượng nhân. Khuôn mặt được dưỡng ẩm như một đứa hài tử sơ sinh của Trường Xuân thượng nhân hơi tái nhợt và kiệt sức, may mắn thay trình độ Nguyên Thủy chân quyết của hắn cực sâu, hiện tại thương thế đã miễn cưỡng được ổn định, chỉ là huyền hạch Nguyên Thủy trong khí hải bị tổn thương quá nặng, cần phải dùng tinh hoa Nguyên Thủy lâu dài mới có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, phiền phức nhất là độc huyền âm sát. Loại độc sát này nguy hiểm và hung ác gấp mấy lần so với độc âm sát thông thường. Bây giờ nó đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của hắn. Nếu một ngày còn không loại bỏ độc này, e rằng ngày đó thương thế sẽ không tốt lên, cần dùng linh dược ngũ phẩm hỏa hệ, huyền dương sát hỏa đan lâu dài để hóa giải dần dần độc huyền âm sát, dùng dưỡng nguyên đan ngũ phẩm để làm ấm và bồi bổ lục phủ ngũ tạng và kinh mạch bị tổn thương. Chỉ là sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên, có thể phải tầm 10 năm mới khôi phục được. Cảm xúc căng cứng của Nguyên Thủy thượng nhân nhẹ nhàng thả lỏng, Dư Hàn bị thương ở chiến trường ngoại vực, Thánh địa Lăng Vân và Đại Càn không thể không quan tâm đến vấn đề này, cộng thêm sự trợ cấp từ học cung của chúng ta, có thể kiếm đủ tài nguyên tiêu hao. Những thượng nhân khác đều thầm gật đầu, đúng là đạo lý này. Không thể để các đệ tử đi liều mạng cho đất nước và toàn nhân loại để rồi bị thương mà không quan tâm không hỏi han đúng không? Đừng nói Nguyên Thủy thượng nhân sẽ không đồng ý, cho dù là bọn họ thì cũng sẽ không đồng ý, ai mà không có đệ tử thân truyền đi chấp hành nhiệm vụ ở chiến trường ngoại vực chứ? E, thật đáng tiếc cho Dư Hàn. Ngay cả Huyền Điệp phu nhân có dáng vẻ phong tình vạn chủng, lúc này cũng khẽ thở dài, nghiêm giọng nói, vốn dĩ với tiềm lực của Dư Hàn, có 3-4 phần hy vọng có thể tiến vào tử phủ. Sau khi trải qua tai họa này, trong tương lai xác suất vào được tử phủ không đến cả 2 phần 10. Xác suất dưới 2 phần 10, Dư Hàn gần như bị tuyên án tử hình. Vẻ mặt của Nguyên Thủy thượng nhân như một vương miện bằng ngọc, bịt kín một tầng lửa giận dữ, những thằng quắc con ở ma địa đó làm việc quá độc ác, lại lấy nhiều địch ít. Có thể nhẫn nhịn chứ không thể nhẫn nhục, bổn thượng nhân tuyệt đối không để yên chuyện này. Nguyên Thủy, đồ đệ Lung Yên của ta cũng đã từng trải qua việc bị âm sát xâm nhập vào trong cơ thể mấy chục năm. Băng Lan thượng nhân đeo mạng che mặt nói, nàng loại bỏ nguy cơ bằng cách biến âm sát thành công dụng của chính mình, nếu phương pháp này hiệu quả, có thể nhanh chóng giải quyết vết thương của Dư Hàn. Băng Lan sư muội, chúng ta đường đường là tử phủ học cung, không thể ai cũng đi luyện công pháp của âm sát đúng không? Trường Xuân thượng nhân hơi tỏ ra vẻ bất mãn, nếu hở ra là mở ra lỗ hổng này, chi bằng tử phủ học cung của chúng ta đổi tên thành âm sát ma tông luôn đi. Hơn nữa, ta cũng biết tình huống của Vương Lung Yên, nàng bị độc âm sát ăn mòn 50 năm. Mỗi ngày chống lại độc âm sát, so với ma tu âm sát bình thường càng thêm hiểu rõ. Như vậy mới có năng lực hóa giải âm sát, sử dụng chúng cho mục đích của riêng mình. Chắc chắn Dư Hàn sẽ không thể làm điều này. Hừ, Trường Xuân ngươi là cái tên cổ hủ thì biết cái gì? Đồ đệ Lung Yên của ta đã phải chịu đựng đau đớn như thế nào? Băng Lan thượng nhân tức giận đáp lại, chỉ bằng ngươi đi thử xem. Được rồi, chuyện này đã có kết luận trước đó rồi, chúng ta đã đặt cách cho Vương Lung Yên. Nguyên Thủy thượng nhân đứng ra hòa giải, nhưng Trường Xuân sư huynh nói đúng, nếu hở ra là tu luyện cả độc âm sát, tin này mà truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của tử phủ học cung. Hay là như này đi, phiền Băng Lan sư muội viết một lá thư mời Vương Lung Yên đến học cung một chuyến, xem có thể giải độc âm sát trong cơ thể Dư Hàn hay không. Độc huyền âm sát là thứ hung ác hơn độc âm sát thông thường, cho nên Nguyên Thủy thượng nhân chỉ giữ thái độ muốn thử. Về vấn đề này không cần viết thư, đồ đệ Lung Yên của ta đang làm việc ở trong quận thành, ta sẽ phái một đệ tử đi mời nàng đến. Băng Lan thượng nhân nể mặt Nguyên Thủy thượng nhân, cũng không tiếp tục đối chọi gay gắt với Trường Xuân thượng nhân về vấn đề này nữa. Dù sao lần trước cũng là Nguyên Thủy thượng nhân ra mặt giải vây, mới đặt cách cho Vương Lung Yên. Nếu đã như vậy thì làm phiền Băng Lan sư muội. Nguyên Thủy thượng nhân cảm kích hành lễ, Dư Hàn là đệ tử thân truyền mà ông ấy tâm đắc nhất. Đã đi theo ông ấy gần 30 năm rồi, tình cảm dành cho nhau vô cùng sâu nặng, thân thiết như tình cha con. Chuyện của Dư Hàn, theo phân tích cuối cùng là do sức chiến đấu cấp cao của bên ta không tốt bằng trên chiến trường ngoại vực. Một thời gian trước, Nguyên Hoa thượng nhân của Mạc Nam học cung đã bị thương ở chiến trường ngoại vực, điều này đã tạo nên sức mạnh chiến đấu cao cấp của cả hai bên có chút nghiêng. Huyền Diêu thượng nhân lên tiếng, mặc dù viện trưởng của chúng ta đã bế quan, phó viện trưởng của chúng ta cũng đang vân du khắp nơi, nhưng chuyện liên quan đến Dư Hàn, tử phủ học cung ở Lũng Tả quận chúng ta nhất định phải có chút thái độ. Hay là như vậy, dù sao gần đây ta cũng rảnh rỗi, ta sẽ đi đến chiến trường ngoại vực một chuyến, tránh cho đám lão già âm sát ma tông đó coi học cung chúng ta không có ai. Trong tích tắc, trong mắt Huyền Diêu thượng nhân lóe lên một tia sáng sắc bén. Nếu đã như vậy thì ta cũng sẽ đến ngoại vực một chuyến. Băng Lan thượng nhân bình tĩnh không gợn sóng đáp lời, ngoài ra, gần đây tu vi của đồ đệ Hữu An của ta có tiến bộ lớn, đã đến lúc để hắn đi ra ngoài cọ sát rồi. Trường Xuân thượng nhân vuốt râu nói, bộ xương già này của ta đã lâu không tới ngoại vực rồi, vừa hay Lục Vi đã đạt tới thiên nhân cảnh, đưa nàng đi ngắm nhìn thiên hạ. Ba vị thượng nhân lần lượt phát biểu ý kiến. Huyền Điệp phu nhân nói, có ba người các ngươi đi là đủ rồi, ta và Nguyên Thủy ở lại trấn giữ quê hương. Trong số các đệ tử cốt cán của tất cả các mạch, những người đã đạt tới thiên nhân cảnh đều cho đi đến ngoại vực cọ sát, ba người các ngươi nên quan tâm đến chúng nó nhiều hơn. Trong Lũng Tả tử phủ học cung, mọi người sẽ thường so cao thấp với nhau một chút. Nhưng khi ra thế giới bên ngoài, các thượng nhân của tử phủ vẫn khá đoàn kết. Mặc dù chúng ta có thể ra trận, nhưng suy cho cùng vẫn phải đấu tranh cho thế hệ sau. Huyền Diêu thượng nhân có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc đồ đệ Lạc Thu của ta còn quá trẻ, nếu lớn thêm vài chục tuổi và đạt đến thiên nhân cảnh là có thể đưa nó đi ngắm nhìn thế giới rồi. Chỉ cần cho nó chút thời gian, tuyệt đối có thể giết bọn ranh con đó sợ chết khiếp. Đồ đệ Lạc Tĩnh của ta cũng vậy. Huyền Điệp phu nhân cũng hơi đắc ý nói, nha đầu Lạc Tĩnh đó có tính cách trầm ổn và tỉnh táo, mà sở trường là tính kế, chắc chắn tương lai sẽ rất có tiền đồ. Mặc dù gần đây có một số người trẻ tuổi khá tốt, nhưng dẫu sao vẫn hơi khan hiếm. Trường Xuân thượng nhân nói, ngược lại là Nguyên Thủy Thượng Nhân ngươi, nghe nói đã sớm chỉ định nhận nữ nhi của Vương Thủ Triết là Vương Ly Giao làm đệ tử thân truyền, chẳng lẽ đứa hài tử đó cũng mang huyết mạch thiên kiêu? Vừa nhắc đến Vương Ly Giao, tâm trạng vốn u ám của Nguyên Thủy Thượng Nhân đã được cải thiện rất nhiều, ông ấy cười nói, đó là điều đương nhiên, nếu không cũng sẽ chưa vào cửa mà đã được chỉ định làm đệ tử thân truyền. Đứa hài tử đó có tư chất ất đẳng thượng phẩm, còn là huyết mạch nguyên thủy cực kỳ thuần khiết. Tư chất ất đẳng thượng phẩm. Tất cả các thượng nhân bỗng đổ dồn ánh mắt ghen tị, một huyết thống thiên phú như vậy, ngay cả trong hàng ngũ của thiên kiêu cũng là một trong những người xuất sắc nhất. Nguyên Thủy Thượng Nhân này thực sự may mắn, chọn được một bảo bối lớn như vậy. Không biết Trường Ninh Vương thị này đã gặp được vận may cao gì, thiên kiêu trong gia tộc lần lượt xuất hiện. Chỉ cần Trường Ninh Vương thị này tiếp tục phát triển như vậy, tương lai nhất định sẽ là một gia tộc cực kỳ hùng mạnh. Khi các thượng nhân đang thảo luận những vấn đề quan trọng của thiên hạ, trên Thiên Hồ đảo, Vương Ly Giao, người được Nguyên Thủy Thượng Nhân sớm chỉ định là thân truyền, dưới sự giới thiệu của người dẫn đường Lục Hướng Huy, nàng vẫn đi thăm thú và dạo chơi khắp nơi. Nói đến đây, Vương Ly Giao rất hài lòng với môi trường, nhân văn và cơ sở vật chất của Nguyên Thủy Thiên Hồ. Không biết có phải do tu luyện ở dòng Nguyên Thủy hay không, nhiều đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch có tính khí tốt, hầu hết họ đều lịch sự và hòa nhã. Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ lóe lên trong tâm trí của Vương Ly Giao rồi biến mất. Tu luyện Nguyên Thủy Chân Quyết là quyết định sẽ không thể cải thiện được tính khí của mình. Để biết lý do cụ thể, hãy nghĩ về mẫu thân của nàng Liễu Nhược Lam là biết. Từ nhỏ đến giờ, Vương Ly Giao chưa bao giờ sợ phụ thân của mình, dù sao phụ thân cũng rất cưng chiều nàng. Chỉ đối đầu với mẫu thân mới khiến nàng bất lực có cảm giác yếu đuối, nếu mẫu thân nổi nóng thì cả nhà sẽ run sợ. Khi Vương Ly Giao cảm thấy đi dạo cũng được kha khá rồi, muốn đi xem những đỉnh phong và các sơn mạch khác. Bỗng nhiên, ở quảng trường phía trước truyền đến một trận ồn ào. Nhạc Hiền sư huynh dùng thêm lực, lấy ra chút bản lĩnh và vốn liếng tới. Nếu nói ai ở Nguyên Thủy Thiên Hồ của chúng ta có thể có được sự công nhận của Cửu tiểu thư, không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa? Ai nói vậy? Theo ta thấy ấy à, Vũ Quân học tỷ mới là nơi dừng chân tốt nhất của Cửu tiểu thư. Các ngươi xem, Vũ Quân học tỷ xinh đẹp biết bao, sau khi Cửu tiểu thư và tỷ ấy kết duyên, nhất định sẽ hạnh phúc lắm. Ta thấy chính Hoa sư huynh vẫn có nhiều cơ hội nhất, huynh ấy là linh thể nguyên thủy của linh đài cảnh nhị trọng trung đoạn. Nghe nói gia cảnh rất tốt, hàng năm có thể nhận được rất nhiều trợ cấp, có thể khiến cuộc sống của Cửu tiểu thư trôi qua rất thoải mái. Ta ủng hộ Nhạc Hiền sư huynh. Ta ủng hộ Vũ Quân học tỷ. Ta ủng hộ chính Hoa sư huynh. Mọi người không ngừng bàn tán, hò hét và bày tỏ sự ủng hộ đối với thần tượng của mình. Trong số đó có một số nhỏ là người ủng hộ, nhưng so với ba người thì họ thuộc về số nhỏ. Cửu tiểu thư. Vương Ly Giao lộ ra vẻ mặt có phần kỳ quái, rốt cuộc Cửu tiểu thư kia là thần thánh phương nào, lại để cho các sư huynh và học tỷ cùng lúc tiến công nàng ấy. Chuyện này vẻ mặt Lục Hướng Huy xấu hổ, vội vàng giải thích, sư muội đừng hiểu lầm, Cửu tiểu thư là một trong những hậu duệ trẻ nhất của lão rùa tổ tông, còn chưa đến 50 tuổi đã thăng cấp lên linh thú tam giai, có thể thấy huyết mạch dày đặc như biển, được lão rùa tổ tông hết sức yêu thương và cưng chiều. Gần đây lão rùa tổ tông thả nó ra ngoài, nói cơ duyên của Cửu tiểu thư sắp đến, chắc là ở trong nguyên thủy mạch của ta. Vì vậy, các sư huynh và học tỷ có đủ tư cách đều muốn chiếm được sự ưu ái của Cửu tiểu thư. Chắc hẳn ai mà có được Cửu tiểu thư làm linh sủng, tương lai thân phận là thân truyền không thể tránh khỏi. Theo lời giải thích của Lục Hướng Huy, cả hai đã chen vào đám đông. Chỉ nhìn thấy một vài sư huynh và học tỷ tuổi còn trẻ, tu vi không thấp vây quanh một con nguyên thủy linh quy có kích thước bằng một chiếc thuyền nhỏ, trên tay cầm nhiều loại trái cây kỳ lạ quý hiếm, thậm chí còn có cả linh thạch và kim phiếu các kiểu chứng minh tài chính, liên tục tâng bốc và lấy lòng con linh quy. Mà con nguyên thủy linh quy nằm chán chường trên thềm rùa làm bằng gạch đá nguyên thủy, cắn một miếng ngon lành do người nào đó không quen biết hiến tế, rồi nheo mắt ngủ một giấc. Dáng vẻ đúng là không có liêm sỉ và không cự tuyệt bất cứ ai, lại không ưu ái ai. Nhưng đám sư huynh và sư tỷ đó, chẳng những không mảy may tức giận mà ngược lại còn cười đến mức phong độ nhẹ nhàng, thái độ hòa nhã và tử tế, không ngừng gia tăng lượng cược để lấy lòng con linh quy. Đây là huyền thủy linh quả. Cuối cùng Nhạc Hiền sư huynh quyết tâm lấy ra một quả linh khí mạnh mẽ từ trong nhẫn trữ vật. Nói, chỉ cần Cửu tiểu thư bằng lòng giao ước với ta, bên cạnh những điều kiện phong phú trước đây, cứ 10 năm lại dâng lên một huyền thủy linh quả. Huyền thủy linh quả. Đây là bảo vật ngang hàng với chu quả, trị giá vạn càn kim. Sau khi dùng nó có tác dụng hơi cải thiện lưu thông máu. Tất nhiên, huyết mạch càng cao, tác dụng của huyền thủy linh quả càng thấp. Nhưng từ đó có thể thấy thế gia của Nhạc Hiền sư huynh chắc chắn không tồi. Rất rõ ràng, huyền thủy linh quả này đã khơi dậy hứng thú của Cửu tiểu thư. Nó ngẩng đầu rùa lên, nhìn chằm chằm huyền thủy linh quả bằng đôi mắt to ngấn nước, bộ dạng muốn chảy nước miếng. Ổn thỏa rồi. Trong lòng Nhạc Hiền sư huynh vui mừng khôn xiết, tuy rằng vô cùng đau lòng khi phải lấy ra huyền thủy linh quả, nhưng chỉ cần được Cửu tiểu thư sủng ái thì mọi thứ đều xứng đáng. Bỗng nhiên, Cửu tiểu thư nghiêng đầu nhìn đám đông, sau khi sững sờ, nó lập tức nuốt nguyên thủy linh quả của Nhạc Hiền sư huynh với tốc độ cực nhanh, nó ngửa cổ ra, nguyên thủy linh quả đã nằm trong bụng nó. Ngay lập tức, Nhạc Hiền sư huynh vui mừng không xiết. Các sư huynh và học tỷ khác đều thất vọng tràn trề, nếu biết Cửu tiểu thư rất thích huyền thủy linh quả như vậy, thì dù có đập nồi bán sắt cũng phải lấy cho bằng được. Ngay khi những người xem chuẩn bị chúc mừng Nhạc Hiền sư huynh, Cửu tiểu thư đột nhiên thay đổi thái độ lười biếng, nó động đậy, lao vào đám đông như một cơn lốc. Trong nháy mắt, nó lao đến trước mặt Vương Ly Dao, cổ nó kéo căng, một cái đầu cỡ quả bóng vui vẻ cọ vào người nàng, dáng vẻ vô cùng thân mật. Chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ngay cả đôi mắt xinh đẹp của Vương Ly Dao cũng trợn tròn, hơi ngạc nhiên nhìn con linh quy đang lấy lòng mình. Rõ ràng là nàng không làm gì cả mà, còn linh quy này đang làm gì vậy? Tuy nhiên, từ nhỏ nàng đã có một con nguyên thủy linh quy hay đi theo mình, nàng khá quen thuộc với tính khí và ngôn ngữ cơ thể của nguyên thủy linh quy. Nàng biết con nguyên thủy linh quy trẻ tuổi này rất thích nàng và đang cố gắng lấy lòng mình. Ngay lập tức Vương Ly Dao cũng đưa tay ra sờ đầu nó, bày tỏ mình cũng rất thích nó. Kết quả là Cửu tiểu thư càng thêm hưng phấn, vòng qua vòng lại quanh Vương Ly Dao. Mũi rùa cứ sụt sịt, như muốn ghi nhớ hương vị của chủ nhân tương lai. Thật là một hương vị nguyên thủy tinh khiết và nồng đậm, chủ nhân của ta giỏi quá, quá là giỏi. Gầm gừ, lão tổ tông nói đúng, cơ duyên của Cửu tiểu thư ta đã đến. Miệng nó mở ra rồi đóng lại, phát ra một tiếng kêu đầy phấn khích. Đáng tiếc nó chỉ là một con linh quy tam giai, nên không thể nói chuyện trực tiếp với chủ nhân bằng lời. Phàm là hung thú và linh thú, ngoại trừ một vài loài ngoại lai, phải đạt đến cấp thất giai mới có thể nói được. Tất nhiên có một số loài ngoại lai đặc biệt, ngay cả thất giai cũng không thể nói được lời của con người. Cửu tiểu thư rất vui mừng và hài lòng. Những người xem xung quanh đột nhiên im lặng, như thể họ bị sốc trước cảnh tượng khó tin này. Chuyện này là sao đây? Làm thế nào mà Cửu tiểu thư vốn luôn kiêu căng ngạo mạn lại đột ngột thay đổi tính tình, đến lượt mình đi lấy lòng nhân loại thế này? Đặc biệt là Nhạc Hiền sư huynh, sau khi kinh ngạc khuôn mặt hắn ta trở nên trắng xanh. Giống như lấy lòng nữ thần băng sơn không biết đã bao lâu, trong nháy mắt rơi vào vòng tay người khác, nó lại còn nhiệt tình như vậy. Không đợi cho họ phản ứng, một chiếc túi nhỏ treo quanh eo Vương Ly Dao lắc lư dữ dội, như thể có thứ gì đó sắp thoát ra khỏi nó. Nàng không khỏi khẽ nhíu mày, vỗ vỗ túi hai cái, thấp giọng nói, chim nhỏ, ngoan chút, hiện tại không tiện thả ngươi ra ngoài, lúc về ta sẽ chiêu đãi ngươi ăn món ngon. Thật bất ngờ, con vật trong chiếc túi đó càng dãy dụa hơn, có một âm thanh chi chi tra tra yếu ớt. Vương Ly Dao bất lực, nới lỏng dây khóa của chiếc túi nhỏ, đột nhiên một chiếc đầu chim màu đỏ chui ra khỏi miệng túi. Cái đầu sang trọng của nó được bao phủ bởi hai chùm tóc dài màu đỏ xỉn. Khi Thủy Linh Linh nhìn thấy Vương Ly Dao, nó đã kêu chi chi tra tra phản đối, cái gì mà lát nữa mới thả nó. Nếu mà thả ra muộn một chút, đường đường là con chim thần hỏa ly sẽ bị con linh quy ngu ngốc này đào góc tường rồi. Con linh quy ngu ngốc? Cửu tiểu thư nguyên thủy linh quy không biết nó thực sự hiểu hay cảm nhận được sự thù địch của đối phương, nó cũng nhìn chằm chằm vào con chim ngay lập tức, vương cổ kêu gào. Kết quả là đương nhiên đã chọc tức ly hỏa tước làm cho khó chịu, nó hét lên và xông ra khỏi túi, thân hình càng lúc càng lớn, trong nháy mắt nó đã trở thành một con chim to dài hơn 10 thước. Lông vũ trên cơ thể nó đều là màu đỏ, như ngọn lửa đang cháy và đang đập, cái đuôi mở tung ra như một cái quạt. Chỉ là có cảm giác hơi không hài hòa, lẽ ra ly hỏa tước vốn hơi mảnh mai, nhưng lúc này nó đã quá tròn và trông giống như một con chim mập với thân hình rộng và chắc chắn. Chi chi tra tra, chi chi tra tra. Ly hỏa tước vươn đầu vỗ cánh, cái đầu mập mạp gần như không nhìn thấy được cổ của nó điên cuồng phun vào con nguyên thủy linh quy. Chuyện này đám đệ tử nguyên thủy mạch đang xem tự nhiên bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Rốt cuộc lai lịch của cô nương bình thường đó là gì? Nàng không chỉ sở hữu một linh thú của ly hỏa hệ, nàng còn để nó trong một chiếc túi linh thú mang theo bên mình. Phải biết rằng túi không gian dành riêng cho linh thú đắt hơn nhiều so với nhẫn trữ vật, ngay cả những đệ tử cốt cán của nguyên thủy mạch cũng có rất ít người có thể mua được thứ này. E rằng lai lịch của nha đầu này không nhỏ đâu. Vũ Quân học tỷ đang xem náo nhiệt phía xa, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói, hơn phân nửa là thiên kim tiểu thư của thế gia lục phẩm nào đó. Thế gia lục phẩm thì sao chứ? Vẻ mặt của Chính Hoa có chút không hài lòng, ta cũng xuất thân từ thế gia lục phẩm, nói cứ như là các ngươi liếc nhìn ta cao hơn. Lúc không đánh lại, không giống bị đè trên mặt đất mà cò sát ý nhỉ. Trong Tử Phủ học cung, nói chung không được phép tùy tiện nói về gia cảnh. Tuy nhiên, giống như Chính Hoa sư huynh xuất thân từ danh môn lục phẩm, hầu hết sau một thời gian dài sẽ không giấu được mọi người về thân phận của mình. Có nghĩa là một số đệ tử bình thường sẽ quan tâm đến điều này, một số đệ tử cốt cán có lẽ sẽ chỉ ngưỡng mộ. Suy cho cùng, hầu hết những người đạt đến thực lực của đệ tử cốt cán đều xuất thân từ một thế gia tốt. Với tiềm năng và thân phận của đệ tử cốt cán, cho dù họ không thể đến được tử phủ cảnh thì ít nhất họ cũng là một nhân vật cấp đại lão của thiên nhân cảnh hậu kỳ. Đường đường là đệ tử cốt cán của tử phủ học cung, đương nhiên tầm nhìn của họ cũng không cao như vậy. Người duy nhất thực sự có thể khiến họ ghen tị là những người đến từ tử phủ thế gia ngũ phẩm, hoặc một đệ tử thân truyền nào đó. Vì vậy, học cung và thế gia luôn là hai con đường rất khác nhau, quỹ đạo của cuộc sống và mục tiêu cho tương lai cũng hoàn toàn khác nhau. Khi tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên và bàn tán, một con chim và một con rùa càng ngày càng ngồ ngào, một con kêu chi chi tra tra, một con kêu gầm gừ. Dù là thứ ngôn ngữ không ai hiểu nhưng không ngăn được chúng nó hiểu lẫn nhau là chửi chim và chửi rùa. Rất rõ ràng, tính khí của Ly Hỏa Tước và Nguyên Thủy Linh Quy đều không hề nhỏ, khi đánh nhau ngươi phun ngọn lửa, ta phun nước. Trong nháy mắt, ngọn lửa và cột nước mãnh liệt hòa vào nhau và va chạm, ngược lại còn hơi ra hình ra dáng. Nhưng chúng vẫn còn khá trẻ và khả năng sát thương tổng thể của chúng còn hạn chế. Đặc biệt là Ly Hỏa Tước, chỉ mới nở được vài năm, bây giờ nó chỉ ở đỉnh phong nhị giai. Vương Ly Giao ở bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, đương nhiên nàng hiểu đây là Ly Hỏa Tước và Nguyên Thủy Linh Quy đang vì nàng mà tranh giành. Nàng lập tức nâng tay đỡ trán, bất lực nói, chim nhỏ, rùa nhỏ, hai người có thể dừng tay trước được không? Có chuyện gì thì từ từ nói. Con Ly Hỏa Tước này là phần thưởng nàng giành được khi chiến thắng phó bản thần Võ Hoàng Triều ở ngoại vực năm đó, đến lượt nàng mới thôi, năm phần thưởng cuối cùng đã được cho Vương Thị Đục Khoét. Vương Ly Giao đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể ấp thành công quả trứng chim sẻ Ly Hỏa Tước. Theo đúng phương pháp mà Khí Linh đưa ra, nàng đã ký một khế ước chủ sủng với Ly Hỏa Tước. Vì vậy, chim nhỏ nổi bão cũng hơi có lý, đột nhiên có một con rùa lao tới để cướp lấy chủ nhân của mình, có thể chịu đựng được sao? Dòng Nguyên Thủy Linh Quy luôn được biết đến với sự trường tồn của nó là một linh thú không phải phát triển rất nhanh. Thậm chí Linh Quy nhị giai có thể thoải mái sống hàng trăm năm, mà con Linh Quy tam giai thì hở ra là có thể sống cả hàng nghìn năm. Một con linh quy có nguyên thọ lâu như vậy, nếu lại tăng thêm tu luyện và sinh trưởng thì bảo những linh chủng khác làm sao có thể sống được. Đây chỉ là cửu tiểu thư Nguyên Thủy Linh Quy, chỉ sau 50 năm đã có thể thăng cấp lên tam giai, đã là huyết mạch thiên phú tốt nhất trong dòng dõi Nguyên Thủy Linh Quy rồi. Nhưng dù vậy, Ly Hỏa Tước cũng không dễ bắt nạt, sau rất nhiều động tác tay chân, Nguyên Thủy Linh Quy đã áp chế được Ly Hỏa Tước và ma sát nó trên mặt đất. Nhưng rõ ràng là Ly Hỏa Tước không phải là loại dễ dàng từ bỏ chủ nhân, nó đã đợi trong trứng nhiều năm như vậy, sắp biến thành hóa thạch rồi mới nở ra thành công và gặp được chủ nhân. Những ngày ở Vương Thị, ngày nào cũng được ăn uống no say, cuộc sống trôi qua quá tự do tự tại. Làm sao có thể để con rùa trong ăn khỏe này đến đào gốc tường chứ? Nó nheo mắt nhìn khoảng trống, dễ dụ thoát khỏi sự trấn áp của Nguyên Thủy Linh Quy, nấp sau lưng Vương Ly Giao, thò ra nửa đầu chim tiếp tục gằn giọng chửi rủa, chỉ dựa vào con rùa xấu xa nhà ngươi mà cũng dám đến tranh giành chủ nhân của ta. Cũng không soi mặt mình vào nước tiểu mà xem. Chỉ là con chim sẻ lớn mà cũng dám ăn nói lung tung, có bản lĩnh thì đi ra chúng ta lại đấu 300 hiệp, cửu tiểu thư sẽ để ngươi được mở mang kiến thức tại sao hoa lại đỏ như vậy. Nguyên Thủy Linh Quy dương nanh múa vuốt keo gầm gừ không ngừng. Đủ rồi. Vương Ly Giao không chịu nổi nữa, túm lấy cổ Ly Hỏa Tước nhét lại vào trong túi linh thú, lỗ tai của nàng bỗng trở nên thanh tịnh hơn nhiều. Sắc mặt của nàng cũng có chút tối sầm, tất cả là do ngày thường nàng quá cưng chiều Ly Hỏa Tước, khiến nó ăn quá béo, nó thậm chí còn sắp không bay nổi. Nếu không, cho dù không đánh bại được Nguyên Thủy Linh Quy thì nó cũng có thể bay đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể cưỡi được nó để đi ngao du bầu trời đây. Gầm gừ gầm gừ. Cửu tiểu thư Nguyên Thủy Linh Quy thấy đối thủ bị nhét lại vào túi, nó lập tức thay đổi dáng vẻ, ôm đùi Vương Ly Giao một cách duyên dáng và quyến rũ, bắt đầu nũng nịu lấy lòng nàng. Làm sao những con người ngu ngốc đó lại không thể ngửi thấy mùi linh khí nguyên thủy trên người tiểu tỷ tỷ khiến người ta say mê này cơ chứ? Vừa mới ôm đùi của tiểu tỷ tỷ thôi, Nguyên Thủy Linh Quy đã có chút say, thật muốn ôm cả đời. Bởi vì trên người Vương Ly Giao mang theo bảo vật liễm tức cao giai, có thể che giấu hầu hết mọi người, nhưng không thể che giấu được cửu tiểu thư của Nguyên Thủy hệ. Đến lúc này, làm gì có chuyện Vương Ly Giao không hiểu nữa, còn Nguyên Thủy Linh Quy này nhìn thấy nàng là linh thể nguyên thủy nên cuốn lấy nàng, liều mạng chủ động nhận chủ. Tuy nhiên, nàng hơi do dự. Đầu tiên, nàng đã có Ly Hỏa Tước, sau này vào học cung nàng sẽ phải tự mình kiếm rất nhiều tài nguyên. Việc nuôi một con linh thú đã mệt mỏi rồi, nếu hai con thứ hai, lúc trước các sư huynh và học tỷ đã lãng phí công sức chỉ để lấy lòng Nguyên Thủy Linh Quy, nàng có chút xấu hổ khi chiếm mất tiện nghi của họ. Mặc dù nàng cũng có thể cảm nhận được con Nguyên Thủy Linh Quy này có huyết mạch không tầm thường, nhưng nếu nó được nuôi dưỡng tốt, sau này nó có thể phát triển thành linh thú lục giai. Chỉ xét về mức độ huyết mạch thiên phú mà nói, ngược lại có thể cùng Ly Hỏa Tước liều mình. Cũng chính vì vậy mà khiến Vương Ly Giao dao động, nhưng cũng có chút do dự không quyết. Thật bất ngờ. Nguyên Thủy Linh Quy cực kỳ hiểu nhân tính, dường như cảm nhận được Vương Ly Giao đang khó xử, nó lập tức vương cổ há mồm phun ra một viên ngọc cầu trong suốt như pha lê. Viên ngọc cầu đặc biệt này là một viên châu trữ vật, do đích thân tổ gia gia của Cửu tiểu thư chế tạo bằng vật liệu không gian tự nhiên tặng nó, bình thường nó đều nuốt để ở bụng. Sau một trận chấn động không gian, một bảo vật rơi ra khỏi viên ngọc cầu, có rất nhiều linh thạch thủy hệ, hơn 10 linh tinh hệ thủy trân quý hơn gấp trăm lần, có đủ loại linh quả quý hiếm và bảo vật. Ê! Chính Hoa sư huynh, đó không phải là cột ngọc tủy băng của huynh sao? Đó không phải là bảo vật tu luyện mà huynh tốn nhiều điểm tích lũy, khó khăn lắm mới đổi lấy được sao? Vũ Quân học tỷ kinh ngạc nói, huynh lén đi hiến tặng nó cho Cửu tiểu thư khi nào thế? Chuyện này vẻ mặt Chính Hoa sư huynh xấu hổ, lần trước đi dạo bên hồ, gặp được Cửu tiểu thư đừng nói chuyện này nữa, chẳng phải đóa sen ngọc thủy 300 tuổi đó là bảo vật mà muội cất giữ mang theo bên mình sao? Sao cũng ở chỗ của Cửu tiểu thư rồi. Lần này, đến lượt vẻ mặt của Vũ Quân học tỷ có chút tinh tế, nàng ấy lảng tránh nói, ta cũng đi dạo bên hồ và tình cờ gặp được Cửu tiểu thư. Có một khoảnh khắc im lặng giữa hai người họ. Đến lúc này, đương nhiên là lòng đã hiểu rõ. Ai cũng một lần lợi dụng đối phương không để ý, lén một mình đi lấy lòng Cửu tiểu thư, hy vọng đoạt được ngôi vị cao nhất. Thật đáng tiếc, khiến hai người họ đều đau lòng không thôi là, bây giờ có vẻ như khoản đầu tư của họ sắp bị cắt mất miếng thịt rồi. Rõ ràng Cửu tiểu thư đã có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng thực sự, đó là nha đầu trông có vẻ bình thường đó. Điều duy nhất khiến cho Vũ Quân học tỷ và Chính Hoa sư huynh được an ủi một chút là có vẻ như miếng thịt của hai người họ không bị cắt nghiêm trọng nhất. Hai người đều có chút thương cảm nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt của Nhạc Hiền sư huynh đã tím đen. Trong viên châu trữ vật của Cửu tiểu thư, e rằng một nửa số bảo vật đó là của Nhạc Hiền sư huynh. Xem ra bình thường hắn ta đã có không ít lần lén lút tiếp xúc với Cửu tiểu thư, thậm chí cả vốn liếng cũng mang ra lấy lòng Cửu tiểu thư. Phải nói rằng niềm hạnh phúc và nỗi đau của người này đều tương phản nhau. Mặc dù Vũ Quân và Chính Hoa cũng cảm thấy rất đau lòng, nhưng khi họ nhìn thấy Nhạc Hiền sư huynh, trái tim họ không đau đớn như vậy nữa, thay vào đó họ cảm thấy có chút hả hê. Cửu tiểu thư. Nhạc Hiền sư huynh không chịu nổi nữa, kìm nén cơn tức giận tiến lên nói, Cửu tiểu thư, người vẫn còn quá trẻ, đừng để bị người bên cạnh lừa. Cảm giác này giống như lúc nào mình cũng mua đồ để lấy lòng nữ thần, nhưng trong nháy mắt nữ thần lại lấy hết mọi thứ để lấy lòng người khác. Cho dù trong lòng tức giận đến mức muốn bóp chết Cửu tiểu thư, nhưng hắn ta vẫn không dám chọc giận nó. Mọi người đều biết Cửu tiểu thư được lão rùa tổ tông thất giai vô cùng cưng chiều, cho dù là sư tôn Nguyên Thủy thượng nhân của hắn ta nhìn thấy Cửu tiểu thư cũng sẽ hòa nhã và dễ gần đến chào hỏi Cửu tiểu thư. Sau đó, Nhạc Hiền sư huynh nhìn chằm chằm Vương Ly Dao với ánh mắt đầy sát khí, tiểu cô nương, rốt cuộc ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi ở trên đảo Thiên Hồ, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Gầm gừ gầm gừ. Cửu tiểu thư Nguyên Thủy Linh Quy có chút không vui, nó xoay người ngẩng đầu gào lên với Nhạc Hiền sư huynh. Ý tứ biểu hiện rõ ràng mà không cần phải dịch, ngươi là cái cộng hành nào mà dám chất vấn chủ nhân của bổn tiểu thư? Khi Vương Ly Dao vừa định nói, một người nào đó trong đám đông người xem đã báo tin, Nhạc Hiền sư huynh, chắc là nha đầu này không phải người của Nguyên Thủy Mạch chúng ta, là Lục Hướng Huy đưa tới đó à, không phải người của Nguyên Thủy Mạch. Vẻ mặt của Nhạc Hiền sư huynh ngưng trệ, hắn ta lập tức hướng về phía Lục Hướng Huy, Lục Hướng Huy, nữ tử này là ai? Tại sao ngươi lại đưa nàng ta đến Nguyên Thủy Thiên Hồ của chúng ta? Khí tức áp chế của một sư huynh cốt cán đã ép Lục Hướng Huy có chút không thở nổi, mọi chuyện biến đổi phức tạp và ly kỳ khiến Lục Hướng Huy trở tay không kịp. Nhưng hắn vẫn đối cứng chống lại áp lực của Nhạc Hiền sư huynh và nói, Ly Dao sư muội là một người mới đến tham gia kỳ thi chiêu tân của học cung năm nay, nhưng nàng có thể thông hành. Có thể tự do đi lại trong khu vực không bị cấm của học cung, mong Nhạc Hiền sư huynh minh giám. Hừ, thẻ thông hành. Đổi lại là ngày thường thì cũng thôi đi. Nhạc Hiền sư huynh tức giận của trách, nhưng ngươi cũng không nghĩ thử xem, bây giờ là lúc nào. Dư Hàn sư huynh mới gặp chuyện, sư tôn và các thượng nhân đang họp đấy. Đang là lúc Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch của chúng ta căng thẳng và nghiêm ngặt, người lại tùy ý đưa một người ngoài vào. Nhạc Hiền sư huynh, ta trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Lục Hướng Huy vừa muốn giải thích vài câu. Nhạc Hiền sư huynh đã vẫy tay ngắt lời, Lục Hướng Huy, người không cần giải thích, ta là sư huynh có tư cách dạy ngươi phép tắc. Sau chuyện này ngoan ngoãn đến chấp pháp đường nhận tội, nên phạt thế nào thì phạt như thế. Còn ngươi, chỉ là một nha đầu không thi qua được cả vòng 2 của học cung, hoàn toàn không được coi là một phần tử của học cung. Có tư cách gì mà đến tranh khế ước của Linh Quy? Ta ra hạn cho ngươi trong nửa nén nhang để rời khỏi Nguyên Thủy Thiên Hồ đảo, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nếu không phải Nhạc Hiền sư huynh nhìn thấy nàng có một túi linh thú và linh thú, hơn phân nửa không phải xuất thân từ một thế gia bình thường, nói không chừng hiện tại không phải là đuổi người mà là trực tiếp ra tay rồi. Vẻ mặt của Lục Hướng Tư khó coi đến tột cùng, cho dù hắn cực kỳ oan ức cũng không dám làm trái lời đệ tử cốt cán, lập tức ngoan ngoãn chắp tay, "Vâng, Nhạc Hiền sư huynh." "Chờ đã." Vương Ly Dao hơi nhướng đôi lông mày xinh xắn, đúng là ta vẫn chưa phải là đệ tử chính thức của học cung. ngươi là đệ tử cốt cán của Nguyên Thủy Thiên Hồ, muốn đuổi ta đi thì ta nhận. Nhưng vị lục sư huynh này, từ đầu đến cuối đều làm theo nội quy của học cung, sai ở đâu chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà xử phạt hắn? Nhạc Hiền sư huynh sửng sốt, hai tay chắp sau lưng giận quá hóa cười, nha đầu à, ta không so đo chuyện ngươi tùy tiện xông vào Nguyên Thủy Thiên Hồ, đã nương tay với ngươi rồi. Ta thân là sư huynh cốt cán, xử trí sư đệ phạm sai lầm như thế nào còn cần ngươi đến dạy sao? Một luồng khí tức áp chế tràn ngập trên cơ thể hắn ta, dường như lời nói của Vương Ly Giao đã hoàn toàn chọc giận hắn ta. Nhạc Hiền sư huynh bớt giận, đây đều là lỗi của Hướng Huy, không liên quan gì đến Ly Giao sư muội. Lục Hướng Huy vội vàng tiến lên trước một bước, chặn ở trước mặt Vương Ly Giao, chắp tay cầu xin, Ly Giao sư muội vẫn chưa chính thức gia nhập học cung, mong sư huynh đừng chấp nhặt với nàng ấy. Khi nói chuyện, hắn lén lút nháy mắt với Vương Ly Giao ở phía sau lưng, bảo nàng nhanh chóng rời đi. Lục Hướng Huy không ra mặt khuyên còn tốt, bây giờ vừa khuyên xong lại càng làm lồng ngực Nhạc Hiền sư huynh không áp chế được lửa giận. Nếu không phải tiểu tử ngươi tự tiện đưa người ngoài lên đảo, hôm nay nào có phong ba như vậy. Nói không chừng, hiện tại cửu tiểu thư đã ký linh ước với hắn ta rồi. Hắn ta giận quá hóa cười, được lắm, xem ra ta là sư huynh cốt cán đã không còn chút quyền uy nào nữa. Lục Hướng Huy huy, ngươi không những phạm sai lầm tại tuyến, còn nhiều lần chống đối mạo phạm ta. Hôm nay, nếu ta không dạy cho ngươi một bài học tử tế, e rằng sau này mọi người đều sẽ trèo lên đầu Nhạc Hiền ta. Nhạc Hiền sư huynh búng tay, một nguồn năng lượng nguyên thủy mạnh mẽ tràn ngập bay lên, quanh quẩn bên hông hắn ta. Nhạc Hiền, bỏ qua chuyện này đi. Chính Hoa sư huynh cau mày ngăn lại, Hướng Huy học đệ cũng không cố ý, ngươi là sư huynh mà tính toán chi ly như thế làm gì? Chính Hoa, ngươi là cái thái gì? Nếu không phải do gia thế của ngươi tốt, ngươi cho rằng ngươi có thể đi đến cốt cán sao? Nhạc Hiền sư huynh tức giận phản bác. Ngươi vẻ mặt Chính Hoa sư huynh có hơi khó coi, nhưng những gì Nhạc Hiền sư huynh nói là sự thật, đơn thuần nói về thiên phú, hắn thật sự không thể so với Nhạc Hiền. Hừ, sư đệ phạm sai lầm. Chẳng lẽ ta, sư huynh cốt cán này không đủ tư cách dạy dỗ sao? Nhạc Hiền sư tức giận đến cực điểm, khí tức trong cơ thể bộc phát, xoay người chỉ vào Lục Hướng Huy. Hướng Huy sư đệ, hôm nay phải để ngươi ghi nhớ lâu, không được tùy ý mạo phạm đến sư huynh cốt cán. Chỉ ra một tia sáng màu xanh lam nhạt, đi thẳng về phía Lục Hướng Huy. Trong số các đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Hồ đang vây xem, có nhiều người không quen nhìn Nhạc Hiền sư huynh lại hống hách và thất thố như vậy, nhưng kiêng dè uy thế của hắn ta, nên lúc này nào có ai dám ra chịu xui xẻo. Không thấy ngay cả Chính Hoa sư huynh cũng bị chọc tức đến mức lui về đó sao? F. Nhiều người thở dài trong lòng, ngày thường Nhạc Hiền sư huynh trông có vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng một khi tức giận thì ngay cả lục thân cũng không nhận. Hôm nay, Hướng Huy sư đệ thực sự gặp xui xẻo, lần này khó giải quyết rồi. Hơn nữa nguyên thủy chỉ của Nhạc Hiền sư huynh khiến hắn ta trở nên bá đạo và hung tợn, đâm thẳng về hướng bả vai của Hướng Huy sư đệ. Cho dù không chết, có lẽ trong một hai năm cũng sẽ khó có thể rời khỏi giường. Cùng lúc đó, Lục Hướng Huy càng thêm kinh hãi, với tu vi còn chưa qua luyện khí cảnh tầng 7 của hắn, làm sao có thể thoát khỏi nguyên thủy chỉ. Thôi quên đi, mọi thứ đều là duyên số. Trong nháy mắt ở giữa suy nghĩ, Lục Hướng Huy đã từ bỏ phản kháng, nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận giáo huấn. Bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên một tiếng phá không sắc bén, giữa sự mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy bên người có một luồng linh khí nguyên thủy nồng đậm lướt qua, sau đó ở trước mặt hắn chưa tới 2-3 thước chặn lại nguyên thủy chỉ của Nhạc Hiền sư huynh. Bùm. Dưới sự va chạm dữ dội của năng lượng hai chỉ số cổ vật, năng lượng nguyên thủy tiếp tục lan tràn ra bên ngoài giống như một làn sóng xung kích gần sóng. Lục Hướng Huy, người đang ở rất gần bị sóng xung kích đẩy lùi và ngã xuống đất. Với sự thay đổi bất thường như vậy, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ và kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm vào nữ hài đã ra tay đó, nhìn thấy tư thế bình tĩnh thông dong của nàng, vẫn còn lưu lại khí tức nguyên thủy bên ngoài cơ thể chưa đi. Sao có thể? Vẻ mặt xinh đẹp của Vũ Quân học tỷ hơi thay đổi, nguyên thủy chỉ, vậy mà nàng lại biết nguyên thủy chỉ. Chẳng lẽ, nàng cũng đang luyện nguyên thủy chân quyết sao? E rằng là vậy, biểu cảm của Chính Hoa sư huynh cũng trở nên cực kỳ đặc sắc, mặc dù cô nương này có vẻ ngoài trông bình thường, có lẽ còn rất trẻ, nhưng đã tu luyện đến linh đài cảnh. Mà nguyên thủy chỉ đó, hỏa cầu rất uy lực và cường đại, không tệ hơn Nhạc Hiền. Chẳng lẽ, tiểu cô nương này là thiên kiêu? Thú vị, thật sự là thú vị ngoài dự đoán. Cho dù cô nương này không phải là thiên kiêu, e rằng cũng không còn xa nữa. Trong mắt Vũ Quân học tỷ lóe lên cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, Nhạc Hiền luôn ỷ vào trưởng lão trong gia tộc là tiền bối của Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch chúng ta, từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, tính khí không nhỏ. Lần này, hơn phân nửa là đá trúng tấm sắt rồi. Sốc nhất có lẽ là phải kể đến Nhạc Hiền sư huynh, hắn vừa tức vừa kinh hãi, tuy rằng chiêu chỉ đó mới dùng một nửa sức mạnh, nhưng nó đã thực sự bị nguyên thủy chỉ của tiểu cô nương đó chặn lại. Thiên kiêu, chẳng lẽ nha đầu này là thiên kiêu sao? Thảo nào, cứ bình tĩnh như thường vậy. Sau một vài nhịp thở, hắn ta từ sửng sốt hoàn hồn lại. Nha đầu, ngươi còn trẻ vậy mà đã ở linh đài cảnh rồi. Ngươi tên là gì? Là tộc nhân của vị trưởng lão nào? Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta tên là Vương Ly Giao, ngươi có vấn đề gì thì cứ nhằm vào ta đây này. Đường đường là đệ tử đại cốt cán linh đài cảnh, ức hiếp một sư đệ luyện khí cảnh rất thú vị sao? Trong mắt Vương Ly Giao có một chút lạnh lùng, rõ ràng là nàng đang chán ghét Nhạc Hiền sư huynh. Họ Vương. Trong số các trưởng lão thiên nhân cảnh cao tầng của học cung, dường như không có ai họ Vương. Trong số trưởng lão của Nguyên Thủy Mạch, hình như cũng không có ai họ Vương. Nhạc Hiền sư huynh đã tính toán nhanh một lượt, lập tức chế nhạo, Vương Ly Giao đúng không? Ngươi có biết ngươi đã phạm một sai lầm rất lớn không? Ta không biết trưởng bối nhà ngươi là ai, nhưng ta biết lần này ngay cả trưởng bối nhà ngươi cũng gặp xui xẻo. Bí truyền của học cung, há có thể cho một người ngoài còn chưa được nhận vào học cung học. Thành thật khai báo, ai là người dạy Nguyên Thủy chân quyết cho ngươi? Chắc chắn thiên kiêu đối với học cung mà nói rất quan trọng, nhưng cho dù đó là ai, nếu chưa có sự cho phép của học cung mà lại tùy ý truyền dạy tâm pháp huyền kỹ của học cung đều là một tội ác không thể tha thứ. Nếu không, làm sao học cung có nội quy gì để mà nói? Khóe môi Vương Ly Giao nhếch mép khinh thường. Ngươi, vị sư huynh cốt cán này quản thật động ghê nhỉ, ta học được từ đâu không liên quan gì đến ngươi. Còn nữa, con linh quy này, bổn tiểu thư sẽ thu nhận. Hôm nay, ta xem ngươi có thể làm gì được. Thu nhận. Cửu tiểu thư Nguyên Thủy linh quy đột nhiên trở nên phấn khích, gầm gừ gầm gừ. Cuối cùng tiểu tỷ tỷ đã nhận ta làm linh sủng rồi, khi nó đang định lao vào làm nũng, nó lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Vương Ly Giao truyền đến. Tiểu cửu, dù sao ngươi cũng đã lấy rất nhiều lợi ích của người ta rồi, ngươi qua một bên chờ đi đã. Sau khi giải quyết xong chuyện ta sẽ lại thu nhận ngươi. Nguyên Thủy Linh Quy gầm lên, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn trốn sang một bên, trong mắt là tràn đầy mong đợi xem chủ nhân của nó sẽ phát uy như thế nào. Cảnh tượng như vậy ngay lập tức khiến Nhạc Hiền sư huynh tức giận đến cực điểm. Hắn ta giận quá hóa cười, được lắm, ta không quan tâm ngươi có lai lịch gì. Cho dù là tự phụ thế gia, hoặc là có trưởng lão trong học cung chống lưng, cũng không thể phá hủy nội quy hàng ngàn năm của học cung. Ta sẽ trấn áp ngươi trước, sau đó sẽ quay về báo với sư tôn sau. Nhất định phải truy tìm đến cùng, không ai có thể trốn thoát. Dứt lời, khí tức Nguyên Thủy mạnh mẽ bốc lên giống như thực chất, trấn áp đi về hướng Vương Ly Giao. Xẹt. Cùng lúc đó, một tiếng kiếm ngân vang lên. Trong tiếng ngân của kiếm, một đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra từ thắt lưng của Nhạc Hiền sư huynh, nhanh chóng bắn về phía Vương Ly Giao. Kiếm quang như nước, khi lướt qua không trung nhẹ nhàng như gió thu lướt qua mặt hồ, nhưng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã quét tới trước mặt Vương Ly Giao. Kiếm thế lạnh thấu xương và sắc bén đột nhiên nổ vang một tiếng xuyên thấu. Hai lọn tóc trên má Vương Ly Giao bị kiếm khí kích thích, lập tức bay bổng lên. Nhìn thấy tình hình này, các đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ có mặt ở hiện trường không khỏi cảm thán. Như mọi người đã biết, Lâm Thủy kiếm của Nhạc Hiền sư huynh là một linh khí trung phẩm với sức mạnh phi thường. Không ai trong số họ nghĩ rằng Nhạc Hiền sư huynh vừa ra tay sẽ trực tiếp sử dụng thanh linh khí trung phẩm lấy đó làm gương. E rằng tiểu cô nương này gặp nguy hiểm rồi. Vương Ly Giao khịt mũi lạnh lùng, không có chút hoảng sợ. Chỉ thấy bóng dáng nàng vụt qua, nàng trượt nhẹ ra ngoài như một dòng nước. Dưới ánh mặt trời, nàng nhón nhẹ ngón chân, dáng người nhẹ nhàng như thác nước bay, nhanh nhẹn uyển chuyển, không có một chút khói lửa. Nước chảy vô ảnh, không bay lơ lửng. Tốc độ của linh kiếm bay tới gần như vượt quá giới hạn mà mắt thường có thể bắt gặp, nhưng nó lại không chạm vào nàng, mà cách nàng trong gang tấc bay lướt qua nàng. Linh kiếm gào thét lao đi và đập mạnh vào thềm rùa phía sau nàng. Trong chốc lát, những mảnh đá vụn bay tứ tung, một cái hố khổng lồ đột nhiên lộ ra trên thềm rùa làm bằng đá nguyên thủy. Bản thân Vương Ly Giao không hề bị tổn thương, ngay cả góc quần áo cũng không đụng phải vụn đá. Thủy lưu ảnh. Tư thế tuấn lãng này vừa xuất hiện, các đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Hồ có mặt đều sửng sốt. Thân pháp Thủy lưu ảnh là thân pháp chiêu bài trong Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch, từ thân truyền cho đến đệ tử bình thường, tất cả đều phải luyện tập không có ngoại lệ. Bọn họ đều là đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch, làm sao có thể không nhận ra? Ngay cả thủy lưu ảnh mà nàng cũng biết. Cái này là cảnh giới dày công tôi luyện ấy nhỉ? Chính Hoa sư huynh ngạc nhiên nghi ngờ, nàng mới ở tuổi này mà đã có thể tu luyện thân pháp thủy lưu ảnh đến mức độ này rồi, lợi hại thành thật mà nói, cho dù đích thân hắn ra sân thi triển thân pháp thủy lưu ảnh, cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn nàng. Thân pháp so với ta lại lợi hại hơn nhiều như vậy. Đã tới trình độ hoàn toàn không thể hiểu nổi rồi. Lục Hướng Huy cũng kinh ngạc, thân pháp thủy lưu ảnh chính là tuyệt kỹ của hắn, thực ra về mặt này hắn đã tốn rất nhiều công sức. So với vị sư muội này, thân pháp thủy lưu ảnh của hắn vụng về như một trò đùa, luyện uổng phí rồi, như vậy bảo sao hắn không kinh ngạc cho được. Tuy nhiên, làm sao bọn họ có thể ngờ rằng Vương Ly Giao thực sự là đại thiên kiêu trong truyền thuyết, người đã thức tỉnh huyết mạch tứ trọng trong linh đài cảnh. Có được linh thể nguyên thủy, cơ thể của nàng tự nhiên cộng hưởng mạnh mẽ với linh khí nguyên thủy giữa trời và đất, tương thích hơn với quy luật của trời đất. Khi tu luyện công pháp nguyên thủy hệ, đương nhiên nhận được kết quả gấp đôi với nửa nỗ lực, tiến bộ nhanh chóng. Mà đây cũng là lý do cơ bản khiến các tu sĩ huyền vũ rất coi trọng tư chất huyết mạch. Không tồi. Quả nhiên có chút thực lực, chẳng trách ngươi dám kiêu ngạo như vậy. Nhạc Hiền sư huynh đánh một đòn cũng không trúng, lập tức giận quá hóa cười, đáng tiếc, việc lén truyền bá công pháp là một điều cấm kỵ lớn của học cung, cho dù ngươi có luyện tốt cỡ nào cũng không có ai có thể cứu được ngươi. Chờ ta chế ngự được ngươi, không chỉ là ngươi mà ngay cả người truyền công pháp cho ngươi cũng gặp xui xẻo. Lời vừa dứt, hắn búng tay, Thanh Lâm Thủy kiếm lập tức bay trở lại trên không như một tia sáng. Ngưng nước thành kiếm, tắt sóng và hóa ảnh. Hai tay hắn ta liên kết kiếm, linh khí mạnh mẽ đột nhiên tụ lại như trăm sông đổ biển, linh khí Lâm Thủy kiếm trung phẩm xoay tròn trên bầu trời, trong nháy mắt liền tách thành sáu đạo kiếm gần như giống hệt nhau. Bóng của kiếm trông như nước, ánh sáng của kiếm như tuyết. Kiếm khí mênh mông dâng trào liên kết lại, liên kết với nhau thành một mảnh, tựa như một thể, trong chốc lát đã tạo thành trận kiếm, bộc phát ra những tia sáng màu xanh nước biển chói mắt. Kiếm khí uy nghiêm quét qua, lập tức cuốn đi gió mạnh xung quanh, ngay cả gió thoảng trong hồ cũng tự động lướt qua. Ánh mắt Nhạc Hiền dữ tợn, giễu cợt, không phải thân pháp của ngươi giỏi lắm sao? Lần này, ta xem ngươi làm như thế nào để trốn. Lời nói vừa dứt, hai tay hắn ta dẫn kiếm, kiếm pháp đột nhiên vụt ra, kiếm khí uy nghiêm bao phủ về phía Vương Ly Dao mà đi. Thanh kiếm lạnh thấu xương, kiếm khí giết người. Trong nháy mắt, uy lực dồi dào ùn ùn kéo đến bị áp đảo, ngay cả gió thổi xung quanh cũng dường như mang theo sát khí. Đó là kiếm pháp thủy ảnh mà Nhạc Hiền sư huynh giỏi nhất. Thấy vậy, Lục Hướng Huy lập tức trợn mắt, lo lắng không thôi. Những đệ tử khác trong Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch càng kinh ngạc hơn, kiếm pháp thủy ảnh mà Nhạc Hiền sư huynh tu luyện, vậy mà lại có sáu đạo kiếm. Ai cũng biết rằng kiếm pháp thủy ảnh của Nguyên Thủy Thiên Hồ mạch dễ học nhưng khó thành thạo. Càng luyện càng sâu, càng có thể phân biệt được nhiều đạo kiếm và sức mạnh càng lớn. Tuy nhiên, trong cuộc thi đấu lớn gần đây, khi Nhạc Hiền sư huynh sử dụng kiếm pháp thủy ảnh chỉ phân hóa được 5 đạo ảnh kiếm, bây giờ lại có thể phân hóa thành 6 đạo bóng kiếm. Chuyện này trước đó Chính Hoa sư huynh và Vũ Quân học tỷ còn tranh giành Cửu tiểu thư với Nhạc Hiền sư huynh, không thể không nhìn nhau. Cứ tưởng 5 đạo ảnh kiếm đã là giới hạn của Nhạc Hiền, ai có thể nghĩ rằng trong hoàn cảnh của cuộc thi lớn khi đó, hắn ta lại có thể bảo tồn. Thật đáng tiếc, vào lúc này, hoàn toàn không có thời gian để bọn họ cảm thán. Chỉ giữa hai hơi thở ngắn ngủi mà họ đang nói chuyện, kiếm lực tăng vọt đã xẹt qua không trung, mặc thấy nó sắp đến trước mặt Vương Ly Dao. Mọi người đều thở dốc. Tuy nhiên, trong mắt mọi người, lúc này Vương Ly Dao vốn là người nên căng thẳng nhất, nhưng biểu cảm trên mặt nàng lại thoải mái nhất. Trên thực tế, nàng không những không lo lắng mà còn cong môi. Vốn dĩ còn nghĩ rằng mình đuối lý, để lại cho đối phương chút mặt mũi, nếu hắn ta đã không thức thời như vậy, vậy thì đừng trách nàng. Trong nháy mắt, cuối cùng tay nàng cũng ấn vào chuôi kiếm trên thắt lưng. Xẹt. Một tiếng kiếm dài vang lên, Thu Thủy kiếm đột nhiên lao ra khỏi vỏ kiếm. Đúng vậy, thanh kiếm của nàng hôm nay chính là thanh linh kiếm thượng phẩm Thu Thủy kiếm của mẫu thân nàng Liễu Nhược Lam. Trước khi đến học cung, vì lo lắng cho Vương Ly Dao và nghĩ rằng nàng luôn ở trong gia tộc, cũng hiếm khi có cơ hội ra tay nên Liễu Nhược Lam đã dứt khoát đưa cho nàng mượn Thu Thủy kiếm của mình. Nói chờ sau này nàng có thanh kiếm thích hợp với nàng thì hẳn trả lại Thu Thủy kiếm cho mình. Hơn nữa, bây giờ với trình độ tu luyện cảnh giới của Liễu Nhược Lam, yêu cầu đối với Thu Thủy kiếm càng ngày càng thấp. Trong tương lai, nàng càng có xu hướng tìm kiếm một pháp bảo cường đại hơn. Lúc này, đã đến lúc Thu Thủy kiếm lộ diện sắc cạnh. Giữa những âm thanh của kiếm, khí thế của Vương Ly Dao ngay lập tức tăng vọt. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm khí ùn ùn kéo đến, Thu Thủy kiếm lơ lửng trên không trung, đột nhiên bộc phát ra kiếm khí dạt dào. Ngưng tụ nước thành kiếm, tách ánh sáng và hóa ảnh. Nàng nắm chặt kiếm quyết bằng cả hai tay, đầu ngón tay như ngọc chỉ về phía trước, có một thủy ảnh kiếm giống hệt như của Nhạc Hiền sư huynh. Ngay lập tức, dường như lượng hải hà của khí nguyên thủy cảm nhận được điều gì đó, chúng điên cuồng tụ tập lại, ngay cả trên mặt hồ Nguyên Thủy Thiên Hồ tĩnh lặng cũng không có gió, tự động có sóng nước. Khoảnh khắc tiếp theo, xẹt. Tiếng kiếm dài vang lên, Thu Thủy kiếm chấn động toàn thân, đột nhiên tách ra thành chín đạo kiếm khí giống hệt nhau, như nước như kiếm ảnh. Trận kiếm cùng lên, sự cưỡng chế khủng khiếp đột nhiên bùng nổ. Trong nháy mắt, dường như cả không khí xung quanh cũng tràn ngập vô số mảnh kiếm khí, nó trở nên lạnh thấu xương sơ xác tiêu điều. Một vài cánh hoa xoay tròn từ trên trời rơi xuống, trước khi nó rơi xuống đất, chúng đã bị quang kiếm dâng trào cắt thành vô số mảnh. Chín đạo ảnh kiếm. Các đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Hồ có mặt tại hiện trường gần như đồng loạt mở to mắt, giọng nói đều run rẩy. Chín đạo ảnh kiếm, đây là cực hạn của kiếm pháp thủy ảnh. Trong truyền thuyết, chỉ cần có thể tu luyện kiếm pháp thủy ảnh phân hóa thành chín đạo ảnh kiếm, thì sẽ có cơ hội lĩnh ngộ kiếm ý, từ đó đột phá cảnh giới hiện có, tiến nửa bước vào ngưỡng cửa thiên nhân cảnh. Cô nương này bao nhiêu tuổi, đã luyện thành chín đạo ảnh kiếm rồi? Chỉ có tiểu cửu Nguyên Thủy Linh Quy, người được lệnh không tham gia vào cuộc tranh chấp này mở to mắt rùa, nhìn chằm chằm cảnh này, coi đó là điều hiển nhiên, cảm thấy vô cùng phấn khích. Thật sự không hổ danh là chủ nhân cơ duyên mà tổ gia gia đã nói, quả nhiên chủ nhân đủ mạnh, đủ trâu bò, tên tiểu tử Nhạc Hiền kia làm sao có thể so sánh với chủ nhân chứ? Cùng lúc đó, vẻ mặt của Nhạc Hiền sư huynh cũng đột ngột thay đổi, sóng gió trong lòng hắn ta đang ập đến. Chính tay cầm, nàng lại có thể hóa ra chính tay cầm ảnh kiếm nguyên thủy rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù đã dự đoán trước, nha đầu này không đơn giản, nhưng hắn ta nào ngờ thực lực của Vương Ly Giao lại mạnh như vậy. Trong linh đài cảnh, người có thể biến thủy ảnh kiếm thành chính đạo ảnh kiếm, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy. Trong phút chốc, trong lòng hắn ta thoáng qua một tia hối hận, cho dù nha đầu này lai lịch như thế nào, hắn ta cũng không nên khiêu khích nàng. Tuy nhiên, gương vỡ khó lành, lúc này hối hận cũng đã muộn. Lúc này Nhạc Hiền chỉ có thể điên cuồng huy động huyền khí trong cơ thể, toàn lực thúc dục kiếm pháp thủy ảnh của mình đến cực điểm. Hy vọng thủy ảnh kiếm mà đối thủ phân hóa ra chỉ là tăng thêm số lượng một cách cưỡng ép, uy lực của mỗi tay kiếm đều kém xa so với hắn ta. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm khí đã va chạm vào nhau giữa không trung. Ầm ầm. Trong tiếng động lớn chói tai, sáu ảnh kiếm của Nhạc Hiền chỉ tồn tại trong khoảng thời gian chưa đầy một hơi thở, chúng đã bị trận kiếm cường đại của tổ hợp chín ảnh kiếm phá tan. Chín ảnh kiếm của Vương Ly Giao chỉ bị vỡ tan năm ảnh kiếm, bốn ảnh kiếm còn lại vẫn chưa bị phá, tiếp tục phi nước đại về phía Nhạc Hiền. Sắc mặt Nhạc Hiền thay đổi rõ rệt, chuyện này làm sao có thể? Hắn ta không chỉ thua xa đối thủ về số lượng ảnh kiếm nguyên thủy mà còn thua xa đối thủ về chất lượng. Trong nháy mắt, hắn ta chỉ kịp rút ra một tấm linh thuẫn nguyên thủy hạ phẩm để bảo vệ bản thân, bóng dáng của hắn ta đã bị ảnh kiếm nhấn chìm. Âm. Âm. Âm. Một loạt âm thanh va chạm liên tục vang lên. Trong ảnh kiếm dày đặc, Nhạc Hiền sư huynh gần như dùng toàn thân để giải quyết vấn đề, ép ra một linh thuẫn nguyên thủy để bảo vệ mình, đồng thời điên cuồng thúc dục thân pháp, thân hình đổi hướng nhanh chóng như nước chảy, cố hết sức tránh ảnh kiếm. Khó khăn lắm mới hóa giải được bốn ảnh kiếm còn lại, phần lớn huyền khí trong cơ thể hắn ta đã bị tiêu hao, lục phủ ngũ tạng chấn động đến sôi máu, khóe miệng không tự chủ chảy ra vài sợi máu. Các đệ tử Nguyên Thủy Thiên Hồ có mặt đều bị cảnh tượng này làm cho sững sờ, chỉ là sau đó họ mới có phản ứng lại và lần lượt phát ra những âm thanh cảm thán. Ồ, mạnh quá. Trời ơi, này cũng quá lợi rồi. Mãi cho đến lúc này mới có người nhận ra linh kiếm trên tay Vương Ly Giao lại là một linh khí thượng phẩm. Nếu chỉ là linh khí thượng phẩm thì thôi đi, nhưng sự hiểu biết và khống chế của nàng đối với kiếm pháp thủy ảnh của Nguyên Thủy Mạch thực sự vượt quá khả năng hiểu biết của họ. Một vị sư huynh kích động túm lấy Lục Hướng Huy đang ngẩn người, vội vàng hỏi, "Lục Hướng Huy, ngươi hãy ngoan ngoãn khai báo, rốt cuộc vị sư muội mà ngươi nhặt về được này có lai lịch như thế nào?" "Ta cũng không biết." Lục Hướng Huy cũng tràn đầy mờ mịt, ngây thơ đến cực điểm. Hắn chỉ tình cờ gặp Vương Ly Giao ở Thiên Thu Đường, trải qua một phen lắc lư của đối phương, hắn mới đảm nhận nhiệm vụ dẫn đường, làm sao mà hắn biết nàng có lai lịch gì chứ? Nếu như hắn sớm biết Vương Ly Giao mạnh như vậy, chắc chắn vừa nãy hắn sẽ kính cẩn lễ phép và cúng bài nàng, làm sao hắn còn dám gọi nàng là sư muội nữa? Da đầu hắn tê dại một hồi, cảm giác như lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Đây đâu có phải là sư muội gì chứ, ngay cả Vũ Quân học tỷ cũng kém xa nàng nhỉ? Nếu thực sự phải để hắn đặt một cái tên phù hợp với tâm trạng hiện tại, hắn thà gọi nàng là lão tổ tông. Có đi mà không có lại, không phải lễ vậy. Giữa tiếng cảm thán của mọi người, giọng nói có chút nghiêm nghị của Vương Ly Giao lại vang lên, "Nhạc Hiền sư huynh, người thân là đệ tử cốt cán mà lại không hòa thuận với đồng môn, ỷ vào thân phận mà ý thế ức hiếp người khác, là mất hết thể diện của Nguyên Thủy Thiên Hồ Mạch. Hôm nay, ta sẽ thay Nguyên Thủy Thiên Hồ Mạch dạy cho ngươi một bài học." Giọng nói vừa dứt, Vương Ly Giao hơi ngón chân, bóng dáng của nàng lập tức bay lên trời. Khi đến giữa không trung, bàn tay mảnh khảnh của nàng đột nhiên duỗi ra, thu thủy kiếm tự động rơi vào lòng bàn tay nàng. Ngay lập tức, nàng vốn đã rất mạnh mẽ nên uy thế lại tăng vọt. Hàng loạt khí thủy linh hội tụ về lại, như trăm sông đổ biển hội tụ về phía nàng. Khí thủy linh mạnh mẽ quanh quẩn cơ thể nàng, bởi vì nó quá nồng đậm nên những tia sáng màu xanh nước biển xuất hiện, ngay cả khi không sử dụng linh thức tri giác, cũng có thể cảm nhận rõ ràng linh khí đang trào dâng. Gió thổi mạnh, mái tóc như mực của nàng bị gió tốc lên, y phục tung bay, cả người giống như nữ thần trong nước, mang theo khí tức hào hùng không thể khinh nhờn. Dưới sự tôn lên của khí chất này, ngay cả gương mặt vốn bình thường của nàng dường như cũng trở nên khác thường. Ánh mắt của mọi người đều vô thức bị nàng thu hút, tất cả đều nín thở suýt quên thở. Dưới sự quan tâm của tất cả mọi người, cổ tay Vương Ly Giao rung lên, thu thủy kiếm xẹt qua bầu trời. Trong nháy mắt, một luồng quang kiếm như nước xuyên qua không trung giống như một cầu vòng dài xuyên qua mặt trời, bay về phía Nhạc Hiền sư huynh. Quang kiếm lạnh thấu xương, khi nó quét qua không trung lại không hề có âm thanh. So với chính ảnh kiếm nguyên nga lúc trước, uy áp do kiếm này phóng ra không bằng một phần mười của nó, ngay cả linh quang phóng ra cũng không chói mắt như vậy. Tuy nhiên, trong quang kiếm có một vật hư vô mờ mịt, ý cảnh bao hàm phát ra không thể diễn tả bằng lời, như sóng ngang của nước mùa thu, lại như bóng của nước mùa xuân, như ánh sáng và nước. Trong chốc lát, sóng nước mênh mông của Nguyên Thủy Thiên Hồ đột ngột dâng lên, vô số linh ngư dưới nước bị nhiễu loạn, từ trên mặt hồ nhảy lên, khuấy động vô số tia nước và gợn sóng. Kiếm ý vậy mà lại là kiếm ý, các đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Hồ choáng váng, sốc đến mức gần như tắt thở. Kiếm ý Nguyên Thủy. Họ chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy nó một lần ở trên người những đệ tử thân truyền của thiên nhân cảnh. Cái gọi là kiếm ý là đề cập đến ý thuộc về bản thân mà người đó có thể lĩnh hội được từ tu luyện kiếm pháp ở một mức độ nhất định. Nói chung, tu sĩ huyền vũ chỉ có thể lĩnh hội kiếm ý sau khi đạt tới thiên nhân cảnh, có một số người không thể hiểu được nó ngay cả khi đạt tới thiên nhân cảnh. Nhưng luôn có những trường hợp ngoại lệ. Trên thế giới này luôn tồn tại một số người xuất sắc có hiểu biết sâu rộng, huyết mạch thiên phú các kiểu, có thể lĩnh hội được kiếm ý của bản thân khi ở trong linh đài cảnh. Bởi vậy, trên đời luôn có một câu nói rằng, kiếm ý của tu sĩ linh đài cảnh là một phần mười, tức là nửa bước chân của người đó đã bước vào thiên nhân cảnh. Mà những người làm được bước này, trong tương lai nơi đâu cũng là cường giả. Ta không nhìn nhầm đúng không? Chính Hoa sư huynh trợn to mắt, sửng sốt đến mức nói năng lộn xộn, nàng ấy ngay cả Vũ Quân học tỷ cũng cảm thấy da đầu ngứa rang, trời ạ, nàng ấy vẫn chưa được 20 tuổi đâu đúng không? Lục Hướng Huy so với bọn họ còn bị sốc hơn. Lúc này, đầu óc hắn gần như trống rỗng, chỉ còn lại một ý nghĩ, Nhạc Hiền sư huynh, xong đời rồi kiếm ý hiên ngang, hệt như làn nước thu sóng ngang. Gần như trong nháy mắt, kiếm quang mang theo ý nghĩa không thể giải thích được đã xẹt qua mấy thước, giống như sóng nước gần sóng trên mặt hồ, nhẹ nhàng mà lướt tới trước mặt Nhạc Hiền sư huynh. Một cảm giác nguy hiểm khó tả đột ngột ập đến trong lòng, da đầu Nhạc Hiền sư huynh tê dại, toàn thân hắn ta gần như không thể kiểm soát được mà run rẩy. Tiêu rồi. Trong lòng hắn ta kinh hãi, vội vàng điên cuồng vận chuyển huyền khí, điều khiển linh kiếm Lâm Thủy kiếm trung phẩm, dùng toàn lực thi triển kiếm pháp, cố gắng chống lại. Tuy nhiên, vì kiếm ý có thể được những người tu kiếm tôn trọng đến vậy, làm sao nó có thể chống lại dễ như vậy được? Gần như vào thời điểm khi kiếm ý Nguyên Thủy và Lâm Thủy kiếm chạm vào nhau, sức mạnh kinh hoàng bùng nổ như núi lửa phun trào, đánh trúng thanh Lâm Thủy kiếm trong tay hắn ta. Phù. Toàn thân hắn ta rung lên, phun ra một ngụm máu mà không thể kiểm soát được. Cùng lúc đó, toàn thân hắn ta bay ra ngoài như một quả đạn đại bác, phóng thẳng vào thềm rùa phía sau. Một tiếng bùng nổ tung, thềm rùa lập tức bị chia năm xẻ bảy. Nhạc Hiền sư huynh chấn động toàn thân, lại phun ra một ngụm máu, máu nhuộm đỏ y phục của hắn ta. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa kết thúc. Trên bầu trời, kiếm ý vỡ vụn không hoàn toàn tiêu tan mà hóa thành vô số mảnh ảnh kiếm, lao thẳng về phía đầu của Nhạc Hiền sư huynh. Gió mạnh gào thét, ảnh kiếm giống như mưa, sức mạnh khủng khiếp gần như hoàn toàn bao trùm lấy Nhạc Hiền sư huynh. Xong đời rồi. Ánh mắt Nhạc Hiền sư huynh lóe lên tia tuyệt vọng. Hiện tại nội tạng của hắn đã bị thương nặng, muốn cử động thân thể dù chỉ một lần cũng hoàn toàn không thể tránh khỏi đợt mưa kiếm này. Mà một khi hắn ta bị trận mưa kiếm này đâm trúng, tuy rằng không chết nhưng ít nhất cũng phải nằm trên giường 3-5 năm. Đến lúc đó, đừng nói là đệ tử thân truyền, ngay cả vị trí thứ nhất của đệ tử cốt cán cũng không thể giữ được. Sư muội, Ly Giao cô nương, Hạ Kiếm lưu người. Thấy vậy, Chính Hoa sư huynh và Vũ Quân sư tỷ cũng lo lắng. Mặc dù họ nhìn Nhạc Hiền sư huynh không vừa mắt, nhưng họ vẫn quyết định không muốn hắn ta thật sự bị tàn. Vào những lúc như này, bất cứ khi nào có cơ hội, vẫn phải tìm cách để kéo lấy người. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, bọn họ không kịp chuẩn bị tâm lý, lại cách chiến trường quá xa, trong chốc lát muốn kéo người ra cũng đã muộn. Nhìn thấy Nhạc Hiền sư huynh sắp bị mưa kiếm nhấn chìm hoàn toàn. Bỗng nhiên, trên mặt hồ chợt xuất hiện một tia nước. Nó được bao bọc bởi một sức mạnh gia tăng và đến từ xa, nó ngay lập tức rơi xuống người Nhạc Hiền sư huynh, biến thành một chiếc khiên tròn màu nước được linh thủy ngưng tụ lại để bảo vệ hắn ta. Ảnh kiếm rơi xuống như những hạt mưa, va vào vòng khiên, nhưng nó vỡ tan như va vào bức tường đồng thành sắt. Một lúc sau, ảnh kiếm tan biến, nhưng chiếc vòng khiên vẫn vững vàng như thường. Những trái tim đang nâng lên cũng bất giác buông xuống. Cùng lúc đó, quang ảnh lập lòe giữa không trung, một bóng người bay xuống khoảng không và đáp xuống trước mặt Nhạc Hiền sư huynh. Người này trông giống như một lão giả, dáng vẻ uy nghiêm, áo choàng màu lam có theo biểu tượng của Nguyên Thủy Thiên Hồ Mạch, rất rõ ràng đó là trưởng lão của Nguyên Thủy Thiên Hồ Mạch. Theo sau sự xuất hiện của ông ta, áp lực dâng cao ở xung quanh cuốn đi như thủy triều. Vẻ mặt của mọi người đều không tự giác trở nên nghiêm túc, ngay cả Vương Ly Dao cũng từ giữa không trung từ từ đáp xuống, không tiếp tục ra tay nữa. Nhìn thấy người đến là ai, Nhạc Hiền sư huynh có cảm giác vui mừng vì mình đã thoát khỏi cõi chết, vội vã vùng vẫy đứng dậy và chắp tay, Nhạc Hiền tham kiến tổ gia gia. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ở trong học cung phải gọi ta là trưởng lão. Lão giả mặc y phục trưởng lão của Nguyên Thủy Mạch hơi nhíu mày, bất mãn nói, Nhạc Hiền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại cùng đồng môn đánh nhau ở trước đám đông người thế? Âm ỉ đến mức chật vật như vậy. Thương trưởng lão, tình huống là như vậy. Vẻ mặt Nhạc Hiền sư huynh hơi thay đổi, vội vàng cúi đầu nhanh chóng giải thích. Thương trưởng lão đến đây rồi. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Chính Hoa sư huynh hơi thay đổi, tình hình không ổn, e rằng hơn phân nửa tiểu cô nương đó sẽ bị chịu thiệt rồi. Đôi mắt Vũ Quân học tỷ cũng lộ ra vẻ lo lắng, thương trưởng lão luôn khắc nghiệt và luôn bao che khuyết điểm, hy vọng hậu đài của nha đầu đó đủ cứng hơn chút. Lúc này, ngoài hai người bọn họ còn dám nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, còn lại những đệ tử bình thường, thậm chí là đệ tử xuất sắc cũng đều im lặng, không dám hé răng nửa lời. Mặc dù trên danh nghĩa mọi người đều là đệ tử của Nguyên Thủy Thượng Nhân, nhưng trên thực tế hầu hết việc giảng dạy và hướng dẫn các bài công pháp đều do một nhóm trưởng lão thực hiện. Những trưởng lão này đã từng là đệ tử cốt cán tinh anh của học cung, sau hơn 200 tuổi không có hy vọng được thăng cấp lên tự phủ, họ sẽ được giao các chức vụ khác nhau. Có trưởng lão ở lại trấn thủ học cung, có trưởng lão đi chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Hơn nữa, hầu hết các trưởng lão đều nắm trong tay nhiều thực quyền khác nhau. Suy cho cùng, trong học cung có rất nhiều đệ tử, có lẽ trong một mạch chỉ có một thượng nhân tự phủ, làm sao có thể có nhiều thời gian và công sức để quản lý và dạy dỗ tất cả các đệ tử. Khi mọi người đang lo lắng không yên, thương trưởng lão ở đằng kia đã nghe xong lời báo cáo của Nhạc Hiền sư huynh. Ông ta nhìn chằm chằm Vương Ly Dao với vẻ mặt âm trầm, ngươi thật là to gan, không chỉ dám lén học công pháp huyền kỹ của Nguyên Thủy Mạch chúng ta, lại còn dám ra tay tàn nhàn với đệ tử học cung như vậy. Vương Ly Dao khẽ cau mày, lạnh lùng nói, thương trưởng lão, ngươi định không phân biệt phải trái mà đã kết tội ta đúng không? Rõ ràng là vị Nhạc Hiền sư huynh này gây sự, bắt nạt học đệ câm miệng. Không đến phiên ngươi dạy bổn trưởng lão làm việc. Thương trưởng lão tràn đầy khí lực nghiêm nghị ngắt lời, ngươi có lời gì muốn nói thì giữ lại đến chấp pháp đường của học cung ta từ từ mà nói, còn không mau khoanh tay chịu trói, chẳng lẽ ngươi muốn bổn trưởng lão đích thân ra tay sao? Hừ. Vương Ly Dao cong môi bất mãn, đúng là cá mè một lứa, giống như những thoại bản của mấy cuốn tiểu thuyết bình dân kia, nhà dột từ nóc. Chẳng trách Nhạc Hiền sư huynh đó kiêu ngạo như vậy, có người chống lưng cho mình mà. Nguyên Thủy Mạch này, ha ha, bổn tiểu thư có chút thất vọng nàng ngụy trang đến đây trước, chỉ để xem xét tình hình thực tế ở Nguyên Thủy Thiên Hồ Mạch. Dẫu sao, đây là nơi nàng sẽ sống và tu luyện trong thời gian dài. Thật tiếc, mặc dù lúc đầu nghĩ cũng khá ổn và hài lòng nhưng giờ thì được lắm. Ngươi tuổi còn trẻ mà lại ngông cuồng, u mê không tỉnh ngộ như vậy. Vậy thì đừng trách bổn trưởng lão không khách khí. Thương trưởng lão giận quá hóa cười, huyền khí nguyên thủy nồng đậm và hùng hậu đột nhiên nổi lên. Gầm gừ gầm gừ. Cửu tiểu thư Nguyên Thủy Linh Quy bỗng trở nên lo lắng. Khó khăn lắm mới gặp được chủ nhân mình thích, làm sao có thể để nàng bị bắt đi được. Ngay lập tức, nó bỏ qua lời cảnh báo trước đó của chủ nhân, lo lắng đứng trước mặt Vương Ly Dao để tranh luận cho chủ nhân của mình. Cửu tiểu thư, ngươi còn nhỏ, không biết lòng người nham hiểm. Dù sao cửu tiểu thư cũng là hậu duệ đích mạch của lão quỷ, thương trưởng lão cũng không quá khắc khe với nó, ngữ điệu đành phải chậm rãi lại. Ông ta nhìn Nguyên Thủy Linh Quy với vẻ mặt hòa nhã, nữ tử này vi phạm vào lệnh cấm của học cung, nào có thể nương tay. Cửu tiểu thư, người vẫn nên đi qua một bên nghỉ ngơi một lúc đi. Nói xong, ông ta phất tay áo, một luồng huyền khí nguyên thủy tràn ra như nước chảy, nhẹ nhàng kéo Nguyên Thủy Linh Quy qua một bên. Cùng lúc đó, một luồng huyền khí nguyên thủy rơi xuống, biến thành nhiều quang ảnh bao quanh cửu tiểu thư ở trung tâm. Chỉ là một con rùa tiểu bối mà thôi, cho dù là nể mặt lão rùa cũng sẽ không tiện ra tay với nó, ông ta cũng sẽ không bao giờ để nó xen vào chuyện của mình. Gầm gừ gầm gừ. Cửu tiểu thư vừa tức giận vừa lo lắng, cứ kéo hai bàn chân trước của mình ra. Nhưng nó làm sao có thể là đối thủ của trưởng lão thiên nhân cảnh chứ? Dù có cố gắng kéo đến đâu, huyền khí trước mặt vẫn như tường đồng vách sắt, không hề động đậy. Tiểu cửu, hắn nói đúng, người trước tiên đừng lo lắng. Vương Ly Dao liếc mắt nhìn nó, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường, còn thuận miệng an ủi nó vài câu, bổn tiểu thư cũng muốn xem, hắn có thể làm gì được ta. Một tia sáng lạnh lùng tự tin xẹt qua mắt nàng. Từ nhỏ đến lớn, Vương Ly Dao đã là một nữ hài có chủ kiến và ý tưởng của riêng mình. Cho dù là người lợi hại như phụ thân và mẫu thân, cũng không thể tùy ý lệnh cho nàng nghe theo một cách mù quáng. Phụ thân Vương Thủ Triết cũng nói rằng, chúng ta nên sử dụng đôi mắt và trái tim của mình để quan sát thế giới và hiểu cuộc sống của chính mình. Mà những gì hắn có thể làm là cố gắng hết sức ủng hộ và làm hậu thuẫn cho nàng. Tốt lắm. Bổn trưởng lão đã sống 300 năm, đã gặp qua vô số người trẻ tuổi lợi hại, nhưng người kiêu ngạo và độc đoán như ngươi thì lại thật sự là hiếm thấy. Không có sự quấy nhiễu của Cửu tiểu thư, Thương trưởng lão cũng cười nhạo, trong mắt ông ta lóe lên một tia sắc bén, tiểu cô nương, ngoan ngoãn đi theo bổn trưởng lão đến chấp pháp đường một chuyến đi. Chữ đi cuối cùng vang lên như tiếng trống chiều chung sớm, khiến người ta ù tai, màng nhĩ rung rẩy. Cùng lúc đó, ông ta xòe năm ngón tay bàn tay phải ra, rồi đột nhiên dùng móng vuốt phi nó về phía Vương Ly Dao. Huyền khí nguyên thủy nồng đậm phun ra, nó ngay lập tức biến thành một lòng bàn tay khổng lồ được hình thành bởi sự tập trung của huyền khí nguyên thủy, ép về phía Vương Ly Dao. Đây là một trong những ứng dụng cơ bản của huyền khí trong linh thủ nguyên thủy, nó không phải là một chiêu thức đặc biệt mạnh mẽ, nhưng nó đủ để đối phó với các tu sĩ huyền vũ trong linh đài cảnh. Những móng vuốt khổng lồ xẹt ngang bầu trời, sức ép dâng trào đột ngột đè xuống như Thái Sơn. Trong nháy mắt, không khí xung quanh Vương Ly Dao như ngưng tụ và trở nên ngột ngạt. Ta đã sống 19 năm, đây là lần đầu tiên ta thấy một lão già tự cho mình là đúng, già rồi mà không biết tôn trọng, ý lớn ăn hiếp bé. Vương Ly Dao chăm chọc. Đối mặt với sự uy hiếp của linh thủ nguyên thủy, nàng không hề sợ hãi một chút nào, thậm chí còn thi triển thân pháp thủy lưu ảnh. Nước chảy vô hình, biến hóa khôn lường. Hình dáng của nàng cũng uyển chuyển nhẹ nhàng như nước chảy, lơ lửng không cố định, trong nháy mắt lướt đi như bóng nước, khéo léo lách qua lòng bàn tay khổng lồ đang đánh tới. Tuy nhiên, lòng bàn tay khổng lồ không tiếp tục ấn xuống trên không mà tiếp tục đuổi theo nàng như một thế lực đối địch xâm nhập và tóm lấy nàng. Dù nàng có di chuyển nhanh nhẹn và dáng người linh hoạt đến đâu, cũng không thể thoát khỏi nó. Tuy nhiên, trong lúc không thể thoát khỏi, lòng bàn tay khổng lồ cũng không bắt được bóng dáng của Vương Ly Dao, hai bên rơi vào thế bế tắc. Nha đầu này, quả nhiên mới 19 tuổi, Vũ Quân học tỷ và Chính Hoa sư huynh nhìn nhau, vẻ mặt rất xấu hổ. Một cô nương 19 tuổi, không chỉ có tu vi đạt tới linh đài cảnh tầng 2 mà còn có thể luyện thành kiếm ý nguyên thủy, thân pháp thủy lưu ảnh dày công tôi luyện như vậy. Cho dù là hai người bọn họ ra sân, cũng không thể duy trì được mấy giây công sức trong một chiêu linh thủ nguyên thủy của Thương trưởng lão. Vương Ly Dao lại một lần nữa phá bỏ giới hạn trong trí tưởng tượng của bọn họ. Màn biểu diễn như vậy thực sự khiến cả Vũ Quân học tỷ và Chính Hoa sư huynh đều cảm thấy họ đã sống uổng phí hơn 50 năm rồi. Thiên kiêu mạnh mẽ như vậy thật sự là khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Thật đáng tiếc Chính Hoa sư huynh càng ngày càng tán thưởng Vương Ly Dao, đáng tiếc là nàng ấy đã phạm sai lầm, trước khi chưa chính thức gia nhập vào học cung thì không nên lén lút tu luyện. Nếu không để cho ai biết thì có thể bỏ qua, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ầm ĩ lớn đến mức như vậy, e rằng Nguyên Thủy thượng nhân sẽ không dễ gì phá vỡ các quy tắc để mà che chở nàng ấy. Vũ Quân học tỷ cũng lắc đầu thở dài, sự hiểu biết và khả năng kiểm soát thân pháp thủy lưu ảnh của nàng ấy đã đạt đến mức khó bề tưởng tượng. Tuy nhiên, suy cho cùng Thương trưởng lão là thiên nhân cảnh lâu đời đã sống 300 năm, cuối cùng kết cục của nàng vẫn sẽ không thoát khỏi bị bắt lại. Đúng vậy, dù nha đầu đó có lợi hại đến đâu cũng chỉ là ở linh đài cảnh sơ kỳ, so với thiên nhân cảnh còn kém mười mấy cấp. Tuy nhiên, mọi người đều đã đánh giá thấp Vương Ly Dao. Trong mắt mọi người, Vương Ly Dao, người vào lúc này nên lo lắng không yên, nhưng thực ra giờ phút này vẫn bình tĩnh và vững vàng. Tuy nhiên, đối mặt với linh thủ nguyên thủy như con ruồi bâu trốn thế nào cũng không thể trốn tránh, nàng vẫn không nhịn được mà thầm than trong lòng, không hổ danh là thiên nhân cảnh của Tử Phủ học cung, quả nhiên không phải là kẻ dễ đối phó. Ngược lại là Thương trưởng lão, thấy linh thủ nguyên thủy trong chốc lát lại không thể bắt được Vương Ly Dao, ông ta không khỏi khịt mũi, đột nhiên tăng mạnh huyền khí. Tốc độ cực lớn của linh thủ nguyên thủy đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Vương Ly Dao. Nhìn thấy Vương Ly Dao sắp bị linh thủ nguyên thủy tóm được. Bỗng nhiên, đôi mắt xinh đẹp của Vương Ly Dao mở to, đột nhiên sau lưng nàng mọc ra một đôi cánh. Đôi cánh này mỏng và trong suốt, dồn dập như ánh nước, dưới ánh mặt trời giống như ánh sáng vỡ vụn lẻ tẻ, đặc biệt trong sáng tự nhiên. Vù vù. Đôi cánh khẽ rung rinh, làn gió nổi lên ngay lập tức. Vương Ly Dao vốn đã vọt tới với tốc độ rất nhanh, lúc lắc người tránh khỏi bàn tay linh thủ, bay tới phía bên kia như một cơn gió thoảng qua. Linh thủ nguyên thủy vốn không có sơ hở lại sững sờ rơi vào khoảng không. Chuyện này vẻ mặt Chính Hoa sư huynh thay đổi, đây là linh bảo phi vũ. Làm sao có thể, làm sao nàng ấy lại có thể có linh bảo phi vũ? Dẫu sao hắn cũng xuất thân từ một thế gia lục phẩm, tài chính trong nhà không tầm thường, cũng đã nghe nói về linh bảo phi vũ. Thậm chí, có lần hắn đã từng nhìn thấy bảo vật này trên tay một bằng hữu của một tử phủ thế gia, người bằng hữu đó chính là hạt giống tử phủ được gia tộc cực kỳ cưng chiều. Nhưng dù vậy, bên kia vẫn dương dương tự đắc vì mình sở hữu một linh bảo phi vũ. Về phần Vũ Quân học tỷ ở bên cạnh, gia thế của nàng ấy không quá nổi bật, thậm chí còn chưa nghe đến linh bảo phi vũ bao giờ, nhưng đôi mắt của nàng ấy sáng lên, đôi cánh đẹp quá, tốc độ thật là nhanh. Loại tốc độ bùng nổ này, ngay cả thiên nhân cảnh cũng chưa chắc có thể so sánh ấy nhỉ. Cái này có thể không nhanh sao? Trong mắt Chính Hoa sư huynh hiện lên một tia ghen tị sâu sắc, tự lẩm bẩm rằng chiếc linh bảo phi vũ này cực kỳ đắt đỏ, có mang toàn bộ gia sản của mình ra cũng không mua nổi nửa cái cánh. nếu hiệu quả không tốt thì có đáng giá sao? Trước đó, hắn ít nhiều gì cũng dương dương đắc ý về thân phận thế gia lục phẩm trực hệ của mình, trong lòng hắn cũng có cảm giác ưu thế hơn người, khi nói chuyện sẽ luôn vô tình lộ ra phong thái của thế gia lục phẩm. Điều này cũng khiến nhiều người biết hắn sinh ra trong thế gia lục phẩm, gia thế phi thường, cũng vì chuyện này mà chiếm được nhiều sự ngưỡng mộ và đố kỵ. Nhưng với tài sản ít ỏi đó của mình, so với tiểu cô nương có vóc dáng diễm lệ, dung mạo lại trông có vẻ bình thường này, giống như một sự tương phản giữa một gia đình giàu có và một nông dân nghèo rất mồng tơi. Có đi mà không có lại không phải là lễ vậy, lão già kia hãy ăn một kiếm của ta. Lúc này Vương Ly Giao đã bị thương trưởng lão kích động ra mấy phần tức giận, ánh mắt trở nên sắc bén và thu thủy kiếm lại bắn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm ý nguyên thủy nổi lên theo chiều dọc và chiều ngang. Kiếm ý biến thành ánh sáng, giống như sóng nước mùa thu ngang dọc, làm rung động lòng người, nhưng mang theo áp lực khiến người ta ngột ngạt. So với kiếm ý mà nàng đã đối phó với Nhạc Hiền sư huynh trước đó, kiếm ý lần này kém thanh tao hơn một chút, nhưng uy nghiêm hơn một chút, giống như nước sông xối xả, có thể nhẹ nhàng uyển chuyển, nhưng cũng mênh mông cuồn cuộn, uy thế vô cùng. Trong phút chốc, sóng gió phía trên Nguyên Thủy Thiên Hồ đột nhiên dâng lên, cuộn trào từng tầng từng lớp, như thể đang phản chiếu lẫn nhau với kiếm ý mà nàng bày ra, phản chiếu muôn ngàn làn sóng ánh sáng. Rất rõ ràng, trước đó khi đối phó với Nhạc Hiền sư huynh, nàng vẫn còn bảo tồn, hoàn toàn chưa từng thi triển ra sức mạnh thực sự của mình. Đối mặt với kiếm ý nguyên thủy có khí thế cuồn cuộn như vô địch đó, cuối cùng vẻ mặt Thương lão tổ cũng thay đổi. Kiếm ý vừa rồi của nha đầu này vẫn còn bảo tồn. Linh kiếm thủy hệ trong tay nàng không phải là linh khí trung phẩm, chẳng lẽ là linh khí thượng phẩm sao? Linh khí thượng phẩm, linh bảo phi vũ, kiếm ý nguyên thủy tinh khiết và hùng hậu như vậy. Chuyện này tên tiểu tử Nhạc Hiền chết tiệt, lại khiêu khích đến tiểu quái vật nào cho bổn trưởng lão thế này? Mới ở linh đài cảnh sơ kỳ mà thực lực tổng thể hiển thị đã có thể so sánh với thiên nhân cảnh có chút thực lực rồi. Hết chương 746. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.